Nhưng Tiểu Xuyên đã đợi thật lâu, chính là quyết xuất ra một kích tất sát, không thể cấp cho công chúa Hoán Hoa bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ham cũng không để ý tới vì sao công chúa Hoán Hoa lại nhảy vào trong dòng nước, chỉ biết đây là cơ hội tốt nhất để giết chết công chúa Hoán Hoa mà thôi. Kiếm khí cuồng bạo đâm thẳng vào trái tim công chúa Hoán Hoa. Một tầng quang mạc bạch sắc từ bên trong trái tim công chúa Hoán Hoa lao ra, hình thành nên một tòa quang trận, ngăn cản lại đạo kiếm khí kia. Đạo kiếm khí không thể đâm vào thân thể công chúa Hoán Hoa, thế nhưng lại đánh bay nàng ra ngoài, rơi xuống trên bờ sông. Sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên biết rõ tu vi công chúa Hoán Hoa cường đại, không muốn để cho nàng có cơ hội thở dốc, từ trong dòng nước diễn ra, hắn triệu hoán ra ma kiếm, một lần nữa chém mạnh xuống một kiếm. Lúc này trên người công chúa Hoán Hoa chỉ mặc một bộ áo lót thêu phượng màu hồng phấn, bên dưới mặc cái khố hồ cừu nhỏ, bởi vì bị dòng nước thấm ướt, áo lót cùng nội khố đều áp sát lên da thịt của nàng. Một đôi bồng đào noi tròn như ẩn như hiện, bên trong nội khố cũng hiển lộ ra một mảnh ngăm đen nhàn nhạt, cùng một cặp mông tròn trịa no đủ mê người. Quả thật giống hệt như là không có mặc gì cả. Ninh Tiểu Xuyên. Công chúa Hoán Hoa đã kịp phản ứng, cũng mặc kệ trò hề lúc trước của chính mình có bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy hay không. Lúc này, trong lòng nàng chỉ có một tín niệm, nhất định phải giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Nàng điều động nguyên khí trong cơ thể, đánh ra một cái thủ ấn khổng lồ, ngăn trở một kiếm do Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng chí tôn trong cơ thể, chém mạnh xuống một kiếm, chấn nát thủ ấn do công chúa Hoán Hoa đánh ra. Tuy rằng công chúa Hoán Hoa vẫn phải phân ra một bộ phận lực lượng áp chế độc tố yêu long thú độc trong cơ thể, thế nhưng tu vi của nàng vẫn còn đó, không phải chỉ một thiên nhân trung thiên cảnh như Ninh Tiểu Xuyên có thể làm đối thủ của nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối tự tin, cho dù thân chúng yêu long thú độc, nàng cũng có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên, thiên nhân trung thiên cảnh bình thường há có thể so sánh được. Chương 678, ác nhân có ác báo. Ninh Tiểu Xuyên giết tới trước người công chúa Hoán Hoa, từng bước ép sát, mỗi một bước đều có thể đạp vỡ núi đá, một kiếm quét ngang. Xoạt xoạt. Thân thể công chúa Hoán Hoa mềm hoạt, giống như một đầu thủy, xà bạch sắc từ trên kiếm phong Ninh Tiểu Xuyên xoay chuyển sang chỗ khác, một đầu ngón tay tinh tế như ngọc chạm đâm thẳng về ngực Ninh Tiểu Xuyên. Cùng lúc đó, hai cánh tay nàng tập kích thẳng xuống hai chân Ninh Tiểu Xuyên, toàn thân xoay chuyển thành một đường cong hình bán nguyệt xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ tới công chúa Hoán Hoa chiến đấu cận thân cũng lợi hại như vậy, động tác linh mẫn, thân thể dẻo dai, tựa như trên người căn bản không có xương cốt vậy. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên một trường vỗ mạnh qua, đánh lên trên hai bắp chân của nàng, bàn tay nhanh chóng trượt xuống phía dưới, năm ngón tay đem cổ chân tuyết trắng của nàng bắt lại, muốn vặn gãy chân nàng. Mỗi một ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên đều toát ra điện quang, lực lượng cường đại, đừng nói là chân nhỏ của công chúa Hoán Hoa, cho dù là một cây côn sắt đều có thể xoắn thành bánh quay trèo. Thế nhưng, đúng lúc này, công chúa Hoán Hoa lại thi triển ra cấm nã võ pháp, nắm chặt hai chân Ninh Tiểu Xuyên, kéo cho Ninh Tiểu Xuyên té ngửa trên mặt đất. Hai người lại một lần nữa quấn bện cùng một chỗ, đều thi triển ra các loại thủ đoạn cấm nã sát pháp, muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tu vi công chúa Hoán Hoa đã siêu việt cao thiên cảnh, lại tu luyện qua võ pháp thần thông thiếp thân cận chiến, xương cốt dẻo dai, da thịt chân trật. Mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên khóa lại các đốt ngón tay của nàng, đều bị nàng chật đi, thoát ra. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện gia trí tôn thể, thân thể mạnh mẽ hơn vài phần công chúa Hoán Hoa, lực lượng hùng hậu, có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, cho dù đối mặt cường giả siêu việt thiên nhân cao thiên cảnh, cũng có thể đánh một trận. Lúc đang cùng Ninh Tiểu Xuyên xoắn thành một đoàn, yêu long thú độc trong cơ thể công chúa Hoán Hoa lại một lần nữa bị kích thích ra, hướng về phía tâm cung vọt tới. Độc hỏa cung tâm. Thân thể công chúa Hoán Hoa trở nên càng ngày càng nóng rực, suy nghĩ trong đầu cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn ý, ý càng ngày càng bạc nhược, nàng vốn là muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lúc này nàng lại hận không thể cách Ninh Tiểu Xuyên càng xa càng tốt. Nàng sợ đợi đến lúc độc tố tiến nhập tâm cung, chính mình không chỉ không giết được Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại còn làm ra chuyện càng thêm không chịu nổi. Đây là chuyện nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Trốn chỗ nào? Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy công chúa Hoán Hoa có ý muốn chạy trốn, thân thể khẽ động, chụp lấy mái tóc dài phiêu tán của nàng, lôi nàng trở về. Hắn quét ngang ra một cước, đem công chúa Hoán Hoa quét ngã xuống mặt đất. Độc tố trong người công chúa Hoán Hoa nương theo một cái chấn động này, triệt để tiến nhập tâm cung, đem toàn bộ võ đạo tâm cung của nàng nhuộm đẫm thành màu sắc quỷ dị. Không hổ là cường giả đạt tới cảnh giới thiên nhân tứ trọng, chiến đấu cận thân cũng cường đại như vậy, nếu không phải bị vị đại tướng quân đại đế quốc Thiên Su kia đánh lén cho trọng thương, ta muốn đánh bại người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên nhấc lên ma kiếm, muốn một kiếm giết chết công chúa Hoán Hoa. Nữ nhân này thủ đoạn độc ác, tâm tư kín đáo, vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Thế nhưng trên kiếm vừa mới định đâm xuống, Ninh Tiểu Xuyên lại cải biến chủ ý. Công chúa Hoán Hoa chính là tỷ tỷ ruột của Thiên Hoàng Thái Tử, tại trong hoàng tộc cùng vương tôn phủ đều có địa vị không giống bình thường. Nếu như có thể thu nàng làm tâm nô, dùng nàng đi đối phó thiên hoàng thái tử, chẳng phải là rất tốt sao? Ninh Tiểu Xuyên liệu định, tương lai thiên hoàng thái tử nhất định là đại địch của chính mình, thay vì bị động chờ hắn đi đối phó chính mình, không bằng bây giờ chuẩn bị một chút. Không hề nghi ngờ, nếu như công chúa Hoán Hoa có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, chính là một quân cờ cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến đây, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên liền lộ ra một tia vui mừng. Thế nhưng, hắn lại không phát hiện, công chúa Hoán Hoa vốn dĩ đã bị hắn đánh ngã xuống đất, lúc này đột nhiên ngồi dậy, tóc tai bù xù, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc lúc này đã biến thành xuân tâm lộn nhạo, cặp mắt phượng xinh đẹp đã có vẻ ý loạn tình mê. Xoạt xoạt. Tốc độ của nàng cực nhanh, xé nát trường bào hạ thân Ninh Tiểu Xuyên, giống như một con chó cái động dục, lồm cồm bò lên, thò tay nắm lấy Tiểu Tiểu Xuyên, phốc một cái liền ngậm vào trong miệng, bắt đầu mân mê mơn trớn một cách say mê. Chẹp chẹp. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, Tiểu Tiểu Xuyên liền đã tiến nhập vào một địa phương ấm áp mà ướt át. Tiểu Tiểu Xuyên nhất thời nhất trụ kinh thiên, mà hô hấp của hắn cũng dừng lại, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm xuống công chúa Hoán Hoa đang áp mặt vào trong trường bào chính mình, không ngừng ra vào hoạt động, nàng quỳ rạp trên mặt đất, cặp mắt nhắm nghiền, bộ dáng dường như rất hưởng thụ, lại còn đang phát ra tiếng thở dốc dồn dập nữa. Cái quái gì vậy? Phanh. Ninh Tiểu Xuyên vỗ ra một trường, đánh cho công chúa Hoán Hoa bay thẳng ra ngoài, phốc một tiếng, rơi thẳng vào trong dòng sông, chấn văng lên một tảng lớn bọt nước. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xuống Tiểu Tiểu Xuyên bên trong áo bào đã bị công chúa Hoán Hoa ngậm cho ướt nhẹp, lại cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn mới kịp phản ứng lại, chính mình đã bị người ta xâm phạm. Công chúa Hoán Hoa, ngươi cũng quá không biết liêm sỉ rồi, đường đường là công chúa Đại Đế quốc Thiên Xu, ngươi thật cho rằng ngươi lấy lòng ta như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Còn mẹ nó, còn công chúa cái gì, quả thật chính là một ả dâm đãng mà. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được buồn nôn, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân dâm đãng như công chúa Hoán Hoa vậy, cũng không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người rồi, vừa rồi nàng lại còn cự tuyệt gã đại tướng quân tu vi cường đại kia, nếu như năm xưa nàng chỉ cần gật đầu đáp ứng một cái, ngày hôm nay cũng sẽ ca hát, anh bị hắn trả thù như vậy. Ninh Tiểu Xuyên chỉ biết là công chúa Hoán Hoa bị gã Ngô Thành kia đánh lén cho trọng thương, hơn nữa tự hồ còn trúng độc nữa. Thế nhưng, theo như hắn thấy, sau khi công chúa Hoán Hoa sử dụng dược dịch giải độc, độc tố trong người hẳn là đã toàn bộ giải hết rồi. Hắn căn bản không biết công chúa Hoán Hoa chúng chính là yêu long thú độc, còn tưởng rằng công chúa Hoán Hoa trời sinh dâm đãng, tự biết đánh không lại hắn, mới chủ động dùng thân thể tới lấy lòng hắn, dùng cái này để cho Ninh Tiểu Xuyên tha nàng một mạng. Ninh Tiểu Xuyên chính là hào nam nhi thiết cốt, cho dù nàng chủ động lấy lòng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên là thật lý giải sai rồi. Công chúa Hoán Hoa từ bên trong dòng nước bay ra, nội y cùng nội khố trên người đều bị nàng xé cho rách nát, mái tóc dài ướt nhẹp rồi tung bết lấy toàn thân. Nàng một lần nữa đẩy Ninh Tiểu Xuyên ngã nhào xuống mặt đất, dùng đôi ngọc thủ có chút lạnh lẽo một lần nữa nắm lấy Tiểu Tiểu Xuyên, đem một đôi thịt non tròn trịa trắng bóng trước ngực đặt lên trong ngực Ninh Tiểu Xuyên, bộ dáng hết sức thống khổ không ngừng ma sát tại trên người Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng liên tục phát ra thanh âm rên rỉ cổ quái. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã nhìn ra có chút không đúng, lẽ nào nàng đã ăn phải xuân dược? Hắn quay người lật ngược trở lại, lập tức nắm lấy cổ tay công chúa Hoán Hoa, đầu ngón tay bắn ra một đạo tâm thần, truyền vào trong cơ thể nàng, tiến hành tra xét. Quả nhiên trúng độc, hơn nữa còn là long độc. Ninh Tiểu Xuyên đã từng phát hiện qua long độc trong cơ thể Ngân Trì phu nhân, rất quen thuộc đối với loại thú độc này. Thế nhưng long độc trong cơ thể công chúa Hoán Hoa so với long độc trong cơ thể Ngân Trì phu nhân còn mạnh hơn gấp 10 lần. Gã đại tướng quân kia đúng là đủ ngoan độc, không ngờ lại hại cho nàng loại long độc cường đại như vậy. Hiện tại, long độc đã tiến nhập tâm cung, căn bản đã không thể giải được nữa. Công chúa Hoán Hoa đời này xem như là đã bị hủy, cho dù sống sót, cũng chỉ sẽ là một ả dâm phụ ai cũng có thể làm chồng. Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép một vị công chúa làm bại hoại danh dự hoàng tộc như vậy sống sót trên đời. Thật là ác nhân có ác báo. Ninh Tiểu Xuyên một trường đẩy công chúa Hoán Hoa ra xa, rất vô tình, cũng không thương hương tiếc ngọc chút nào. Ninh Tiểu Xuyên cũng không cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ, thấy nữ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu như thật sự có một nữ tử xinh đẹp chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn rất có khả năng lại sẽ tiếp thu. Thế nhưng, công chúa Hoán Hoa thì lại không bao gồm trong đó. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên không phải là người tốt tuyệt đối, thế nhưng hắn cũng biết, một khi đã quyết định phát sinh quan hệ cùng một nữ nhân, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm đối với nàng. Ngược lại, nếu như mình không thể chịu trách nhiệm với nàng, bất luận nàng là địch nhân hay là chủ động đưa tới cửa, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không phát sinh quan hệ cùng nàng. Giống như là Nhiếp Lan Tâm năm xưa, một khi đã xảy ra quan hệ cùng nàng, tại thời điểm muốn giết nàng, trong lòng hắn luôn luôn có chút không yên. Tuy rằng công chúa Hoán Hoa đã trúng yêu long thú độc, trở nên ý loạn tình mê. Thế nhưng tu vi bản thân vẫn như cũ còn rất mạnh mẽ. Tốc độ nàng cực nhanh, lực lượng cường đại, một lần nữa hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhào tới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, bay lên không trung, điều động ra lực lượng của Thiên Tôn Ấn, từ trên mi tâm bắn ra một đạo cột sáng màu trắng, một viên cốt châu bạch sắc bay ra ngoài, trấn áp trên đỉnh đầu công chúa Hoàn Hoa, khiến cho tốc độ công chúa Hoàn Hoa trở nên càng ngày càng chậm, giống như là rơi vào trong vũng bùn vậy. Ngao. Thời điểm này, một đầu hắc hùng cao 6 thước đột nhiên từ trong rừng rậm lao tới. Nó ngửi thấy được khí tức nhân loại, dự định đi ra kiếm ăn. Thế nhưng nó vừa mới lao tới, đã bị một xe y bóng thon dài yếu điệu đánh ngã, đem nó áp chế đến khó có thể nhúc nhích trên mặt đất, sau đó lại bắt đầu sờ mó mân mê tiểu hùng hùng của nó, tựa hồ như muốn xâm phạm nó. Độc tố yêu long trong cơ thể công chúa Hoàn Hoa đã tiến nhập tâm cung, khiến cho nàng triệt để đọa lạc. Nếu như nàng không thể thỏa mãn dục vọng trong cơ thể, đừng nói là nhìn thấy nam nhân, coi như là một đầu hắc hùng cũng khó chạy thoát khỏi ma trường của nàng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, một trường đánh chết đầu hắc hùng kia. Công chúa Hoàn Hoa vừa mới nắm lấy hạ thể to lớn của hắc hùng, còn chưa kịp chuẩn bị phát tiết, thân thể hắc hùng đã biến thành một đoàn huyết vụ. Dục hỏa trong cơ thể nàng càng ngày càng tràn đầy, thế nhưng lại không thể phát tiết ra được, một lần nữa nhào qua về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tạm thời còn chưa muốn giết công chúa Hoàn Hoa. Công chúa Hoàn Hoa là một quân cờ quan trọng giúp hắn đối phó Thiên Hoàng Thái Tử, tuyệt đối không thể hủy diệt được. Kim Châm Phong Tâm Quyết. Ninh Tiểu Xuyên thật sự có chút nhìn không được, cánh tay hắn vung lên, trong ống tay áo bay ra hơn 10 cây châm kim sắc mảnh như lông châu, toàn bộ phong bế vào bên trong trái tim công chúa Hoàn Hoa. Kim Châm nhập tâm, lập tức đem yêu long thú độc trong cơ thể nàng áp chế xuống. Thế nhưng, công chúa Hoàn Hoa lại phải chịu đựng nỗi đau đớn kim châm đâm vào tim, thê thảm không thể nói hết. Nàng từ từ khôi phục thanh tỉnh trở lại. Trái tim truyền tới từng cơn đau nhức, khiến cho cả người nàng đều run lên, có vẻ khuất nhục và nhu nhược vô hạn, nàng nức nở khóc, van xin. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giết ta đi. Một nửa là đau đớn do kim châm mang tới, một nửa kia là một cỗ cảm giác khuất nhục trong lòng nàng, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, quả thật sống không bằng chết. Nàng trước giờ là một nữ nhân cao ngạo, tuyệt đối không cho phép chính mình trở nên đọa lạc. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống mặt đất nói. Công chúa Hoàn Hoa, ta và ngươi không, thù không oán. Ngươi lại hết lần này đến lần khác dồn ta vào chỗ chết, giết ngươi, không khỏi quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vỗ một trường lên đỉnh đầu công chúa Hoàn Hoa, trong cơ thể bay ra 7 tôn tâm thần, đem lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung vận chuyển tới cực hạn, tốn hao nửa canh giờ, rốt cuộc thu phục được tâm thần của công chúa Hoàn Hoa. Từ nay về sau, nàng chính là tâm nô của Ninh Tiểu Xuyên. Chương 679, Quy tắc đại địa. Bạch kiến chủ nhân. Công chúa Hoàn Hoa chật vật đứng lên, quỳ gối trên mặt đất. Hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên cúi đầu rất cung kính. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuy rằng ngươi chống yêu long thú độc, thế nhưng ta đã dùng kim châm phong tâm quyết đem thú độc áp chế xuống. Trong vòng 8 năm, thú độc sẽ không tái phát. Nhưng kim châm phong tâm quyết sẽ gia tốc tiêu hao tính mạng lực của ngươi. Trong vòng 8 năm, nếu như tu vi của ngươi không có đột phá nữa, 8 năm sau, chính là tử kỳ của ngươi. Trở về đi, sau này khi nào cần ngươi, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Sau khi công chúa Hoàn Hoa rời khỏi, Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó một thân một mình tiếp tục bước đi về phía sâu bên trong đại hoang. Đối với địch nhân, cho tới bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đều không nhân từ nương tay, công chúa Hoàn Hoa rơi vào kết quả như thế này, hoàn toàn đều là do nàng tự làm tự chịu, hắn không có một tia đồng cảm nào đối với nàng cả. Mục Tông Chủ, khoản nợ này, đợi trở lại Thiên Đế Sơn, ta sẽ chậm rãi cùng ngươi thanh toán. Ô không ô. Ninh Tiểu Xuyên tại bên trong đại hoang cố ý thả chậm tốc độ đợi đám tu sĩ truy sát phía sau. Quả thật lại có thêm 3 đợt người đuổi giết tới, bất quá đều là thiên nhân tôn giả của Lê tộc cùng Hoàng tộc, toàn bộ bọn chúng đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết sạch, một người sống cũng không lưu. Mục Tông Chủ cùng công chúa Hoàn Hoa đều là thiên nhân tứ trọng, huyền thiên cảnh, cũng được xưng là huyền thiên tôn giả. Thời điểm Ninh Thai Xuyên đối phó công chúa Hoàn Hoa đã bị trọng thương, hơn nữa chúng phải yêu long thú độc, cho nên hắn cũng chưa tính là đánh bại một vị huyền thiên tôn giả. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên còn dự định mượn Mục Tông Chủ để nghiệm chứng thực lực của chính mình, rốt cuộc có thể so sánh cùng một huyền thiên tôn giả hay không. Không ngờ, cuối cùng Mục Tông Chủ cũng không có đuổi giết tới, ngược lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng. Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, trực tiếp chạy đi hoang lĩnh Tràm Thiên, hắn dự định sau khi đưa thư xong, liền lập tức đi tới Kim Tộc tìm kiếm Tịch Diệt Ma Hòa. Ô không ô! Ninh Tiểu Xuyên hành tẩu tại bên trong đại hoang, cố gắng né qua những lãnh địa yêu thú lớn. Cho nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Cửu Hoa Quỳnh Tương để tu luyện, để thăng tu vi chính mình. Ninh Tiểu Xuyên rất rõ ràng, bản thân giết chết Lê Trọng Lâu, nhất định sẽ chọc giận Lê tộc chắc chắn sẽ phải nhân vật càng cường đại hơn đi đối phó chính mình. hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, cảnh giới tu vi có thể cao thêm một phần, mới có thể nhiều thêm một phần cơ hội bảo mệnh. Đồng thời trong lúc tu luyện, hắn cũng tiến hành luyện chế các loại đan dược, thấp nhất đều là cao cấp đan. Hai phần tài liệu luyện chế quy nguyên đan, một phần trong đó luyện chế thất bại, mà một phần khác đã luyện chế thành công, hắn luyện chế ra được 6 viên quy nguyên đan. Đây chính là 6 viên nhân cấp đan, giá trị vô giá, so với thông linh kỳ dược bình thường còn chân quý hơn mấy lần, Ninh Tiểu Xuyên xem như là bảo bối, tiến hành cất giữ. Hắn đã dùng qua một viên quy nguyên đan, nếu phục dụng viên thứ hai, dược hiệu sẽ giảm đi phần nửa. Hiện tại nếu phục dụng viên thứ hai, quả thật có thể khiến cho tu vi của hắn đạt tới trung thiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, muốn đạt tới trung thiên cảnh đỉnh phong, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng không phải việc gì khó. Cho nên, hắn dự định đợi đến lúc trùng kích cao thiên cảnh, lại phục dụng viên quy nguyên đan thứ hai, chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng tối đa hóa dược hiệu quy nguyên đan. Phốc. Nắp bình cửu hoa quỳnh tương mở ra, bên trong tàn mát ra linh vụ cửu thái sắc, từng mảnh cánh hoa tại bên trong linh vụ tung bay, tụ tập thành linh hà, tàn mát ra dược hương say lòng người. Tu sĩ bình thường, dù cho chỉ là hô hấp một hơi linh vụ này, cũng sẽ say ngã, ngủ suốt 7 ngày 7 đêm. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng ngồi dưới mặt đất, toàn thân bao vây bên trong linh vụ cửu thái sắc, đem lực lượng thiên địa đạo nguyên cùng diệt thế đạo nguyên trong cơ thể kích phát ra, cảm thụ quy tắc thiên địa. Thiên địa đạo nguyên ở tại vị trí mi tâm, nhìn như chỉ là một viên khí châu bạch sắc lớn chừng hạt gạo. Trên thực tế, bên trong khí châu bạch sắc chứa đựng vạn vật, giống như cất giấu một phiến thiên địa cực nhỏ vậy, không ngừng biến đổi liên tục, giống như là thế giới vũ trụ sơ kỳ. Bên trong khí châu bạch sắc lưu động 208 đầu quang ti trong suốt. Đó là 208 đầu quy tắc thiên địa, chính xác mà nói, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện là địa kinh, tu luyện ra được cũng là quy tắc đại địa, chỉ có thể xem như là phân nửa quy tắc thiên địa mà thôi. Sau khi đạt tới thiên nhân cảnh, tu luyện già đã không chỉ là đơn giản luyện khí nữa, mà quan trọng hơn là tu luyện lực lượng quy tắc trong vũ trụ. Võ giả tu luyện quy tắc võ đạo. Tu sĩ đạo môn tu luyện quy tắc đạo pháp. Vũ trụ bát ngát, đạo pháp ngàn vạn, quy tắc đầu chỉ ức vạn loại, mỗi một loại đạo pháp đều có thể thành tựu đại đạo. Cho nên, mỗi một vị tu sĩ tu luyện ra quy tắc đều không giống nhau. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện chính là địa kinh, cho nên tu luyện ra chính là quy tắc đại địa. Tuyệt Linh Hư tu luyện thiên kinh, cho nên nàng tu luyện ra chính là quy tắc thiên đạo, cái mà nàng cảm ngộ đến chính là thiên đạo chính thống nhất. Nàng lờ, y thiên làm sư. Ninh Tiểu Xuyên lấy địa làm sư. Tu sĩ lĩnh ngộ ra số lượng quy tắc không giống nhau, cảnh giới cũng sẽ không giống nhau. Kẻ mới lĩnh ngộ ra một quy tắc, tự nhiên kém xa một người lĩnh ngộ ra 10 quy tắc. Cho nên, tu luyện ra lúc ban đầu lại phân chia ra 9 đẳng cấp thiên nhân. Tu sĩ tu luyện ra một quy tắc, xem như là chạm tới được cánh cửa thiên địa, được xưng là tu sĩ thiên thế cảnh. Tu sĩ tu luyện ra 18 quy tắc mới có thể ngưng tụ ra đạo nguyên, xem như là đăng đường nhập thất, đạt tới cảnh giới thứ nhất của thiên nhân cảnh, sơ thiên cảnh. Tu luyện ra 180 quy tắc, xem như là đạt tới trung thiên cảnh. Tu luyện ra 1.800 quy tắc, xem như là đạt tới cao thiên cảnh. Tu luyện ra 1.800.000 quy tắc, xem như là đạt tới huyền thiên cảnh, còn được xưng là huyền thiên tôn giả. Tu luyện ra 18 bước quy tắc, mới xem như là đạt tới cảnh giới thứ 9 của thiên nhân cảnh, thiên ngoại thiên, được xưng là cửu thiên tôn giả. Nói cách khác, mỗi khi đề thăng một trọng cảnh giới, độ khó tu luyện đều tăng lên gấp 10 lần. Chênh lệch một cái cảnh giới, có đôi khi chính là chênh lệch mấy chục lần. Cho nên, thiên nhân cảnh rất khó có khả năng chiến đấu vượt qua cảnh giới. Cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên có đờ xê trí tôn thể, mới dám lấy tu vi trung thiên cảnh khiêu chiến cường giả thiên nhân tứ trọng, huyền thiên tôn giả. Số lượng quy tắc trong cơ thể công chúa Hoàn Hoa và Mộc Tông Chủ đều vượt quá 20.000. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện quy tắc đại địa cùng quy tắc diệt thế, cộng hết lại cũng chỉ có hơn mấy trăm đầu mà thôi. Chỉ là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên tu luyện quy tắc càng cường đại hơn, lại có được trí tôn thể, cho nên mới có thể chống lại nhân vật có số lượng quy tắc vượt qua chính mình mấy chục lần như vậy. Quy tắc đại địa chỉ có 208, xem như là trung thiên sơ kỳ, quy tắc diệt thế đạt tới 400, đã sắp đạt tới trung thiên trung kỳ. Sở dĩ quy tắc diệt thế tu lu, em được nhanh như vậy, đó là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên hấp thu lam niết hòa trong cơ thể Lê Trọng Lâu cùng huyết dịch của mấy vị thiên nhân tôn giả, cũng hấp thu luôn quy tắc mà bọn họ lĩnh ngộ, cho nên mới tu luyện ra 400 quy tắc diệt thế. Cái gọi là quy tắc diệt thế, thực ra chính là diệt thế chi khí diễn hóa mà thành. Số lượng quy tắc tu luyện tới 600, chính là trung thiên trung kỳ. Tu luyện tới 1.200 quy tắc, mới xem như là trung thiên cảnh đỉnh phong. Tu luyện tới 1.800 quy tắc, mới có thể đạt tới cao thiên cảnh. Sau khi đạt tới cao thiên cảnh, tu sĩ sẽ phát sinh thuế biến thật lớn, từ nhộng hóa điệp, phi ngư biến thành long, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực vượt qua xa tu sĩ trung thiên cảnh tu luyện ra 1.799 quy tắc. Tu luyện quy tắc diệt thế, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không lo lắng cho lắm, chỉ cần lợi dụng huyết dịch cùng huyền hòa, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Quy tắc đại địa, kỳ thật Ninh Tiểu Xuyên tu luyện cũng rất nhanh, mới đột phá trung thiên cảnh không bao lâu, đã đem quy tắc đại địa từ 180 tu luyện tới 208. Dựa vào tốc độ tu luyện như vậy, chỉ cần cho hắn thêm 3 năm nữa, liền có thể tu luyện tới trung thiên cảnh đỉnh phong, so với tốc độ tu luyện của rất nhiều cường giả thiên nhân khác cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy quá chậm, bởi vì Lê tộc cùng Hoàng tộc sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy để cho hắn lớn lên. Cho nên, hắn phải tu luyện nhanh hơn nữa mới được, phải thì chạy cùng thời gian. Nếu như có thể tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 11 thì tốt rồi. Sau khi lấy được địa kinh, Ninh Tiểu Xuyên liền biết thiên địa huyền khí kỳ thật chính là quy tắc tổng quát của thiên địa kinh, có thể tăng lên tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Vì như, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 10, mỗi ngày có thể lĩnh ngộ được một quy tắc đại địa. Nếu như hắn có thể tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 11, mỗi ngày, hắn có thể lĩnh ngộ được hai quy tắc đại địa, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ cần 3 năm mới có thể đạt tới trung thiên cảnh đỉnh phong, sau khi tốc độ tăng lên gấp đôi, liền chỉ cần 1 năm rưỡi mà thôi. Kỳ thật, người có thể tiến vào trong đại địa mạch lạc tu luyện, có thể để thăng tốc độ người lĩnh ngộ quy tắc đại địa, nếu như có thể tìm được địa châu bên trong địa mạch, ăn vào một quả địa châu, chỉ sợ cũng có thể đối cho người nửa năm tu hành. Thiên địa nhận đột nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Làm sao mới biết? Thôi đi, năm xưa thiên đế chính là tu luyện quy tắc đại địa như vậy đó, ta làm sao lại không biết? Ngoại trừ địa châu ra, còn có một chút bảo vật trong lòng đất cũng có thể giúp người đề thăng tốc độ lĩnh ngộ quy tắc đại địa. Bất quá bọn chúng đều quá khó khăn tìm kiếm, so với thông linh kỳ dược còn thưa thớt hơn rất nhiều. Thiên đế nhận nói. Trước hết đưa thư đến chỗ của Phạm Hồng Yêu Hoàng đã, sau đó lại toàn lực tu luyện quy tắc đại địa. Hiện tại tu luyện quy tắc diệt thế trước, nếu như tu luyện diệt thế đạo nguyên tới trung thiên cảnh đỉnh phong, chiến lực của ta cũng có thể đề thăng gấp đôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên có song đạo nguyên, không thể đơn độc đem diệt thế đạo nguyên đột phá đến cao thiên cảnh được, thế nhưng hắn có thể đem diệt thế đạo nguyên tu luyện tới trung thiên cảnh đỉnh phong trước. Ninh Tiểu Xuyên một bên tu luyện, một bên hướng về phía hoang lĩnh Tràm Thiên chạy đi. Ô không ô. Lãnh thổ đại hoang thập phần bát ngát, tất cả đều là núi non trùng điệp, cây cỏ che trời, cho dù là tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cường đại, cũng chỉ biết được một phương hướng đại khái, hoàn toàn không thể phán đoán vị trí chính xác của hoang lĩnh Tràm Thiên. Bỗng nhiên, trên bầu trời chợt xuất hiện mây đen rậm rạp, âm phong thổi quét. Từ đằng xa phương bắc, vô số điện xà lóe sáng lên, phát ra thanh âm lôi điện ùng ùng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi rùn, mặt đất, đem một gốc cổ thụ cao trăm thước tại chỗ đó bổ ra làm đôi, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Tiếp theo, mưa to ngập trời từ trên tầng mây đánh xuống. Cơn mưa này kéo tới thật kỳ quái. Ninh Tiểu Xuyên mơ hồ nhận ra điều gì, chợt ngẩng đầu hướng về phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trong mây đen tối tăm, dường như có một đầu sinh linh to lớn đang phi hành. Chỉ là lộ ra một chút bộ dáng của nó, cũng đã khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Thân mình của nó rộng lớn khôn cùng, giống như là cự thú thái cổ vậy, tàn mát ra khí tức hồn hậu khiếp người. Các loại sinh linh trên mặt đất, ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên đã thu liệm hơi thở, toàn bộ đều bị dọa cho không ngừng run rẩy, phụ phục trên mặt đất, giống như là phàm nhân đang quỳ lại thiên thần vậy. Chương 680, trăm vạn tù phạm. Một đầu sinh linh to lớn, trên thân mọc đầu lân phiến kim sắc từ trong mây bay đi, thân thể to lớn khôn cùng. Dù cho chỉ là một khối lân phiến, so với thân thể Ninh Tiểu Xuyên còn lớn hơn một chút. Sau khi nó bay đi xa, thiểm điện trên bầu trời cũng từ từ biến mất, không trung lại biến thành trời quang vạn dặm. Chẳng lẽ là Thánh Ngư Vương? Khi tức đầu sinh linh kim sắc to lớn vừa rồi trên bầu trời kia, rất giống như Thánh Ngư Vương, một trong 36 vị thú vương tọa hạ Phạm Hống Yêu Hoàng. Thế nhưng, khi tức đầu sinh linh kia phát ra, dường như cũng không cường đại bằng Thánh Ngư Vương, mà yếu nhược hơn một bậc. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang nghi hoặc không chừng, đột nhiên hắn lại phát hiện ra khí tức nhân loại, hơn nữa, cũng không phải là một, hai người, mà số lượng rất nhiều, đang hướng về phía này đi tới. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một lần nữa thu liệm khí tức trên người, nhanh chóng ẩn núp. Cũng không bao lâu, một chi huyền thú số lượng khổng lồ, xua đuổi rất nhiều tu sĩ nhân loại quần áo tả tơi, hướng về phương hướng đầu sinh linh kim sắc khí tức kinh khủng lúc trước, nhanh, hóng bước đi. Rốt cuộc các ngươi muốn áp giải chúng ta đi chỗ nào, ta chính là binh mã đại nguyên soái của Vương Triều Đại Long. Trong tay nắm giữ 30 vạn đại quân. Ta chính là đệ tử trưởng môn Bách Sĩ Đạo Quán, quán chủ đại nhân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Chặt chát. Một con huyền thú bắt phẩm hóa thành hình người, bộ dáng lưng hùm vai gấu, lộ ra mặt mũi dữ tợn, tay cầm một cây roi thiểm điện rậm rạp, quất lên trên thân thể gã binh mã đại nguyên soái kia, đánh cho hắn huyết nhục mơ hồ, lăn lộn trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Một đám nhân loại đê tiện, bớt lề mề cho lão tử. Thành thật nói cho các ngươi biết, văn minh của các người đã bị tiêu diệt,

Từ phía xa, đại quân Huyền thú Đông Đảo đang lao tới, một mảng lớn đen xì hoàn toàn không thể đếm nổi số lượng, tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Hai vị nội môn đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ tiến lên ngăn chặn, nhưng hàng nghìn đạo thần thông của thú tộc công kích, lập tức khiến hai đệ tử tu vi cường đại đó nổ tung. Đứng trước cả đại quân Huyền thú, sức mạnh của một người thực sự quá nhỏ bé, giống như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá vậy, căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của chúng. Những tu sĩ nhân loại vừa tháo chạy lại bị đại quân Huyền thú bao vây, dồn trở lại, tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ lập tức lao tới, ánh mắt đều hiện sự cương quyết, tinh thần khẳng khái của tử sĩ. Dù biết chắc sẽ chết, nhưng bắt buộc phải nghênh chiến, bắt buộc phải ngăn cản đại quân Huyền thú. Đây chính là trận chiến giữa các chủng tộc. Lùi chính là diệt tộc, tiến mới có thể sinh tồn. Tổ tiên của nhân loại từ trong đại hoang đấu với trời, với đất, với yêu thú mới xây dựng nên nền văn minh, sinh ra hậu thế, cái dựa vào chính là tinh thần quyết không lùi bước. Những tu sĩ trẻ tuổi của Quang Minh Thánh Thổ rõ ràng nhìn thấy hai sư huynh đệ đồng môn bị đại quân Huyền thú xé nát thành trăm mảnh, nhưng vẫn muốn xông lên chặn lại, kéo dài thời gian cho nhiều tu sĩ khác rút lui. Chỉ cần giữ chân được đại quân Huyền thú một phút là sẽ có hàng vạn tu sĩ trốn thoát. Họ đều ôm tín nhiệm quyết tử, dù chỉ giữ chân đại quân Huyền thú được nửa phút. Lộ sư huynh, ta có chút sợ hãi. Một nữ đệ tử nhỏ nhất nhìn đại quân Huyền thú đang xông tới, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cảm giác càng ngày càng gần cái chết. Từ xưa tới nay, những ai sợ hãi đều sẽ bị huyền thú nuốt sống, những người sống sót, những người ăn được thịt huyền thú đều không sợ chúng. Một người to béo đầu trọc, ngực đầy trần, dùng tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn, cười lớn. Nếu có Hoa sư huynh thì tốt rồi, chắc chắn có thể chặn được đại quân Huyền thú, chỉ có huynh ấy mới có đủ sức mạnh. Nữ đệ tử kia nhìn lên trời như đang tìm kiếm bóng dáng Hoa sư huynh, giống như một người lạc đường trong bóng đêm đang tìm kiếm ngôi sao dẫn đường. Nhưng vị Hoa sư huynh đó đang cùng chiến đấu với đại yêu, căn bản không thể để tâm tới đại quân Huyền thú phía dưới. Đây chắc chắn là trận chiến bi tráng, rất có năng tất cả đều sẽ chết, chôn thây nơi lòng đất này. Trước sự tấn công của đại quân Huyền thú, những nội môn đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đứng phía trước lần lượt chết thảm, dù họ thi triển thần thông mạnh nhất, nhưng vẫn khó lòng chặn lại được đại quân Huyền thú dù chỉ trong một giây. Đại quân Huyền thú cuối cùng tới trước mặt Lộ sư huynh và nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất kia. Con yêu thú sánh ngang với một thiên nhân tôn giả xông tới trước tiên, toàn thân đen xì, trên người có 18 sợi xúc tu, rất giống bạch tuộc ngoài biển lớn. Ào! Ngay khi hai người chuẩn bị ra tay, thì một thanh chiến kiếm khổng lồ từ trên trời bay xuống, giết chết con yêu thú đó, ghim chặt nó trên mặt đất, máu loang ra tới hơn 100 mét. Quỳnh! Quỳnh! Liên tiếp 10 thanh chiến kiếm rơi xuống, lưỡi kiếm cắm xuống mặt đất. Mỗi thanh kiếm dài đến hơn 30 mét, giống như 10 ngọn kiếm sơn sừng sững giữa trời, tạo nên lá chắn kiếm khí dài hơn 10 dặm, chặn đứng đại quân Huyền thú. 10 thanh chiến kiếm khiến mặt đất toác ra một đường rộng hơn 10 mét và không ngừng lan rộng. Đám Huyền thú và yêu thú bị chấn kinh nhìn 10 thanh chiến kiếm khổng lồ đó. Phá cho ta! Một con lồ ngưu yêu thú tu vi thiên nhân cảnh, thân thể dài hơn 30 mét, trên đầu mọc 3 cái sừng nhọn hoắt, cúc vỡ tầm lá chắn kiếm khí, nhảy qua khe nứt rồi thai tục lao tới. Ngay sau đó, tất cả đại quân Huyền thú phát động công kích, có con phóng thích huyền khí, có con thi triển thiên phú thần thông, rất nhanh đã đánh bay 10 thanh chiến kiếm. Wow! Tiếng long ngâm vang lên. Một con lục tí bạo long cao bằng cả ngọn núi lao tới, tóm lấy lồ ngưu yêu thú, xé đôi thành hai nữa, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể con bạo long cao hơn 200 mét, toàn thân mọc đầy vảy rồng, mỗi miếng vảy đều to bằng cả cái đấu, mỗi cái chân của nó đều to đến kinh người, chân vùng lên là có thể đánh bay vài chục con huyền thú hùng mãnh. Wow! Con bạo long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, dọa cho vô số huyền thú đẳng cấp thấp quỳ phục dưới đất. Bạo long uống cửu hoa quỳnh tương, trải qua vài tháng luyện hóa nó đã hấp thụ được toàn bộ dược lực của cửu hoa quỳnh tương, thức tỉnh trước tiên. Tu vi của nó là cao nhất, thể chất tốt nhất, đương nhiên tỉnh dậy sớm nhất. Sau khi được huyền thú giám và cửu hoa quỳnh tương tôi luyện, chiến lực của bạo long tăng mạnh, ngay cả thân thể cũng to như vậy, sức mạnh dồi dào kinh người. Một hơi thở cũng tạo thành cơn cuồng phong tanh nồng, thổi bay cả một đám lớn huyền thú. Mẹ kiếp, mạnh quá! Vị Lộ sư huynh ở trần kia trợn tròn mắt, nói lớn. Dám hỏi là vị đạo hữu nào tương trợ? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên vai con lục tí bạo long, mặc thanh sam giống như thư sinh văn nhược, dựa vào sức mạnh tâm thần khống chế 10 thanh chiến kiếm cấp cửu phẩm huyền khí, cường thế xông vào đại quân huyền thú. Xoẹt xoẹt! 10 thanh chiến kiếm cửu phẩm huyền khí đều dài tới hơn 30 mét, lao vun vút trong đám huyền thú, chỉ để lại vô số đạo kiếm quang trắng. Hàng nghìn vạn đạo kiếm khí bay ra, mỗi giây lại lấy mạng của vài chục con huyền thú, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, để lại trên mặt đất toàn là máu tươi. Máu tụ lại thành dòng nhỏ, rồi thành một cái hồ nhỏ. Bạo long khạc ra ngọn hỏa long, nhắt mắt thiêu rụi một đám huyền thú thành tê. Ăn! Những huyền thú cách đó xa một chút cũng bị thiêu cháy những ngọn đuốc đỏ rực, phát ra tiếng kêu thảm, lao đi về bốn phương tám hướng, khiến các những con huyền thú khác cũng bị cháy theo thành một đám lớn. Trong không khí bốc lên mùi máu tanh thối, giống như tòa luyện ngục. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên vốn không định ra tay, vì cho dù hắn ra tay cứu những tu sĩ nhân loại kia, thì với sức mạnh của mình hắn cũng không thể làm gì được. Nhưng tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ bố trí trận pháp phá vỡ trận hình của đại quân huyền thú, tu sĩ nhân loại đã thoát được ra ngoài. Chỉ cần giữ chân đại quân huyền thú một lúc là sẽ có nhiều tu sĩ hơn tháo chạy được. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới quyết đoán ra tay, cho dù chỉ là giữ chân chúng vài phút cũng đủ cho hàng vạn người trốn thoát. Càng ngày càng có nhiều sinh linh tới, càng ngày càng cường đại hơn, chỉ là yêu thú cũng có hơn chục con, mỗi con đều rất cường hãn, có chiến lực tương đương một thiên nhân tôn giả. Hơn nữa, yêu thú ngưng tụ được ra yêu nguyên, thể chất lại càng cường hãn hơn, cơ bản đều có huyết mạch của hung thú viễn cổ. Hơn 10 con huyền thú vây lấy con bạo long, tấn công từ bốn phương tám hướng. Một con rết đen xì hơn 40 mét bò ra từ dưới bùn. Mỗi cái chân của nó đều dài như lưỡi kiếm, sắc nhọn vô cùng, quấn chặt chân trái của bạo long, mồm phun ra khí độc ăn mòn lớp vảy rồng. Một cự nhân cao hơn 50 mét, đầu sư tử hung hãn, toàn thân là lông màu kim, tung ra vô số đạo hung thú thần thông công kích phần bụng của bạo long. Con bạo long bị kích nộ, vùng lòng chảo đánh bay cự nhân mình người đầu sư tử, để lại trên người cự nhân ba cái lỗ máu đỏ lòm to bằng lu nước. Kẹt kẹt. Trên trời có ba con yêu cầm khổng lồ mọc vũ đỏ rực giống như long ưng, nhưng cũng giống hổ thiếu. Chúng đồng thời tấn công Ninh Tiểu Xuyên trên vai bạo long. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và bạo long bị giữ chân, đám huyền thú kia lập tức từ phía dưới tấn công lên, tiếp tục vây lấy tù, ý nhân loại đang muốn trốn chạy. Đáng ghét, chết đi cho ta. Ninh Tiểu Xuyên bùng nộ hòa, nhảy lên khỏi vai bạo long, dùng tay thay kiếm chém xuống. Hắn dùng cánh tay chém một con yêu cầm thành hai nửa, toàn thân bị bắn đầy máu nhoài nhoét. Người thấy mùi máu tanh, chiến ý và sát khí của Ninh Tiểu Xuyên càng thêm mãnh liệt, thiên tôn ấn ký trên trán hiện lên, bắn bạch quang. Cạ! Yêu cầm kêu lên thảm thiết, con yêu thú thứ hai bị kích sát, bạch quang từ trán hắn khiến thân thể nó vỡ tung thành một đám xương máu, thịt cốt cũng không còn, chỉ còn lại đám lông vũ bay là tà. Chương 682, giơ tay thành sơn lĩnh. Con yêu cầm thứ ba bị thủ đoạn khủng bố của Ninh Tiểu Xuyên làm cho chấn kinh, giống như gặp phải một con quái vật hình người, khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó cảm giác Ninh Tiểu Xuyên còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Bá chủ yêu thú uy chấn một phương trước mặt nó cũng chỉ như con súc sinh chăn thả, có thể giết bất cứ lúc nào. Ninh Tiểu Xuyên và Lục Tý Bạo Long đã giết gần 10 con yêu thú, nhưng con huyền thú hung mãnh bị giết chết nhiều không đếm xuể, xác thú nằm la liệt mặt đất. Con yêu cầm thứ ba quay người chạy, giang đôi cánh khổng lồ lao vút lên không trung. Chạy thoát không? Sát ý của Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn bạo phát, đứng trên không trung, bước ra một bước, lập tức xuất hiện một cái cầu vòng bảy sắc khổng lồ. Khi Ninh Tiểu Xuyên hạ chân xuống thì đã đứng ở đầu bên kia cầu vòng, đứng trên lưng của yêu cầm. Phụp. Ninh Tiểu Xuyên vừa dẫm xuống thì yêu cầm phát ra tiếng kêu thảm thiết, mồm phun ra một ngụm máu. Sau khi trấn áp được con yêu cầm thứ ba, Ninh Tiểu Xuyên nhìn về hướng đại quân huyền thú dưới mặt đất, trong lòng cảm thấy căng thẳng, đại quân huyền thú đã sắp chặn được khe hở rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhắm mắt, điều động 208 đạo thiên địa quy tắc ra, biến thành 208 chùm sáng bắn xuống lòng đất. Dùng đại địa quy tắc thay đổi kết cấu đại địa. Hai tay hắn giang ngàn, chậm chậm giơ lên cao. Huỳnh huỳnh huỳnh. Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Phía trước đại quân huyền thú, một bức tường đất dày cộm trồi lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, càng ngày càng dài, giống như cả mặt đất đều trồi lên vậy. Cuối cùng một bức tường đất dài vài chục dặm xuất hiện, cao tới hơn 300 mét. Giống như một dãy núi quy mô nhỏ, chặn gần hết huyền thú. Tiểu sư muội và lỗ sư huynh của Quang Minh Thánh Thổ đều trố mắt, cầm gần như rơi cả xuống đất. Loại đạo pháp này quả thật quá phi thường. Hắn lợi hại thật, e là trong lớp trẻ cũng chỉ có Hoa sư huynh mới sánh được với hắn. Tiểu sư muội lắp bắp nói. Cũng không biết hắn đang tu luyện đạo kinh gì, mà có thể tạo được cả dãy núi dài vài chục dặm từ dưới lòng đất, không đúng rõ ràng hắn là một kiếm tu, sao lại tinh thông đạo pháp. Lỗ sư huynh vô cùng chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi sử dụng sức mạnh của đại địa quy tắc đến từ địa kinh, đương nhiên thuộc phạm trù pháp thuật đạo môn rồi. Ninh Tiểu Xuyên từ trên trời đáp xuống, ngồi trên vai của Lục Tý Bạo Long không ngừng thở phì phò, nguyên khí trong người hắn gần như đã hao cạn. Hắn không ngờ sức mạnh của đại địa quy tắc lại lợi hại đến vậy, có thể tạo nên sự thay đổi của địa mạo, vùng tay lên có thể khiến mặt đất trồi lên cả một dãy sơn lĩnh. Nhưng thi triển đại địa quy tắc sẽ tiêu hao nguyên khí rất lớn, suýt chút nữa đã ngất đi vì tiêu hao quá độ. Trước kia hắn chưa từng xuất hiện tình trạng cạn kiệt nguyên khí. Có thể thấy chiêu vừa rồi đã là cực hạn của Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả khi có tốc độ hấp thụ huyền khí 512 lần cũng không kịp với tốc độ tiêu hao nguyên khí, suýt chút nữa đã rút cạn của hắn. Đồng thời, trên không trung, Hoa Thanh Liên và sinh linh kim sắc khổng lồ kia cũng kết thúc trận chiến. Ao ao ao. Một cơn mưa máu từ trên trời đổ xuống nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt đất. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta buồn, bôn, dầm. Thi thể khổng lồ của một con quái ngư kim sắc rơi xuống, tạo nên một cái hố lớn trên mặt đất. Tốc độ hồi phục của Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã hồi phục được nguyên khí, có chút chấn kinh nhìn bạch bào nam tử bước ra từ tầng mây. Lợi hại thật, giết được cả huynh trưởng của Thánh Ngư Vương, đó là đại yêu thực lực rất khủng bố, trong thế hệ trẻ của Quang Minh Thánh Thổ lại có cường giả đáng sợ như vậy ư. Hoa Thanh Liên đương nhiên cũng thấy Ninh Tiểu Xuyên, nhìn hắn một cái rồi cười hoa ái. Nụ cười của hắn rất thân thiện, đúng như gió xuân thổi qua, khiến cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi hắn cười, đến cảm xúc của Ninh Tiểu Xuyên cũng bị ảnh hưởng, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lập tức khống chế tâm thần, duy trì tâm trạng. Tâm thần kiên định thật, nhanh vậy đã hồi phục rồi. Hoa Thanh Liên thầm ngạc nhiên, đánh giá Ninh Tiểu Xuyên cao hơn một chút rồi. Vừa rồi tuy hắn đang giao chiến với huynh trưởng của Thánh Ngư Vương, nhưng cũng để ý tình hình dưới mặt đất, biết Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ dị thường, giết liền hơn 10 yêu thú, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu lớp trẻ. Đương nhiên hắn cũng không thể hiện tâm tư của mình, biến thành một đạo tàn ảnh tiếp tục đối phó huyền thú. Pháp trượng trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lòa, còn sáng hơn cả mặt trời. Phừng phừng. Trước sự chiếu rọi của bạch quang, đại quân huyền thú tự bốc cháy, phát ra những tiếng gầm thét thê thảm, da thịt lẫn xương cốt đều bị thiêu cháy. Đại quân huyền thú rất đông, bắt buộc phải hồi phục tu vi càng nhanh càng tốt, lập tức rời khỏi đây. Sau khi hồi phục được một phần nguyên khí, Ninh Tiểu Xuyên dùng vòng càn khôn thu xác và máu của huyền thú trên mặt đất cất đi, số xương cốt huyền thú cấp cao kia đương nhiên cũng được cất đi. Đám yêu thú và huyền thú này tuy đã chết, nhưng huyết dịch vẫn chưa mất đi hoạt tính, có thể dùng hỗ trợ Ninh Tiểu Xuyên tu lờ, rèn diệt thể kinh, ngưng luyện diệt thế quy tắc. Nhưng con quái ngư kim sắc mà Hoa Thanh Liên giết thì Ninh Tiểu Xuyên không lấy, vì đó chiến lợi phẩm của Hoa Thanh Liên. Hắn sẽ không lấy thứ không phải của mình. Sau khi lấy đi phần lớn thi thể yêu thú và huyền thú, Ninh Tiểu Xuyên liền dẫn Lục Tí Bạo Long rời đi, xông vào trong rừng. Ở đằng xa có nhiều huyền thú đang tới. Trong đó có vài đạo khí tức vô cùng đáng sợ, có thể sánh ngang huynh trưởng Thánh Ngư Vương mà Hoa Thanh Liên vừa giết. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời đi, người của Quang Minh Thánh Thổ cũng lập tức bỏ đi. Họ đã cố gắng hết sức rồi, tiếp theo chỉ có thể xem số trời mà thôi. Lục Tí Bạo Long không ngừng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao 6 mét, theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, nhanh chóng bỏ chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, đến khi cắt đuôi được đám yêu thú thì Ninh Tiểu Xuyên mới dừng lại, tiếp tục hồi phục nguyên khí. Nguyên khí trong cơ thể hắn chưa đủ một phần, vô cùng yếu ớt, tất cả phải dựa vào ý chí kiên định mới giữ được tỉnh táo. Cho dù tốc độ hấp thụ huyền khí của hắn cực nhanh, nhưng vẫn cảm giác đủ, hắn cần tốc độ nhanh hơn nữa. Sớm biết như vậy thì nên luyện chế một số đan dược hồi phục nhanh nguyên khí. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghĩ mình lại có lúc tiêu hao cạn nguyên khí, vì thế mới không luyện chế đan dược hồi phục nguyên khí. Hắn thấy tốc độ hấp thụ huyền khí 572 lần của thiên địa huyền khí tầng thứ 10 đã đủ để bù đắp lượng tiêu hao rồi. Nhưng hắn quên mất khi tu vi ngày một tăng thì phẩm cấp của thiên võ nguyên khí cũng càng cao và thuần khiết hơn. Nếu hấp thụ một vạn tia huyền khí có thể ngưng tụ một tia địa võ nguyên khí của tu sĩ địa tôn cảnh, thì có thể hấp thụ 100 vạn tia địa võ huyền khí mới ngưng tụ được một sợi thiên vũ huyền khí của tu sĩ thiên nhân cảnh. Khi tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cao hơn, nguyên khí mạnh hơn, sau này có lẽ cần 200 vạn tia huyền khí mới ngưng tụ được một tia thiên vũ huyền khí. Hơn nữa, tu vi càng cao thì thần thông thi triển ra càng mạnh, tiêu hao nguyên khí cũng càng nhiều. Vì thế, tốc độ hấp thụ huyền khí 572 lần đối với cảnh giới hiện giờ của Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải nhanh, chỉ có thể nói là nhanh hơn tu sĩ thiên nhân cùng cảnh giới, nhưng so với nhân vật đỉnh cấp trong lớp người trẻ tuổi thì lại kém một chút. Trừ phi hắn tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng 11. Thiên địa huyền khí tầng 11 sẽ có tốc độ hấp thụ huyền khí 1024 lần. Nếu tu luyện thành công thì hắn có thể bỏ xa, nhưng người cùng lứa. Con đường võ đạo giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi. Các thiên tài tuấn kiệt khác đều nỗ lực nâng cao thực lực, nếu Ninh Tiểu Xuyên vẫn dừng lại ở cảnh giới cũ thì đương nhiên sẽ bị bỏ lại đằng sau. Muốn tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng 11, không phải một chốc một lát là được, vẫn phải tu luyện diệt thể kinh trước. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra xác của một con yêu thú khí tức hùng hậu, dùng sức mạnh của ma kiếm hấp thụ yêu huyết vào ma kiếm. Sau khi hấp thụ huyết dịch của yêu thi, nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên hồi phục được 2 phần, trong diệt thế đạo nguyên tăng thêm 20 điều diệt thế quy tắc, tăng lên con số 420. Không chỉ tu vi tăng lên, mà nguyên khí cũng hồi phục nhanh hơn. Hắn lại lấy ra cái yêu thi thứ hai, sau khi luyện hóa huyết dịch, nguyên khí hồi phục 3 phần, trong diệt thế đạo nguyên lại tăng thêm 18 đạo diệt thế quy tắc, nâng con số lên 438 đạo diệt thế quy tắc. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại luyện hóa huyết dịch của hai yêu thi, lần lượt hấp thụ 16, 17 đạo diệt thế quy tắc. Số lượng quy tắc trong diệt thế đạo nguyên đã lên tới con số 471, thiên địa nguyên khí hồi phục được một nửa. Quả nhiên vẫn là luyện hóa huyết dịch yêu thú thì tu luyện nhanh hơn, chỉ trong một giờ đã tăng thêm 71 đạo diệt thế quy tắc, nhưng thiên tài khác tu luyện một năm chưa chắc đã đờ, óp nhiều như vậy. Huyết dịch của một sinh linh cảnh giới thứ nhất thiên nhân cảnh đại khái sẽ tăng được cho ta 15 đến 20 đạo diệt thế quy tắc. Cũng có nghĩa là muốn tu luyện tới trung cảnh thiên đình phong, ít nhất cũng phải giết 40 con yêu thú thiên nhân cảnh tầng cảnh giới thứ nhất, tìm đâu ra nhiều yêu thú như vậy. Đột nhiên từ xa có âm thanh lạ, có sinh linh chưa rõ tới gần. Ninh Tiểu Xuyên dừng tu luyện, đứng dậy cảnh giác nhìn vào trong rừng, trầm giọng. Ai? Wow! Lục Tí Bạo Long gầm lên một tiếng trầm đục, lộn người ngồi dậy bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên ở đằng sau. Nó biết nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chương 683, Nam Nhân Hoàn Hảo. Quang Minh Thánh Thổ, Hoa Thanh Liên. Một bạch y nam tử dáng người cao gầy tiếu sái ung dung bước ra từ trong rừng, chân không chạm đất, một tầng bạch quang đỡ dưới chân hắn, giống như dẫm trên một lớp lụa trắng vậy. Phía sau hắn còn có một nam một nữ. Nam là một người đầu trọc, mặt tròn, tai to, ngực trần, mặt lúc nào cũng tươi cười. Nữ là một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi không hề thấp, cơ thể tỏa ra nguyên khí rất mạnh mẽ. Nam tử tuấn giật chân không chạm đất kia chính là Hoa Thanh Liên mà trước đó Ninh Tiểu Xuyên từng gặp một lần. Phía sau hắn là tiểu sư muội và lỗ sư huynh của Quang Minh Thánh Thổ. Để cứu những tu sĩ nhân loại bị áp giải đó, Quang Minh Thánh Thổ tử thương vô số, chỉ có ba người họ sống sót. Ninh Tiểu Xuyên cảnh giác, không biết đối phương là địch hay bạn, tuy trước đó họ từng cùng chiến đấu với đại quân huyền thú, nhưng đó là đối đầu với dị tộc đương nhiên phải cùng chống địch. Nhưng cuộc chiến nội bộ giữa nhân loại chưa từng dừng lại, đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả với dị tộc. Hoa Thanh Liên tay cầm pháp trượng màu trắng, động tác nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Đa tạ đạo hữu vừa rồi ra tay tương trợ giúp hàng ức vạn tu sĩ thoát chế, Hoa Mỗ vô cùng cảm kích. Không cần nói lời cảm tạ, vốn là việc ta nên làm. Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, cứ cảm thấy giọng của Hoa Thanh Liên có chút ái. Tuy dễ nghe nhưng lại không có sự mạnh mẽ sang sảng của một nam tử nên có. Sau trận chiến vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên vốn cảm thấy Hoa Thanh Liên là một nam tử rất có huyết tính, nhưng lúc này thì hắn lại thấy nghi ngờ rồi. Ninh Tiểu Xuyên quan sát Hoa Thanh Liên ở cự ly gần, chỉ thấy hắn có hàng lông mày mảnh mà dài, hai mắt trong veo, đường nét trên gương mặt hoàn hảo, hơn nữa còn tạo cho người ta cảm giác âm nhu, dù sao thì cũng là tuấn lãng quá mức, có chút không giống nam nhân. Ninh Tiểu Xuyên không kìm được nhìn xuống nơi yết hầu của Hoa Thanh Liên, vừa nhìn thì càng giật thót, cổ hắn rất mảnh, da trắng mịn. Quan trọng nhất là hắn không có yết hầu. Ninh Tiểu Xuyên càng chắc chắn với phán đoán của mình, nói: Hoa Thanh Liên, tuyệt đại phong hoa, như đóa thanh liên không vướng bụi trần, thanh khiết không tì vết, đúng là tên hay, không ngờ Quang Minh Thánh Thổ, ngoài Quang Minh Thánh Nữ ra còn có tuyệt đại gia nhân như hoa cô nương đây. Hoa Thanh Liên khựng lại rồi nở nụ cười thích thú dị thường. Các hạ hiểu nhầm rồi, tại hạ không phải nữ ăn mặc nam trang, đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của các hạ dường như quen biết thánh nữ của Quang Minh Thánh Thổ bọn ta. Không phải nữ mặc nam trang. Ninh Tiểu Xuyên thấy Hoa Thanh Liên nghiêm túc như vậy, quan sát lại một lần nữa, không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, gan bàn chân bốc lên hàn khí, đúng là sợ hãi như gặp quỷ. Thiên hạ lại có nam tử tuấn mỹ như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên đúng là có chút tự ti không bằng được như vậy. Nam nhân như vậy tuyệt đối là sống nhờ mặt tiền, từng giây từng phút mê hoặc hàng nghìn hàng vạn nữ tử, nhưng tu vi của hắn thì thâm sâu khó lường, ngay cả đại yêu cũng giết được, có thể gọi là nghịch thiên. Loại người này còn có khuyết điểm gì không? Chỉ có, hề khiến người ta cảm thán, ông trời đúng là quá thiên vị hắn rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười khan hai tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, từng có duyên gặp mặt Quang Minh Thánh Nữ một lần ở Thiên Đế Sơn. Thì ra là đệ tử Thiên Đế Sơn, với tu vi của Ninh Công Tử, chắc hẳn phải nằm trong top 3 người đứng đầu lớp trẻ Thiên Đế Sơn. Hoa Thanh Liên không hề lạnh lùng, mà cho người ta cảm giác rất thân thiện. Chỉ là, giọng hắn rất giống nữ tử, khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút không chịu nổi, toàn thân nổi da gà. Hơn nữa, khi hắn cười còn có một sự nhu mỹ giống như nữ tử phong hoa tuyệt đại đang cười với Ninh Tiểu Xuyên. Cũng may là Ninh Tiểu Xuyên, chứ nếu là nam tử khác e là đã bị mê hoặc thần hồn điên đảo, nào có quan tâm rốt cuộc Hoa Thanh Liên là nam hay nữ. Quá nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên thấy lạnh người, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Chút tu vi của tại hạ trước mặt Hoa công tử căn bản không đáng nhắc đến, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Khoan đã, lẽ nào Ninh công tử không muốn biết thánh ngư tộc áp giải những tu sĩ nhân loại kia đi đâu? Hoa Thanh Liên hơi nhíu mày. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên chưa nói được mấy câu đã muốn rời đi rồi. Hắn tiếp tục nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên là vì đây là việc rất quan trọng. nhưng Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được Hoa Thanh Liên không có địch ý, đồng thời hắn cũng rất tò mò rốt cuộc Thánh Ngư tộc đang giở trò gì. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước nói. Hoa công tử biết chuyện gì sao? Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói. Hoa Thanh Liên vung pháp trượng, bắn ra một chùm thanh quang màu trắng. Khi ánh sáng tan đi, một tòa thần điện bạch ngọc hiện ra, cột điêu khắc bạch ngọc, già sơn linh trì, thác chảy, ngay cả tường cũng tỏa ra bảo quang nhu hòa. Tiểu Quang Minh Điện. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bạch ngọc thần điện chăm chăm, ánh mắt có vài phần kinh ngạc, xem ra địa vị của Hoa Thanh Liên ở Quang Minh Thánh Thổ rất không tầm thường. Hoa Thanh Liên, vậy. Đúng vậy, đây đúng là một trong 8 tòa Tiểu Quang Minh Điện của Quang Minh Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên mời. Hoa Thanh Liên mời Ninh Tiểu Xuyên vào trong điện, lấy ra một hũ bảo tuyền, rót đầy chén đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Ninh công tử, mời thứ nước suối ta cất giữ lâu nay, đây không phải thứ linh tuyền phổ thông có thể so sánh đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy chén ngọc, đưa lên trước mũi người một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Khai linh trí tuyền, truyền thuyết đây là loại tuyền thủy chảy từ trên khai linh cổ sơn, có thể trợ giúp ngộ đạo, vô cùng quý giá. Nhưng nghe nói 1.000 năm trước trí tuyền tuyền thủy ở khai linh cổ sơn đã cạn rồi. Hoa Thanh Liên cười. Ninh công tử không hổ là thiên tài trong lớp người trẻ tuổi, chỉ người một cái đã biết đây là khai linh trí tuyền. Tuyền nhãn của trí tuyền tuy đã khô cạn từ 1.000 năm trước, nhưng cũng có một số thứ được lưu giữ. May mắn là hoa mẫu thu thập được 8 hũ. Ninh Tiểu Xuyên uống một ngụm, huyết dịch toàn thân sôi sục, lỗ chân lông toàn thân mở rộng tạo cảm giác vô cùng sảng khoái, huyết mạch như được tẩy rửa một lượt. Chỉ uống một ngụm đã tăng 3 đạo diệt thế quy tắc và 3 đạo đại địa quy tắc, quả nhiên có thể trợ giúp ngộ đạo, đầu óc tỉnh táo, những điều còn chưa rõ về các loại tu luyện trước kia đều trở nên rõ ràng. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Ninh Tiểu Xuyên đặt chén ngọc xuống, bình tĩnh nói. Hoa công tử, giờ chúng ta có thể nói chuyện chính chưa? Không vội, không vội, hiếm khi gặp được một người biết thưởng tuyền, chúng ta cứ từ từ thưởng thức. Hoa Thanh Liên rất say sưa, sau khi uống khai trí tuyền thủy toàn thân phát sáng, sau lưng còn có vòng sáng thần thánh. Hoa Thanh Liên đúng là người có tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, giống như mặt linh hồ không gợn sóng, khiến người khác không thể nhìn thấu được. Cũng không biết người của Thiên Đế Sơn có gì tốt, Hoa Sư Huynh lại mời hắn khai linh trí tuyền mình cất giữ, có, phải hơi coi trọng hắn quá rồi không? Tiểu sư muội kia đứng ở phía xa lẩm bẩm, rất canh tị với Ninh Tiểu Xuyên. Ở Quang Minh Thánh Thổ, Hoa Sư Huynh trước nay đều ẩn giật ít khi ra ngoài, tham ngộ thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên, rất ít người có tư cách nói chuyện với huynh ấy. Không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội coi hắn là người tình trong mộng, được đứng từ xa nhìn hắn cũng đã xúc động đến tay đỏ lợm. Tiểu sư muội lần đầu tiên thấy có người ngồi ngang hàng với Hoa Sư Huynh như vậy, hơn nữa lại còn được uống khai linh trí tuyền, đương nhiên là ngưỡng mộ vô cùng. Đỗ Sư Huynh cười. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đúng là rất cao, rất ít người trẻ tuổi sánh được với hắn, hơn nữa còn khống chế được lục tí bạo long, điều động đại địa quy tắc, như vậy là có tư cách ngang hàng với Hoa Sư Huynh rồi. Tên tiểu tử của Thiên Đế Sơn đó đúng là rất mạnh, có lẽ trong lớp trẻ cũng chỉ có Hoa Sư Huynh mới mạnh hơn hắn. Tiểu sư muội gần như sùng bái Hoa Thanh Liên tới mù quáng, căn bản không tin thế gian này có ai hơn Hoa Thanh Liên. Vừa uống khai linh trí tuyền, Hoa Thanh Liên vừa thận trọng nói. Trận chiến giữa nhân tộc và các chủng tộc yêu thú từ xưa tới giờ chưa bao giờ kết thúc. Đừng thấy nhiều nền văn minh nhân loại đều thái bình thịnh thế, nhưng chỉ cần trong đại hoang có vị chúa tể nào đó có ý đồ, hạ lệnh một cái là không quá một tháng, một nền văn minh có thể sụp đổ. Ngay trước đây không lâu ta đã tận mắt thấy hơn 10 nền văn minh nhân loại bị hủy diệt, hàng trăm triệu người chết thảm, trở thành thức ăn cho huyền thú, những người tu luyện ra huyền khí thì bị bắt. Nhưng Tiểu Xuyên tâm trạng có phần nặng nề. Chính là những tu sĩ nhân loại chúng ta từng thấy. Hoa Thanh Liên gật đầu. Ta vốn không muốn cứu họ, vì ta biết cơ hội gần như không có, nhưng lại không nỡ nhìn nhiều tu sĩ như vậy thành tế phẩm cho huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên nói, Quang Minh Thánh Thổ có 11 vị nội môn đệ tử bị chết thảm, ai cũ, g là anh kiệt, nhưng chỉ cứu được hơn 20 vạn tu sĩ yếu ớt, hơn nữa những tu sĩ chạy thoát rất có thể không thoát được ra khỏi đại hoang, mà vẫn chết trong mồm huyền thú, ngươi hối hận rồi. Hoa Thanh Liên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu cười. Trận chiến giữa các chủng tộc chắc chắn phải có hy sinh, chỉ có dũng cảm tiến lên phía trước. Chứ không có đáng giá hay không, ta chưa bao giờ làm việc mình sẽ hối hận, cho dù hôm nay ta chết trong bụng bọn yêu thú, thì cũng tuyệt đối không hối hận. Ninh Tiểu Xuyên lộ ý cười. Mời một chén. Mời. Ninh Tiểu Xuyên nói. Người vẫn muốn đi giết yêu thú, vẫn muốn cứu người. Hoa Thanh Liên lắc đầu. Giết không hết, cũng không cứu hết được. Ninh công tử, ngươi biết Thánh Ngư tộc áp giải những tu sĩ đó tới đâu không? Họ đều bị Thánh Ngư vương cống nạp cho Phạm Hống Yêu Hoàng làm tế phẩm. Không chỉ là Thánh Ngư vương, 36 vị thú vương đều sẽ thu thập một lượng lớn tu sĩ nhân loại làm tế phẩm dâng lên Phạm Hống Yêu Hoàng. Chương 685, Đại Mộng Trạch. Đúng lúc con huyền thú kia xông tới thì vút, một nam tử mặc thanh sam giống như một vị kiếm tiên từ trên trời lao xuống bê bé trai lên. Hắn dùng một giọng huyền thủy ngũ sắc nhỏ vào miệng bé trai, bé trai lập tức được ánh sáng ngũ sắc bảo vệ, thương thể trong cơ thể hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ninh Tiểu Xuyên vùng tay chém một nhát, đầu con huyền thú kia bay lên ba trượng, từ cổ phun ra máu tươi tanh nồng. Ninh Tiểu Xuyên vốn định chuẩn bị giết ngư tịnh thư, nhưng khi thấy đứa bé kia tuyệt vọng khóc trước mắt mình thì không thể làm như không thấy, cuối cùng vẫn ra tay cứu đứa bé trước. Có người lại dám giết huyền thú trong đại quân huyền thú của Thánh Ngư tộc, hơn nữa còn dám cứu người, ngư tịnh thư lập tức đại nộ. Khi ngư tịnh thư thấy rõ mặt kẻ tới thì lập tức nhận ra Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên. Ngư tịnh thư gần như nhà ra cái tên này qua kẽ răng, một luồng nộ, hô bùng cháy trong người. Ta còn chưa tìm mà ngươi đã chủ động tới rồi, hôm nay cho dù Thanh Tức Vương ở đây cũng không bảo vệ được ngươi, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Trong táng thần sơn ngư tịnh thư đã phải chịu thiệt lớn trong tay Ninh Tiểu Xuyên, mất hết thể diện. Khi gặp lại Ninh Tiểu Xuyên thì nộ hòa kim nén trong lòng bạo phát hoàn toàn, toàn thân được phủ bởi vảy cả kim sắc, giống như mặc một bộ kim giáp vậy. Yêu khí trong cơ thể nó vô cùng hùng hồn, dùng tay làm đao, nhằm về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Xoẹt! Một đạo trưởng khí được chém ra. Thiên tư của ngư tịnh thư vốn rất cao, cộng với được bồi dưỡng bởi Thánh Ngư tộc, tu vi đã là trung cảnh thiên, hắn đủ tự tin có thể xé xác Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bế đứa bé bằng tay trai, đánh một trưởng về phía ngư tịnh thư, vô số tia điện bắn ra, phát ra tiếng xẹt xẹt chém lên người ngư tịnh thư đẩy lùi hắn. Tứ vương từ điện hạ, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi lại không có tiến bộ gì nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ngư tịnh thư càng phẫn nộ, gầm lên. Bất tử thánh hỏa. Nó thi triển thiên phú thần thông, mồm nhà hỏa diệm kim sắc, biến thành một đám mây lửa. Trong đám mây lửa đó là vô số tia điện quang, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng nó không biết Ninh Tiểu Xuyên chính là nhằm bất tử thánh hỏa mà tới. Bất tử thánh hỏa là thiên phú thần thông của Thánh Ngư tộc, cũng là một loại huyền hỏa, rất có ích cho tu luyện diệt thế ma hỏa. Nhanh như vậy đã kinh động tới lão già của yêu tộc rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa, thấy một đám yêu vân lớn đang bay tới. Trong yêu vân hỗn loạn có thân ảnh của đại yêu, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Hắn bắt buộc phải giết được ngư tịnh thư trước khi đại yêu Thánh Ngư tộc tới. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm đến ngọn lửa kim sắc ngư tịnh thư phun ra, hắn triệu hoán 10 thanh chiến kiếm cựu phẩm huyền khí, biến thành một trận mưa kiếm đánh bay ngư tịnh thư, ngã trong đại quân hồ, ảnh thú. 10 thanh chiến kiếm cựu phẩm huyền khí. Ngư tịnh thư vô cùng chấn kinh, cảm nhận được sự cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức chạy vào trong đại quân huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên lại có tới 10 kiện cửu phẩm huyền khí, sao hắn có thể mạnh đến vậy, sao có thể. Ngư tịnh thư cảm nhận được sát khí trên người Ninh Tiểu Xuyên, không tử chiến mà định giữ chân Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần đợi đến khi tiền bối trong tộc tới thì chắc chắn có thể giết được hắn. Ngươi thoát được sao? Chắn Ninh Tiểu Xuyên hiện lên thiên tôn ấn ký bắn ra bạch quang, đánh tan bất tử thánh hỏa của ngư tịnh thư, lớp vảy trên người hắn cũng bị rụng cả màng lớn. Ngư tịnh thư lại bị đánh bay. Một đám huyền thú cấp cao xông về phía Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng kêu đầy thú tính, răng vuốt sắc nhọn đều dương ra. Chúng chặn đường Ninh Tiểu Xuyên để cứu ngư tịnh thư. Rầm. Rầm. Ninh Tiểu Xuyên cứ thế lao tới, đánh bay cả một hàng huyền thú, xương cốt vỡ vụn, nhục thân tan nát, chỉ để lại một đống xác thú máu me bé bét. Chịu chết đi. Ngư tịnh thư từ phía sau Ninh Tiểu Xuyên xông ra, lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu ánh sáng kim sắc, một hư ảnh cổ ngư khổng lồ hiện sau lưng nó, tỏa ra ánh sáng kim sắc. Quả cầu ánh sáng kim sắc đem theo thần lực bài sơn đảo hải đánh xuống. Ninh Tiểu Xuyên giống như có mắt sau lưng, lật tay đánh ra một đạo trường ấn lôi điện. Trường ấn khổng lồ không chỉ đánh bay quả cầu kim quang, mà còn khiến ngư tịnh thư rơi xuống đất, toàn thân bốc khói xanh. Tiếng sấm sét khiến hàng trăm con huyền thú bị rách màng nhĩ nằm dưới đất kêu thảm. Cùng là tu vi trung cảnh thiên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được chí tôn thể, khi điều động tới sức mạnh chí tôn thì hoàn toàn có thể hành hạ ngư tịnh thư. Cho dù ngư tịnh thư có truyền thừa huyết mạch của Thánh Ngư cũng không phải đối thủ của hắn. Bình huỳnh. Khi đám yêu vân kia đáp xuống, Ninh Tiểu Xuyên đã bắt được ngư tịnh thư, biến mò, khỏi chân trời. Trên không trung, một tiếng gầm thét vang lên. Đuổi theo cho ta. Một đại yêu khổng lồ nhìn hướng Ninh Tiểu Xuyên vừa tháo chạy, trên mặt đất là hắc ảnh khổng lồ. Yêu khí nó tỏa ra khiến thiên tượng thay đổi, những nơi nó bay qua đều có hắc vân cuồn cuộn, sấm sét đi đùng, trong vòng trăm dặm đều bị che phủ bởi mưa bão. Con đại yêu khổng lồ đó cuối cùng vẫn không đuổi được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên trốn trong đại hoang, giống như cát trong biển lớn, dù tu vi có cao thế nào cũng không thể tìm được hắn. Mất một ngày một đêm Ninh Tiểu Xuyên mới hấp thụ hết yêu huyết và bất tử thánh hỏa trong cơ thể ngư tịnh thư, tu vi lại tiến thêm một bước. số lượng của Diệt Thế Quy Tắc đã tới 1799 đoạn, đạt tới đỉnh phong của Trung Cảnh Thiên, chỉ còn cách Thượng Cảnh Thiên một bước nữa thôi. Bé trai được hắn cứu đã được hắn đưa tới một nhất phẩm văn minh, cũng chính là một bộ lạc nguyên thủy, đồng thời Ninh Tiểu Xuyên cũng truyền cho cậu bé một số công pháp tu luyện, có sống được hay không thì phải xem tạo hóa của bản thân đứa bé rồi. Theo ký ức của Ngư Tịnh Thư thì Phản Hống Yêu Hoàng sống trong Đại Mộng Trạch, cách chỗ này chưa tới 10 vạn dặm. Sau khi bắt Ngư Tịnh Thư, Ninh Tiểu Xuyên khống chế tâm thần của nó, lấy được rất nhiều thông tin. Đại Mộng Trạch là một trong những khu vực nguy hiểm ở Bắc Cương, được gọi là thành quốc của yêu tộc, có địa vị phi phàm trong mắt các chủng tộc yêu tộc. Nhưng trong mắt con người thì Đại Mộng Trạch chính là cấm địa, tiến vào chỉ có đường chết. Phản Hống Yêu Hoàng đã là vị yêu hoàng thứ 48 của Đại Mộng Trạch. Trong lịch sử yêu tộc, mỗi đời yêu hoàng Đại Mộng Trạch đều là đại yêu kinh thiên động địa. Trong đó, yêu hoàng đầu tiên, Thiên Mộng Yêu Hoàng là lợi hại nhất. Thiên Mộng Yêu Hoàng cùng thời với Tử Kim Hoàng Chủ. Ở thời đại đó, cũng chỉ có Thiên Mộng Yêu Hoàng mới có thể nghênh chiến với Tử Kim Hoàng Chủ, từng tiếp được ba chiêu của Tử Kim Ho, anh chủ, tuy bị Tử Kim Hoàng Chủ đánh thổ huyết, nhưng không chết. Phải biết là lúc đó Tử Kim Hoàng Chủ đã là thứ thần, đừng nói là Bắc Cương, ngay cả thiên đình cũng không tìm được người có thể tiếp được một chiêu của hắn. Vì thế mới nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể tiếp ba chiêu của Tử Kim Hoàng Chủ mà không chết đã là thành tựu cực lớn rồi. Nếu không có Tử Kim Hoàng Chủ thì có lẽ nó đã là cường giả mạnh nhất thời đại đó, có thể áp chế chư vị chí tôn của thiên đình đến nghẹt thở. Căn cứ ký ức của Ngư Tịnh Thư, Ninh Tiểu Xuyên xuyên qua khu rừng nguyên thủy, tới vùng ven Đại Mộng Trạch trước đại quân huyền thú. Hắn không tùy tiện xông vào Đại Mộng Trạch mà đi lại quanh bên ngoài để quan sát. Đại Mộng Trạch có thể tề danh với Táng Thần Sơn, chắc chắn không phải nơi dễ đối phó, cẩn thận vẫn hơn. Nghe nói Đại Mộng Trạch là một vùng hoang vu rộng lớn, khắp nơi là đầm lầy, có tới hàng nghìn vạn hồ nước, sống vô số loại thực vật thời viễn cổ, còn có thể tìm được thông linh kỳ dược mà ở ngoại giới đã tuyệt tích. Rất nhiều dưỡng tâm sư mạo hiểm tính mạng tới Đại Mộng Trạch tìm thuốc. Đại Mộng Trạch quanh năm bị yêu vụ bao phủ, tu sĩ con người bước vào, nếu hít phải yêu khí sẽ sinh ra ảo giác, giống như vào mộng cảnh, không thể thoát ra được, cuối cùng biến thành du thi, dã hồn trong Đại Mộng Trạch. Vì trong Đại Mộng Trạch có rất nhiều thông linh kỳ dược hiếm có nên Ninh Tiểu Xuyên có đọc giới thiệu về Đại Mộng Trạch trong cổ tịch, nhưng không hề thấy nhắc tới đây là thành quốc của yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên vào trong Đại Mộng Trạch không lâu thì nghe thấy trong đám yêu vụ vọng ra một tiếng gầm lớn tạo thành cả một trận gió lớn. Ninh Tiểu Xuyên đang định bắt một cây thông linh kỳ dược biến thành con thỏ kim sắc thì bị tiếng gầm kia kinh động, thấy nguy hiểm liền biến thành kim quang chui xuống đất biến mất. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy có chút thất vọng, nhìn về hướng phát ra tiếng gầm. Yêu khí mạnh thật. Xoẹt. Ninh Tiểu Xuyên thu khí tức về, đi về phía đó xem thế nào. Phía xa đang có một trận đại chiến, Hoa Thanh liền tay cầm pháp trượng lao vun vút trong đám yêu vụ, không ngừng bắn ra quang trụ bạch sắc. Mỗi cột quang trụ có đường kính tới hơn 1 mét, đánh xuống mặt đất tạo nên những hố sâu hơn 100 mét. Một con quái ngư kim sắc bay trên đỉnh đầu hắn, sợi dầu cả kim sắc biến thành sợi roi dài vài chục dặm, quân lấy người Hoa Thanh Liên, dùng bất tử thánh hỏa luyện hóa Hoa Thanh Liên. Phá! Hoa Thanh Liên đánh ra thần thông càn khôn trường ấn thiên địa, một đạo trường ấn khổng lồ tung ra giống như cả ngọn núi lớn, đánh lùi quái ngư kim sắc. Thanh Ngư Vương, người cũng là chúa tể xưng bá đại hoang nghìn năm lại ra tay đối phó với một tiểu bối, lẽ nào không cảm thấy mất mặt Phạm Hống Yêu Hoàng? Hoa Thanh Liên thi triển thân pháp biến thành một đạo lưu quang bay lên phía trên đầm yêu vân. Thân pháp hắn thi triển chính là Thanh Vân Truy Nguyệt và Thiên Cơ Bộ, biến hóa khó lường, ẩn chứa thiên cơ, lúc bay trên tầng mây lúc lại ở dưới mặt đất, lúc lại dừng trong hư không, giống như có tới hàng nghìn thân ảnh. Chương 686, hủy diệt phù pháp, ngọc nát đà tan. Sinh linh kim sắc đó chính là Thánh Ngư Vương, một trong 36 thú vương dưới trướng Phản Hống Yêu Hoàng. Sau khi tứ vương tử Thánh Ngư tộc, Ngư Tịnh Thư bị Ninh Tiểu Xuyên bắt đi đã tạo nên cơn chấn động. Thanh Ngư Vương nổi trận lôi đình, hạ lệnh tìm kiếm tu sĩ nhân loại trong đại hoang, phàm là nhân loại đều giết không cần hỏi. Hoa Thanh Liên để cho hai sư đệ sư muội chạy thoát, một mình chặn Thanh Ngư Vương lại, vừa chạy vừa chiến, cho đến khi tới Đại Mộng Trạch. Thanh Ngư Vương là vua của một tộc, toàn thân lấp lánh kim quang, giống như một vị thần đế, trầm giọng nói. Từ Nhi chính là đứa con kiệt xuất nhất của ta, sau này chính là vua của Thanh Ngư tộc, nó đã chết thảm trong tay tu sĩ nhân loại các ngươi, bản vương phải cho 10 nền văn minh nhân loại, hồi táng. Thanh Ngư Vương, tu sĩ nhân loại chết trong tay ngươi còn ít sao, còn người chết trong tay tu sĩ nhân loại, đó cũng là báo ứng. Hoa Thanh Liên một tay đặt sau lưng, bạch ý tựa tuyết, với ngữ khí lạnh lùng không thể kháng cự nói. Nếu ngươi dám dùng 10 nền văn minh nhân loại bồi táng cho con, trong 10 năm nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi. 10 năm, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ mình có thể sống qua hôm nay sao? Thanh Ngư Vương biến thành hình người, toàn thân bọc trong kim quang nhìn không rõ được tướng mạo thật của hắn. Nhưng trên người hắn tỏa ra thứ khí tức chúa tể đại hoang tạo cho người khác áp lực rất lớn. Ngư Tịnh Thư là bị ta giết, muốn báo thù cho hắn thì cứ tìm ta. Nếu người dám dùng 10 nền văn minh nhân loại bồi tàng hắn, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ hủy diệt thành ngư tộc. Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ trong đám mây, vô cùng bình tĩnh nhìn Thánh Ngư Vương. Thánh Ngư Vương, ngươi đã ép thì ta ra, thù của ngươi cứ tìm ta, thù của ta đương nhiên cũng tìm ngươi. Ninh Tiểu Xuyên biết Thánh Ngư Vương đang buộc hắn phải hiện thân, nếu không chắc chắn Thánh Ngư Vương sẽ hủy diệt 10 nền văn minh nhân loại để chút giận, lời này tuyệt đối không phải giả. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng không sợ, đã dám giết thì dám thừa nhận. Ngươi muốn tìm ta báo thù. Sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên, Thánh Ngư Vương lập tức lộ vẻ mặt hung hãn. Ninh Tiểu Xuyên nói, số người chết trong tay ngươi đâu chỉ nhìn 2 vạn người, lẽ nào đây không coi là thâm thù huyết hải? Có, đương nhiên có chứ, muốn báo thâm thù huyết hải, tính thêm cả ta nữa. Hoa Thanh Liên nói, Thánh Ngư Vương vẫn nhớ khá rõ Ninh Tiểu Xuyên, biết hắn là người của Thanh Tức Vương. Ninh Tiểu Xuyên, đừng tưởng ngươi là người của Thanh Tức Vương mà bản vương không dám giết, hôm nay cho dù Thanh Tức Vương có đích thân tới cũng không giữ được mạng cho ngươi. Thanh Ngư Vương há mồm phun lên trời một cột kim quang, biến thành một con hòa xa khổng lồ. Bên trong kim quang là bất tử thánh hòa, ngưng tụ thành một con sông hòa diệm màu kim, nhằm Ninh Tiểu Xuyên mà công kích, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, mạnh hơn bất tử thánh hòa của Ngư Tịnh Thư không chỉ chục lần. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, giơ ngang trước mặt, miệng quát. Diệt thế kiếm phách. Hàng nghìn đạo diệt thế quy tắc tràn ra từ trong cơ thể, phía sau hắn hiện lên một cái bóng nữ ma khổng lồ. Bóng nữ ma cùng với ma kiếm bay ra, biến thành một đạo kiếm quang đỏ tươi sắc nhọn, chặt đứt dòng sông hòa diệm kim sắc. Quỳnh. Dòng sông hòa diệm bị chặt đứt, biến thành một trận hòa vũ đổ xuống, khiến mặt đất bị thiêu đốt lỗ chỗ. Thành Ngư Vương ra tay cực nhanh, chỉ nháy mắt đã lại tung ra một đạo trường ấn kim sắc, nhằm vào đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên mà đánh tới. Trường ấn dài tới hơn 80 mét, vân tay giống như dòng sông, năm ngón tay giống những cột trụ trời. Ninh Tiểu Xuyên không hề kinh hoàng, đứng thẳng tắp trong hư không, giữ ổn định thân người, chán bắn ra bạch quang trụ oanh kích trường ấn kim sắc vỡ tan. Thành Ngư Vương tung hết đợt công kích này tới đợt công kích khác, căn bản không cho Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội lấy hơi. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh ra 7749 đạo sát phạt chi khí. Ninh Tiểu Xuyên biến thành đạo lưu quang bảy sắc, liên tiếp thay đổi 49 vị trí, tránh được hết 49 đạo sát quang của Thánh Ngư Vương. Đúng lúc Thánh Ngư Vương ngưng tụ ra đạo sát phạt chi lực thứ 50, thì Ninh Tiểu Xuyên gọi ra kiếm trận gồm 10 thanh chiến kiếm cửu phẩm huyền khí, kết thành cổ kiếm trận. Kiếm trận này Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được từ kỳ môn độn giáp mà thiên đế để lại, uy danh hiển hách tại thời đại phong thần, có tên gọi chủ thần kiếm trận. Hồi đó có một vị viễn cổ đại thần, hội tụ địa mạch, thiên khung linh huyệt, vũ trụ ám phong, địa ngục hoàng tuyền, đúc ra 4 thanh tuyệt thế thần kiếm, tạo nên chủ thần kiếm trận uy danh hiển hách, để lại hung danh cái thế thời kỳ phong thần. Ninh Tiểu Xuyên tìm được ghi chép về chủ thần kiếm trận trong kỳ môn độn giáp, từ đó lĩnh ngộ được một số khái niệm trận pháp của kiếm trận, dùng vào 10 thanh cụ tượng thần thông kiếm của mình. Chủ thần kiếm pháp trong truyền thuyết tuy chỉ là 4 thanh trụ kiếm, nhưng lại tạo ra hàng nghìn vạn thanh kiếm khác, khi kiếm trận được tạo thành thì uy năng có thể giết được cả thần. Tuy Ninh Tiểu Xuyên chỉ lĩnh ngộ được một chút bề mặt của chủ thần kiếm trận, nhưng đã khiến 10 thanh cụ tượng thần thông kiếm uy lực đại tăng, mạnh hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí vài phần. 10 thanh chiến kiếm đồng thời chém xuống. Rầm. Rầm. 10 thanh chiến kiếm chém lên người Thánh Ngư Vương, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tóe tại vị trí cách Thánh Ngư Vương 3 mét, 10 thanh chiến kiếm được một cuồng kim quang hình cầu bọc lấy. 10 thanh chiến kiếm đứng yên không động đậy, giống như bị đóng băng trong hư không vậy. Chỉ một con kiến nhỏ bé cũng muốn đối đầu với chúa tể. Thành Ngư Vương quát một tiếng, đánh bật 10 thanh chiến kiếm văng ra sau. Tu vi Thành Ngư Vương vô cùng khủng bố, dù là chỉ tôn khí cũng khó lòng đả thương nó. Nó biến thành một luồng khí kim sắc lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong đó thò ra một cái yêu thủ, nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên mà tấn công. Rầm. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay đánh ra ngật nguyệt ấn ký, một tay là lửa đỏ rực, một tay là vầng trăng bạc chặn đứng yêu thủ. Một luồng năng lượng lớn lao truyền ra từ cánh tay, chấn động khiến huyết khí trong người Ninh Tiểu Xuyên nhộn nhạo, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc, thân thể không khống chế được mà rơi xuống. Khắc khắc, đối đầu với bản vương, chết không có chỗ chôn. Thành Ngư Vương cười lớn. Vù. Một đạo lưu quang màu trắng vút ngang qua, pháp trượng tấn công lưng Thành Ngư Vương, rụng hơn 10 mảnh vảy. Thành Ngư Vương gầm lên, quay người chém một nờ, át, cánh tay kiếm sắc nện lên pháp trượng trắng, khiến nó gãy tan thành trăm miếng ngọc. Hoa Thanh Liên bị Thánh Ngư Vương đả thương, khóe miệng có máu chảy ra, nhưng hắn không rút lui, mà vẫn tiến lên, tung đạo pháp càn khôn trường ấn thiên địa. Một trường đánh những mảnh ngọc vỡ kia thành một hàng trăm chùm sáng bắn lên người Thánh Ngư Vương. Phập phập. Những mảnh ngọc vụn đó để lại hàng trăm lỗ máu trên người Thánh Ngư Vương. Hoa Thanh Liên hai tay kết ấn, năng lượng quy tắc trong cơ thể tràn về phía Thánh Ngư Vương, dung nhập vào những mảnh ngọc vụn kia, trầm giọng lẩm nhẩm. hủy diệt phù pháp, ngọc nát đá tan. Hơn trăm mảnh ngọc găm trên người Thánh Ngư Vương đồng thời hiện phù văn, tỏa ra tia sáng mang tính hủy diệt. Huỳnh. Hơn trăm mảnh ngọc cùng phát nổ, thân thể Thánh Ngư Vương tan thành trăm mảnh tạo nên một đám khói kim sắc. Cẩn thận. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn, từ dưới đất bay lên huyết hoa thanh liên bay đi. Hắn thi triển diệt thế thần bia đánh về phía đám khói kim sắc, đập tan bàn tay kim sắc khổng lồ đang thò ra. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên ra tay, thì vừa rồi hoa thanh liên rất có khả năng đã bị bàn tay kia đánh trúng, dù không chết cũng mất một lớp da. Hoa thanh liên thầm thấy may mắn, đồng thời cũng cảm khái. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên lợi hại, ngay trường ấn trong đám yêu vân kia ta không cảm nhận thấy, mà hắn lại biết, sức mạnh tâm thần của hắn hơn ta, trong lớp trẻ dường như không ai có tâm thần mạnh như hắn. Thanh Ngư Vương vẫn chưa chết. Hoa thanh liên cũng biết sự nguy hiểm vừa rồi, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt cảm ơn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vừa rồi, bị ngươi hủy chỉ là ý niệm thể của Thánh Ngư Vương, chứ không phải chân thân của hắn. Dù ngươi có dùng phù pháp đánh tan nó thành trăm mảnh, thì nó vẫn có thể ngưng tụ lại thân thể. Nhưng mỗi khi ý niệm thể bị đánh tan, tổn thương cho bản thể lại nhiều hơn một chút. Có lẽ Thánh Ngư Vương sẽ không dùng ý niệm thể để đối phó với chúng ta nữa, vì hắn biết chỉ dựa vào ý niệm thể thì không giết chúng ta được, mà chỉ khiến bản tôn của hắn bị thương thêm nghiêm trọng mà thôi. Hoa Thanh Liên có chút ngưng trọng nói. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. Nếu chân thân Thánh Ngư Vương tới thì chắc chắn chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, hắn từng gặp Thánh Ngư Vương ở Táng Thần Sơn, nên biết rất rõ sự đáng sợ của Thánh Ngư Vương. Vẫn muốn chạy. Trong tầng mây vọng lại một giọng nữ uể oải. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên còn ngạc nhiên thì Thanh Tức Vương bước ra, dưới chân là một đám yêu vụ màu xanh, mặc bộ vũ y tế mới, mái tóc xõa trải dài, eo lưng thon gọn, thoạt nhìn chỉ như 15-16 tuổi. Nhưng tu vi thì cao thâm khó lường. Hoa Thanh Liên nhìn Thanh Tức Vương với ánh mắt nghênh đón đại địch, hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ yêu tộc này còn đáng sợ hơn cả ý niệm thể của Thánh Ngư Vương. Thanh Tức Vương giống như mới ngủ dậy, vươn vai một cái cười nói. Các người cũng khá lắm, mấy chút tuổi đã có thể kích sát ý niệm thể của Thánh Ngư Vương rồi. Ninh Tiểu Xuyên, mới không gặp một thời gian ngắn mà tu vi của người đã tăng rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảnh giác với Thanh Tức Vương. Thanh Tức Vương, sao ngươi lại ở đây? Khi phong bế thần động phủ, Ninh Tiểu Xuyên đã dùng khốn long tỏa trói Thanh Tức Vương. Đến khi gặp lại vị nữ vương đại nhân tuổi còn trẻ lại không hành động theo lẽ thường này, hắn có chút cảm giác run rẩy. Chương 687, Đại tế xương người. Tại sao ta lại không được ở đây? Ta vốn là đang xem các người đánh nhau, nhưng xem mãi thì lại ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì các người đã đánh xong rồi. Thanh Tức Vương nhìn về phía Hoa Thanh Liên, mắt sáng lên nói. Ninh Tiểu Xuyên, vị cô nương này rất xinh đẹp, ngươi thật có mắt nhìn đấy. Ninh Tiểu Xuyên ho khan mấy tiếng. Đấy là nam nhân, không phải nữ tử. Lần này thì tới lượt Thanh Tức Vương chân kinh, nhìn Hoa Thanh Liên một lượt từ đầu xuống chân, mắt dừng lại ở cổ và ngực Hoa Thanh Liên một lúc rất lâu. Mãi lâu sau, Thanh Tức Vương mới liếm môi nói. Ta nói này Ninh Tiểu Xuyên, từ lúc nào mà ngươi lại thích nam nhân vậy? Ngươi hiểu nhầm rồi. Ninh Tiểu Xuyên đang định giải thích thì bị Thanh Tức Vương ngắt lời. Không cần nói nữa, ta hiểu rồi, bản đại vương gần đây đang tìm các tu sĩ nhân loại làm tế phẩm đưa tới Phản Hống Yêu Hoàng, vừa hay thiếu hai người vào chỗ đủ số đi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên chợt thay đổi nói. Thanh Tức Vương. Thanh Tức Vương nu gần mày, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi có ý kiến, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là tên khốn kiếp có biết không? Bản vương đối xử với ngươi như người nhà, giúp ngươi báo thù, giúp ngươi nuôi con, giới thiệu đối tượng cho ngươi, hơn nữa ít nhất còn cứu ngươi 2-3 lần đúng không? Nhưng tên khốn kiếp ngươi dĩ hạ phạm thượng, sắp đàm trùng trời, khi sư diệt tổ, lợi dụng ta giết Ngọc Lam đại đế, thì thôi, lại còn dám dùng khốn long tỏa trói bản đại vương, đúng là tức chết ta. Làm gì có lý đó, đừng nói là bây giờ ngươi đã tới Đại Mộng Trạch, cho dù ở Thiên Đế Sơn, bản vương cũng phải bắt ngươi làm tế phẩm. Ai, ngươi cũng thù dai quá đấy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ta Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có lỗi, dù sao Thanh Tức Vương cũng rất quan tâm tới hắn, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn lợi dụng Thanh Tức Vương, ít nhất cũng đã nói ra vị trí của phong tê, ân động phù, cũng coi như báo đáp ân tình rồi. Đúng vậy, bản vương thù dai đấy, ngươi tới mà cắn ta đi, nào, tới cắn đi, cắn ở đây này. Thanh Tức Vương chống hai tay vào hông, trên gương mặt là nụ cười tinh nghịch lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giống như một tiểu nữ hài chưa trưởng thành vậy. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên cuối cùng vẫn bị Thanh Tức Vương đưa vào sâu trong Đại Mộng Trạch, tới yêu tộc Thánh Quốc. Tu sĩ nhân loại bình thường tới Đại Mộng Trạch căn bản không thể tìm được yêu thú Thánh Quốc, chỉ khi có những đại yêu như Thanh Tức Vương dẫn đường thì mới vào sâu được Đại Mộng Trạch, tìm được Thánh Môn, để vào yêu tộc Thánh Quốc. Yêu tộc Thánh Quốc, cả một vùng linh hồ nước xanh biếc, nước chảy vạn dặm, nhìn không thấy biên giới là đâu, giống như vùng biển viễn cổ vậy. Trên mặt hồ là vô số những hòn đảo nhỏ, Trên đạo là những tòa cổ điện hoa lệ, những tòa tháp cao đầy yêu khí, những chiếc cầu nối liền các thủy vực. Dưới nước thỉnh thoảng lại có giao long thò đầu lên, phun ra một luồng khí rồi uống một lượng lớn nước hồ, tạo thành những cái xoáy nước khổng lồ. Ở chính giữa trung tâm yêu tộc Thánh Quốc là một cái đài tế xây bằng xương người, không chỉ là xương của thủy nhân tộc mà còn có cự nhân tộc, ngọc tinh mỹ nhân tộc, kim giáp thiết nhân tộc, xương của các loại chủng tộc đều có. Ngay cả căn cơ của đài tế cũng là dùng những cái đầu lâu trắng hiếu xếp thành. Đài tế rất lớn, cao vút như chọc cả tới trời vậy, được xây nên từ xương của hàng triệu người, bất cứ tu sĩ nhân loại nào tới đây cũng sẽ có cảm giác bi thương. Nhìn ra xa sẽ thấy yêu tộc đang vung roi thúc tu sĩ nhân loại đi theo con đường xương trắng đi lên trên đỉnh đài tế. Bất luận nam nữ già trẻ, bất luận tu vi cao hay thấp, bất luận đẹp hay xấu, tất cả đều bị đẩy vào hồ yêu hoa ở giữa đài tế. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thê lương vọng ra đầy tuyệt vọng. Đây chính là đài tế xương người trong truyền thuyết. Ánh mắt Hoa Thanh Lai lạnh đi, hai tay siết chặt, móng tay như cắm sâu vào trong da thịt. Ninh Tiểu Xuyên cũng từng nghe nói tới đài tế được xây bằng xương người trong đại hoang, tập trung xương của các chủng người. Nó tồn tại từ xa xưa, xây dựng và hiến tế hàng triệu năm nay, đài tế càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng vĩ. Trong đó thậm chí có cả xương của chân nhân, của vạn cổ chí tôn, của thánh thổ trưởng giáo. Xương của những người thực lực mạnh thì làm trụ chính cho đài tế, huyết dịch biến thành hố hỏa diệm, mãi mãi không tắt. Nghe nói đài tế xương người không chỉ có một tòa mà có rất nhiều, được đát ở khắp các yêu tộc thánh quốc trong đại hoang, do các hoàng chủ đại yêu bảo vệ, mỗi ngày đều cần có tu sĩ nhân loại hiến tế cho yêu thần. Cứ cách 100 năm sẽ tổ chức một lần yêu hoàng tế điển quy mô lớn, do yêu hoàng đích thân chủ trì, bắt một lượng lớn tu sĩ nhân loại để cầu khấn yêu thần. Trong truyền thuyết, đài tế xương người ngoài việc có thể liên hệ với yêu thần, trấn áp khí vận nhân tộc, còn có một tác dụng rất quan trọng khác nữa. Khi nhân loại xuất hiện một tuyệt đại anh kiệt cấp thứ thần, thì thời đại đó thuộc về thời đại của nhân loại, các đại yêu tộc sẽ phải tránh nạn. Đài tế xương người có thể mượn sức mạnh của yêu thần giấu cả yêu tộc thánh quốc đi, tách biệt hoàn toàn với thế gian, tránh sự trấn áp của thứ thần nhân loại. Sau khi thứ thần nhân loại chết đi, yêu tộc thánh quốc sẽ lại xuất hiện, tiếp tục đàn áp nhân tộc. Năm đó từ Kim Hoàng chủ thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi là thứ thần đại cảnh, muốn dựa vào tu vi thứ thần của mình để áp chế hỏa diệm của yêu tộc, giết vô số cường giả của yêu tộc, thậm chí còn đánh sập 9 tòa đài tế xương người. Nhưng sau khi yêu tộc khởi động sức mạnh của đài tế, thì yêu tộc thánh quốc hoàn toàn được ẩn giấu, cho dù với tu vi của Tử Kim Hoàng chủ cũng không thể tìm được yêu tộc thánh chủ, cuối cùng không thể đánh sập tất cả đài tế, đó là nỗi tiếc nuối cả đời của Tử Kim Hoàng chủ. Tử Kỳ, hoàng chủ biết sau khi mình chết chắc chắn yêu tộc sẽ lại vùng dậy, nhân loại sẽ lại rơi vào biển lửa, bị yêu tộc trấn áp. Vậy là Tử Kim Hoàng chủ khi còn sống đã thống nhất Bắc Cương, mở ra nền văn minh đệ nhất thịnh thế trong lịch sử Tử Kim thần quốc. Tử Kim Hoàng chủ tưởng rằng Tử Kim thần quốc có thể tập trung sức mạnh của toàn bộ nhân loại, cho dù mình có chết đi cũng có thể trấn nhiếp các đại yêu tộc. Nhưng Tử Kim Hoàng chủ lại không ngờ tuy Tử Kim thần quốc nhất thời cường thịnh, nhưng ngoài thứ thần ra thì không ai khống chế được một nền văn minh lớn như vậy. Sau khi ngài chết, nội bộ nhân tộc đấu đá vô cùng ác liệt, cuối cùng khiến Tử Kim thần quốc tan nan xẻ nghé. Lúc này, các đại yêu tộc trước kia bị Tử Kim Hoàng chủ áp chế bắt đầu tranh thủ cơ hội báo thù, triển khai các cuộc sát phạt tanh nồng mùi máu. Tử Kim thần quốc to lớn chìm trong khói lửa, ngay cả hậu nhân Tử Kim Hoàng chủ cũng chết sạch, chỉ còn lại tử tộc ở Cửu Việt Cương, hơn nữa cũng rất suy tàn. Nhân kiệt tuyệt thế một đời vì nhân tộc đại chiến tứ phương, mở rộng cương thổ, nhưng sau khi ngài chết lại gặp phải sự báo thù tàn độc, suýt nữa thì tuyệt hậu. Sau vài chục vạn năm phát triển, Bắc Cương lại trở thành lãnh địa của các đại yêu tộc, tu sĩ nhân loại chỉ có thể sống trong những khe núi, dù là các đại thánh thổ hay viễn cổ thế gia cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Một vạn năm trước, thiên đế xuất thế, một lần nữa, khiến các đại yêu tộc chấn kinh, phải dùng tới sức mạnh của đài tế xương người, giấu yêu tộc thánh quốc đi. Nhưng thiên đế chỉ mất 300 năm đã tu thành thứ thần, 800 năm để thành chân thần. Sau khi thành thần, hắn rời khỏi thế giới này, không có ảnh hưởng gì nhiều tới các đại yêu tộc, thậm chí còn không chủ động đối phó yêu tộc. Trước kia, mỗi một vị thứ thần nhân loại xuất thế là chắc chắn sẽ dẫn dắt nhân loại hưng thịnh vài vạn năm, thứ thần còn ở thế gian một ngày thì nhân loại có thể coi thường mọi chủng tộc. Thậm chí Nga, cả khi thứ thần đã chết, đệ tử và hậu nhân, dưới dự uy của thứ thần vẫn có thể dẫn dắt nhân tộc áp chế các đại yêu tộc. Nhưng thời đại này đã khác, tuy thiên đế đáng kinh ngạc hơn các thứ thần nhân loại trước kia, nhưng tốc độ thành thần thực sự quá nhanh, còn chưa có ảnh hưởng gì tới nhân loại và yêu tộc thì đã rời đi rồi. Tứ đại đệ tử của thiên đế đã xây dựng nên thiên đế sơn, và nghìn năm trước vẫn luôn trấn nhiếp được các đại yêu tộc Bắc Cương, nhưng đại đệ tử thiên đế đã vài nghìn năm không hiện thân, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói đã rời khỏi Bắc Cương. Cũng vì thế mấy nghìn năm gần đây yêu tộc hoạt động ngày càng dày đặc, lửa bắt đầu triển khai đàn áp nhân tộc, muốn cướp lại quyền khống chế Bắc Cương. Thanh Tức Vương đưa Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên tới một hòn đảo nhỏ hình bọ cạp. Lên đến đảo lập tức có yêu thú hình người và huyền thú cấp cao ra đón. Tất cả cùng hành lễ với Thanh Tức Vương vô cùng cung kính. Đại vương, những thú vương khác đều đã đưa tế phẩm tới Đại Mộng Trạch. Nếu Trảm Thiên Hoàng lệnh chúng ta không có tế phẩm thì e rằng sẽ khiến yêu hoàng đại nhân nổi giận. Một yêu nữ ngân xa tộc thân hình nhiều điệu, tóc dài màu bạc, làn da trắng móc, ngực đầy eo thon, bộ ngọc giáp ngân sắc mặt trên người, nhưng lộ chiếc bụng phẳng lì, chiếc rốn xinh đáng yêu tiến lại Thanh Tức Vương. Nữ tử này chính là xà yêu nghìn năm, tu vi thâm hậu, đã là đại yêu, có địa vị không thấp trong yêu tộc. Thanh Tức Vương trừng mắt nhìn nữ yêu đó, nói. Ai bảo không có, bản đại vương không phải vừa mang về hai tên, cộng với một tên bắt mấy hôm trước, đã có ba tên rồi. Yêu nữ tóc bạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên một cái, mắt dừng lại trên người Hoa Thanh Liên. Mỹ nam tử tuấn tú thật. Với sự tuấn mỹ của Hoa Thanh Liên, ngoài loại người thần kinh thô tục như Thanh Tức Vương gia, thì những nữ tử khác đều khó có thể không động tâm với hắn, cho dù chỉ nhìn một lần cũng khó quên. Ninh Tiểu Giai Hưu, đương nhiên không xấu, nhưng so với Hoa Thanh Liên thì còn thua kém quá nhiều. Hoa Thanh Liên đã đẹp gần tới mức yêu nghiệt, không giống nam nhân, đến cả nữ tử cũng đố kỵ, có thể gọi là yêu nam thông sát cả nam lẫn nữ. Yêu nữ tóc bạc bị mê hoặc trong giây lát rồi lập tức tỉnh lại nói. Đại vương, chúng ta mới bắt được ba tên, nhưng thú vương khác đều là hàng trăm vạn tu sĩ nhân loại, chúng ta có phải quá thảm rồi không? Chương 688, nhị phẩm huyền khí, bán nguyệt đồ đao. Thanh Tức Vương nói. Bản vương trước giờ không quá bận tâm số lượng mà chỉ chú trọng chất lượng, ta bắt ba người này ngang bằng chúng bắt 300 vạn người. Ngân Tố, người đưa hai bọn chúng xuống nhốt cùng tên hòa thượng đã bắt mấy hôm trước, đến yêu hoàng tế điển thì đưa ba bọn chúng ra là được. Ninh Tiểu Xuyên, bản vương biết người rất giảo hoạt, đừng có chạy trốn, nếu không ta chặt gãy chân người. Yêu nữ tóc bạc cũng không nói nhiều, dẫn Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên tới một tòa yêu tháp được bao bọc bởi trận pháp nhốt trong đó. Vào trong yêu tháp là nghe thấy tiếng mộc ngư, còn có cả tiếng hòa thượng niệm kinh. A Di Đà Phật, Ninh thí chủ, sao người cũng bị nhốt vào đây vậy? Hòa thượng kia nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thì ngừng việc gõ mộc ngư lại, hai tay chắp vào nhau nói. Ninh Tiểu Xuyên định thần lại nhìn, vị đại hòa thượng đang ngồi trong đống cỏ kia rất quen, mặc một bộ áo tăng đầy miếng vá, hai chân đi dép cỏ, người mập mạp, tai to, mặt gian xảo. Không phải đàn càn hòa thượng đó sao? Đại sư, sao người cũng bị Thanh Tức Vương nhốt vậy? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Đàn càn hòa thượng thở dài. Đừng nhắc nữa, Thanh Tức Vương nói ngươi đắc tội với cô ta muốn bắt hết những người ngươi quen biết làm tế phẩm, lão nạp vốn định tới Trảm Thiên Hoang lĩnh truyền bá giáo nghĩa Phật pháp, cô ấy không nói không rằng bắt ta luôn. Quá bạo lực, quá dã man, A Di Đà Phật, đúng rồi, Ninh thí chủ, rốt cuộc người đắc tội gì về, ý cô ấy vậy? Ta cũng rất tò mò việc này, Ninh công tử, rốt cuộc người đã làm gì, trước đó ta nghe nói người sắp đàm trùng trời, lẽ nào người đã làm gì đó không đứng đắn với nàng ta? Hoa Thanh Liên tò mò hỏi. Khụ khụ, không phải, Thanh Tức Vương là thú vương trong đại hoang, ta có muốn giở trò gì thì cũng không có cơ hội à. Ninh Tiểu Xuyên trong mày, rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm sao để thoát thân. Nhìn Thanh Tức Vương tuy có vẻ như không hại gì tới ai, nhưng dù sao cũng không phải nhân loại, chưa biết chừng lại thật sự sẽ đem bọn Ninh Tiểu Xuyên đi làm tế phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đại sư, sau khi ngươi bị bắt thì thiền thư đi đâu? Đàn Càn Hòa Thượng thở dài. Thanh Tức Vương bắt cả Bần Tăng, e rằng đồ nhi lành ít giữ nhiều. Thôi thôi, ta không vào địa ngục, thì ai vào? Nếu dùng lão nạp làm tế phẩm có thể giúp nhân tộc chết ít đi vài người thì đó không phải chuyện tốt sao? A Di Đà Phật. Đàn Càn Hòa Thượng vẻ mặt đầy chính khí, giống như một vị Phật đà độ thế trong khổ nạn, toàn thân lấp lánh Phật quang. Đại sư không hổ là cao tăng Phật môn, tâm cảnh quả nhiên tiểu bối bọn ta không thể sánh bằng. Hoa Thanh Liên tán thưởng, cúi người trước Đàn Càn Hòa Thượng một cái. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn Hoa Thanh Liên một lúc lâu, lấy ra trong ống tay một thanh đoàn đao hình bán nguyệt, đưa cho Hoa Thanh Liên, cười nói. Tiểu thí chủ, lão nạp thấy xương cốt ngươi đặc biệt, có chưa ánh sáng, tu vi còn hơn cả Ninh thí chủ. Đúng là hiếm có trong lớp trẻ. Lão nạp có một thanh bán nguyệt đồ đao có thể phá vỡ trận pháp yêu tháp, rất có duyên phận với người. Sau khi người tới, nó cứ lập lòe sáng mãi. Vậy đi, lão nạp là người rất coi trọng duyên phận, giờ bán rẻ cho người 1.000 viên địa phẩm huyền thạch. Với tu vi của người, cộng với sức mạnh của bán nguyệt đồ đao, chắc chắn có thể đưa ba chúng ta thoát khỏi đây. Hoa Thanh Liên khựng người. Đại sư, không phải ngài nói, ngài khô, gờ vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? Đúng vậy. Đúng là lão nạp muốn vào địa ngục. Đàn Càn Hòa Thượng nghiêm túc nói. Hoa Thanh Liên lại sững người, nhìn thanh bán nguyệt đồ đao trong tay Đàn Càn Hòa Thượng, cảm thấy đại sư này có chút không đáng tin rồi. Hắn nói. Nếu vãn bối không nhầm, thì bán nguyệt đồ đao trong tay đại sư chỉ là một món nhị phẩm huyền khí thì phải. Một món nhị phẩm huyền khí mà bán 1.000 viên địa phẩm huyền thạch, cái giá này không phải quá cao rồi chứ? Hơn nữa nhị phẩm huyền khí sao phá được trận pháp yêu tháp? Nếu thực sự nó có uy lực như vậy, tại sao đại sư không dùng nó phá trận pháp? Đằng Cẩn hòa thượng nhau mắt cười. Thí chủ không biết đấy thôi, thanh đồ đao này tuy chỉ là nhị phẩm huyền khí, nhưng chủ nhân trước của nó là một vị tiên hiền Phật môn rất cường đại. Vị này từng dùng thanh bán nguyệt đồ đao này giết một con ác long, sau khi đao nhuốm máu rồng uy lực không phải thứ nhị phẩm huyền khí bình thường có thể sánh được, có thể nói là vương gia trong số nhị phẩm huyền khí. Có điều, tu vi lão nạp có hạn, dù cầm bán nguyệt đồ đao thì cũng không phá được trận pháp, vẫn phải phiền tiểu thí chủ ra tay. Vương gia của nhị phẩm huyền khí không phải vẫn là nhị phẩm huyền khí sao? Ninh Tiểu Xuyên khinh bị nhìn Đan Càn hòa thượng. Lão chọc này càng ngày càng quá đáng, đã bị thành tức vương nhốt lại mà vẫn không quên lường người khác. Một món nhị phẩm huyền khí vào tay hắn liền thành đồ long bảo đao, còn muốn bán giá 1.000 viên địa phẩm huyền thạch, tương dương 10 ức hạ phẩm huyền thạch, có thể sánh ngang với giá trị một món tiên thiên cửu phẩm huyền khí. Nhưng điều khiến Ninh Tiểu Xuyên càng bất đắc dĩ hơn, đó là Hòa Thanh Liên lại lấy ra 1.000 viên địa phẩm huyền thạch để mua thật. Ngay cả Đàn Càn hòa thượng cũng sững người, hai tay bê một khối địa phẩm huyền thạch còn to hơn cả lu nước, giống như biến thành Phật đá đá trong Phật miếu vậy. Rõ ràng đàn ca, hòa thượng không ngờ Hoa Thanh Liên lại rộng rãi như vậy, tùy tiện cũng lấy ra được một khối địa phẩm huyền thạch to như vậy, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Nếu Hoa Thanh Liên trả giá thì dù chỉ cho hắn một viên địa phẩm huyền thạch Đàn Càn hòa thượng cũng vô cùng hoan hỉ rồi. Khối địa phẩm huyền thạch này tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như một khối thần thạch, bên trong lưu động huyền quang bao dịch, đừng nói Đàn Càn hòa thượng, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa từng thấy. Nếu chia khối địa phẩm huyền thạch này những viên nhỏ bằng nhau thì có thể có hơn 1.200 viên, có thể nói là giá trị liên thành, thế gian hiếm gặp. Ninh Tiểu Xuyên nói, Hoa công tử, hòa thượng này chính là tên lừa đảo thành thần, ngươi đừng có mắc mưu hắn. Hoa Thanh Liên ưu nhã ung dung, căn bản không để tâm 1.000 viên địa phẩm huyền thạch nói. Không sao, chỉ 1.000 viên mà thôi, đại sư, giờ ngài có thể chỉ điểm vãn bối làm thế nào để phá vỡ trận pháp yêu tháp chưa? Đàn Càn hòa thượng phát tài to đương nhiên rất vui sướng, lập tức cất khối địa phẩm huyền thạch kia đi, như sợ có ai cướp mất. Hắn làm bộ nghiên cứu yêu tháp, đột nhiên vẻ mặt mừng rỡ. Lão nạp đã nghiên cứu rồi, bên dưới yêu tháp là nơi trận pháp yếu nhất, đúng, chính là chỗ này. Đàn Càn hòa thượng dùng ngón tay vẽ một chữ thập tại một chỗ nào đó, nói. Tiểu thí chủ, ngươi cầm bán nguyệt đồ đao xuống đây, chắc chắn có thể phá vỡ được trận pháp bên dưới, thế là chúng ta có thể trốn thoát mà thần không biết quỷ không hay. Hòa Thanh Liên tuy bán tin bán nghi, nhưng vẫn cắm đao xuống. Mũi đao thật sự cắm xuống được, trận pháp nổi lên vô số gợn sóng lăn tăn, xuất hiện vết nứt rõ ràng. Bụp! Trận pháp bên dưới yêu tháp lại thật sự bị phá vỡ. Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, lại nhìn Đàn Càn hòa thượng, khóe miệng nhếch lên cười cổ quái. Đương nhiên hắn không tin bán nguyệt đồ đao trong tay Hoa Thanh Liên là đồ long bào đao gì cả, như, gờ Đàn Càn hòa thượng quả thật nghiên cứu trận pháp rất lợi hại, điểm hắn vừa vạch chính là trận nhãn yếu nhất của cả trận pháp. Chính vì thế mà Hoa Thanh Liên một đao đâm xuống trận nhãn là có thể phá vỡ trận pháp ở bên dưới yêu tháp. Sau khi trận pháp bị phá vỡ, ba người lập tức thi triển thần thông thuật pháp độn thổ, tháo chạy khỏi yêu tháp. Yêu tộc Thành Quốc, trên mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng lớn. Ngọn sóng cao đến vài trăm mét, biến thành bức tường nước tràn về phía hòn đảo hình bọ cạp của Thanh Tức Vương. Thành Ngư Vương đứng trên đỉnh bức tường nước, phía sau là vài chục vị yêu thú tôn giả tu vi cường đại, đem theo một trận đại thế ập tới. Thanh Tức Vương, ra người ra đây. Thành Ngư Vương đứng trên đỉnh ngọn sóng, mặt đầy sự tức giận quát lên về phía hòn đảo, giống như tiếng long ngâm, hổ gầm, khiến cả hòn đảo rung chuyển. Thanh Tức Vương ngồi trong một tòa cổ điện, nhíu mày rồi biến thành một đám huyền quang màu xanh bay tới đỉnh cổ điện, nhìn về phía ngọn sóng lớn xa xa. Thanh Ngư Vương, ngươi muốn làm gì? Muốn khai chiến với bản đại vương sao? Thanh Ngư Vương nói. Bản vương và ngươi đều là thú vương dưới trướng yêu hoàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện khai chiến, nhưng Ninh Tiểu Xuyên giết con trai ta, bản vương nhất định phải lấy mạng hắn. Nếu ngươi che chở cho hắn, bản vương cũng không ngại khai chiến, việc này cho dù có kinh động tới yêu hoàng, ta tin đại nhân cũng làm chủ cho con ta. Thanh Tức Vương trợn mắt. Con mắt nào của ngươi thấy ta đang bảo vệ cho Ninh Tiểu Xuyên hả? Thanh Ngư Vương nói. Có người tận mắt thấy ngươi đưa Ninh Tiểu Xuyên về đào, ngươi còn dám nói không bảo vệ hắn, nếu không phải ngươi cứu hắn đi, thì bản vương sớm đã dùng máu hắn tế con trai rồi. Thôi được rồi, bản vương bảo vệ hắn đấy, ngươi làm gì ta? Thanh Tức Vương nói. Thanh Tức Vương, ngươi đừng có quá đáng, vì một nhân loại thấp hèn mà đối địch với ta, ngươi không sợ yêu hòa, gờ đại nhân trách phạt. Tuy Thanh Ngư Vương không dám đắc tội Thanh Tức Vương, nhưng không có nghĩa hắn sợ Thanh Tức Vương. Nếu bị ép, cả hai đều là thú vương, ai sợ ai chứ? Nhưng Thanh Tước Vương lại không nói đạo lý hơn hắn, nghe vậy nổi trận lôi đình, trợn hai mắt. Thanh Ngư Vương, người đang uy hiếp bản vương, nếu đã vậy, bản vương sẽ lệnh giáo bất tử thánh hỏa của Thanh Ngư tộc các ngươi. Thanh Tước Vương bất giận, đây là yêu tộc thánh quốc, hai vị đều là thú vương dưới trướng yêu hoàng đại nhân, thống lĩnh một phương đại hoang cương thổ, không thể vì chút chuyện nhỏ mà động can qua. Lang Nga Vương tới, vô số thú ảnh trên hư không bay qua bay lại, có tiếng sói hú kinh thiên động địa, nó dùng chân thần tới khuyên ngăn. Chương 689, Cổ môn dưới lòng đất. Thanh Ngư Vương, vì một nhân loại thấp hèn mà đắc tội một thú vương khác, có đáng không? Tam vị Thương Hổ Vương cũng hiện chân thần, dung nhan tuyệt sắc mê hoặc vạn người, bực ra từ trong màn nước, tà váy lụa trắng lướt trên mặt nước. Lăng Tà Vương, tam vị Thương Hổ Vương cùng tới, đứng hai bên khuyên ngăn Thanh Tước Vương và Thanh Ngư Vương. Nếu là bình thường đương nhiên họ hy vọng hai vị thú vương này đấu tới ta sống hay chết, nhưng đây là yêu tộc thánh quốc, ẩn chứa rất nhiều điều chưa thể dự đoán được, ngay cả yêu hoàng vĩ đại cũng không thể biết hết được. Nếu hai vị thú vương đại chiến, động tới bí ẩn viễn cổ nào đó, thì rất có thể gây nên đại họa cho yêu tộc thánh quốc. Cho dù có hai vị thú vương ra khuyên can, nhưng nộ hòa của Thanh Tước Vương và Thanh Ngư Vương vẫn không giảm bớt. Lúc này Thanh Ngư Vương đã như cưỡi trên lưng hổ, đứa con kiệt xuất của mình bị giết, lại đích thân tới hỏi tội. Nếu giờ buông tay chắc chắn sẽ thành trò cười cho các đại yêu tộc. Thanh Tước Vương thì còn sĩ diện hơn cả Thanh Ngư Vương, cũng không thể nhượng bộ, ngược lại còn ngông nghênh. Chiến, nhất định phải chiến, bản đại vương đã tu luyện TH, nơi thông đại thành, đang muốn thử thân thủ, Thanh Ngư Vương đã tới tận nơi tìm cái chết, thì bản đại vương đương nhiên sẽ cho hắn toại nguyện. Nàng không giữ chút thể diện nào cho Thanh Ngư Vương, bộ dạng vô cùng to gan, không hề kiêng sợ điều gì. Hai tay Thanh Ngư Vương bọc trong khải giáp kim sắc, năm ngón tay siết chặt, sắc mặt hung dữ, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải dè chừng Liêu sau lưng Thanh Tước Vương, thì hắn đã chặt Thanh Tước Vương ra trăm mảnh rồi. Liêu thực sự quá mạnh khiến Thanh Ngư Vương cũng phải dè chừng. Quá ngông cuồng, không cần tộc vương ra tay, để lão thử xem thần thông của Thanh Tước Vương đại nhân mạnh móc nga. Phía sau Thanh Ngư Vương bước ra một vị lão già người mọc đầy vảy cá, nửa bên trái đầu là những sợi tóc lơ thơ bạc, tỏa ra yêu khí rất cường hãn. Lão già này chính là thúc phụ của Thanh Ngư Vương. Từng cạnh tranh ngôi vị tộc vương với phụ thân của Thanh Ngư Vương, tuy thất bại nhưng có thể cạnh tranh vị trí đó cũng đủ cho thấy sự cường đại của hắn. Phụ thân Thanh Ngư Vương đã chết vì tuổi già, nhưng lão già này thì vẫn sống, tu vi càng mạnh hơn xưa. Thanh Ngư Vương gật đầu, thúc phụ hắn đối phó Thanh Tước Vương có lẽ dư sức, dù sao Thanh Tước Vương cũng còn khá trẻ, tu vi không thể sánh được với thú vương khác. Lão già kia nhả ra một viên hỏa châu đang bốc cháy thánh hỏa kim sắc, bề mặt nó phủ đầy hoa văn hình rồng, xoay tròn trong hư không. Cuốn nước hồ lên cao trăm trượng, biến thành một con thủy long khổng lồ lao về phía hoàn đảo hình bọ cạp. Viên hỏa châu kia chính là nội đan long châu của Giao Long, dùng bất tử thánh hỏa tôi luyện thành binh khí, bay trước con thủy long cùng lao về phía hòn đảo. Thanh Tước Vương lấy ra một chiếc lồng vũ màu xanh, trên đó là ánh hỏa quang đỏ rực, biến thành một cái quạt lông dài ba trượng, quạt mạnh trong hư không, thổi tan con thủy long thành bọt nước, khiến cả hòn đảo kia cũng di chuyển vài trăm mét. Bình huỳnh, hỏa châu rơi xuống hồ, tê, như cả thủy vực thành màu đỏ rực. Nước hồ trong vòng vài chục dặm đều sôi sục, nổi lên vô số bọt nước to cỡ nắm tay. Vị lão già kia không ngừng lùi về sau, suýt nữa không ngăn được sức gió mà bị thổi bay. Chiếc quạt cổ trong tay Thanh Tước Vương có lai lịch rất lớn, là một chiếc lông lấy từ trên người một sinh linh vô cùng cường đại. Nếu tu vi đủ mạnh thì một lần quạt cũng có thể khiến người khác bay xa 9 vạn dặm. Nếu không chặn được kình phong, một lần quạt cũng có thể khiến cả nghìn quân vạn mã tan thành cho bụi. Ai ra, không quạt bay sao, quạt thêm cái nữa vậy. Thanh Tước Vương nhấc quạt lên, trên quạt không ngừng bốc lửa, quạt vào hư không. Vị lão già Thanh Ngư tộc kia cuối cùng vẫn không chịu nổi sức gió cường đại, bị thổi bay hóa thành một chấm đen biến mất nơi chân trời. Cuồng phong thật quá đáng sợ. Yêu tộc Thanh Quốc, thủy vực mênh mông bị cuồng phong cuốn lên từng đợt sóng lớn, hơn 10 hòn đảo bị nhấn chìm, ngay cả Thanh Ngư Vương và mấy chục yêu thú Thanh Ngư tộc cũng bị thổi bay ra xa, nhưng vì liên thủ ngăn chặn nên mới không bị thổi bay ra 9 vạn dặm. Sinh linh các chủng tộc yêu thú đều bị chấn kinh tới trợn mắt há mồm, vì tất cả đều biết Thanh Tước Vương trẻ nhất trong 36 thú vương, tu vi cũng thấp nhất, nhưng vừa rồi hai cú quạt lại cường hãn dị thường, khiến cả yêu tộc Thanh Quốc náo loạn. Thật ra, trước khi tới Phong Thần Động Phủ, tu vi của Thanh Tước Vương đúng là xếp cuối trong 36 thú vương, chỉ là dựa vào uy lực của Liêu nên mới ngang hàng với các vị thú vương khác. Nhưng Thanh Tước Vương đã có được cơ duyên cực lớn trong Phong Thần Động Phủ, 2 năm gần đây tu vi đột phá vượt bậc. Trong các vị thú vương đã rất ít người có thể áp chế được Thanh Tước Vương. Thanh Ngư Vương, có giỏi thì đấu với ta một trận, bản đại vương đảm bảo không giết ngươi. Thanh Tước Vương tay cầm quạt, đứng trên đỉnh tòa điện màu đỏ rực, mái tóc dài bay theo gió, thật giống như một vị yêu vương vô pháp vô thiên. Dù Thanh Tước Vương chỉ đứng yên ở đó thôi cũng có cuồng phong xoay quanh người, tạo áp lực rất lớn cho yêu thú Thanh Ngư tộc. Thanh Ngư Vương không tin Thanh Tước Vương lại cường đại như vậy, liền biến thành chân thân bản thể. Bùm! Kim quang lóe lên, một con quái ngư kim sắc khổng lồ bay ra từ trong hư không, hai cái bàn vuốt giống long trào đem theo bất tử thánh hỏa tấn công Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương cũng không chịu thua, thân hình nhiều điệu được bọc trong thanh quang, bay lên cao, nhằm vào Thanh Ngư Vương mà tấn công. Đây là trận chiến cấp thú vương, những yêu thú khác căn bản không thể nhúng tay vào, tất cả đều lùi về sau sợ chúng phải dư lực, như vậy thì cả thân thể lẫn thần hồn đều bị hủy diệt. Những sinh linh khác muốn ra khuyên ngăn, nhưng bị những luồng dư lực cường đại đánh bật trở ra, căn bản không thể tới gần hai vị thú vương. Thanh Tước Vương và Thanh Ngư Vương dường như đánh tan tành yêu tộc Thanh Quốc, các loại thần thông huyền khí đều được gọi ra, tạo thành uy thế khủng khiếp. Thanh Tước Vương vung tay quạt bay một hòn đảo, biến thành một ngọn núi cao hơn 300 mét bay thẳng về phía Thanh Ngư Vương. Thanh Ngư Vương hét lớn một tiếng, gọi là một thanh trường thương kim sắc, trên càn thương phủ đầy vây cá, có cả ấn ký cổ xưa, đó chính là một món chí tôn khí cường đại. Trường thương xuyên qua khiến hòn đảo vỡ thành vô số mảnh, rơi xuống mặt hồ bắn lên những bọt nước khổng lồ. Huỳnh huỳnh huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên, Đại Cản Hòa Thượng vừa chui xuống lòng đất bên dưới yêu tháp liền cảm thấy trời đất rung chuyển. Ngay cả bí thuật độn thổ cũng không có tác dụng, bị một luồng sức mạnh kỳ dị hút vào sâu trong lòng đất. Nguy rồi, trên mặt đất có trận chiến đấu ác liệt, đánh thức thứ gì đó dưới lòng đất, chúng ta bị hút vào đó rồi. Sắc mặt Hoa Thanh Liên trở nên ngưng trọng, cảm giác được sự đáng sợ của trận chiến phía trên, nhưng mối nguy hiểm ẩn thua, lòng đất lại càng khiến hắn lo lắng hơn. Tuy có sợ, nhưng hắn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, chứ không hoảng loạn. Ta cũng cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường dưới lòng đất, dường như đang thức tỉnh, khiến người ta vô cùng bất an. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khống chế thân thể giữ thăng bằng, gọi ra 10 thanh cụ tượng thần thông kiếm đối phó với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người có vẻ thoải mái nhất chính là Đại Càn Hòa Thượng, vẫn cái vẻ không tim không phổi bất cần, dường như đang niệm kinh, nhưng cũng giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hấp lực từ lòng đất càng ngày càng mạnh, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên cũng không giữ được thăng bằng, họ bắt đầu chìm xuống trong đám đất càng ngày càng cứng, áp lực phải chịu càng ngày càng lớn, cảm giác giống như rơi xuống địa ngục tối tăm vậy. Huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thấy trước mắt tối đen lại, giống như đâm phải bức tường sắt không thể đánh đổ. Nếu không phải có Thanh Mộc Thiên Y hộ thân, thì xương cốt toàn thân có lẽ đã vỡ vụn cả rồi. Rầm. Rầm. Hoa Thanh Liên và Đại Càn Hòa Thượng cũng đâm sầm vào, tình hình không ổn hơn Ninh Tiểu Xuyên là bao, va vào bức tường đen kia đến hoa mày chóng mặt. À, gì, đà, đà, Phật, đã gì mà cứng quá. Cái đầu chọc của Đại Càn Hòa Thượng đập thẳng vào bức tường phát ra tiếng như chuông chùa kêu. Không phải đá, hình như là một cánh cửa. Ninh Tiểu Xuyên mò mẫm trong bóng tối, sở thấy một cái tay cầm mắt lạnh, trên đó có hoa văn thần bí. Sâu dưới lòng đất yêu tộc Thanh Quốc lại có một cánh cửa, cũng không biết chôn dưới này bao lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên dính chặt người trên cánh cửa, bị một luồng hấp lực cổ quái hút chặt không thể động đậy. Nói chính xác thì ba người bọn họ đều bị hút lên cánh cửa. Chính là cánh cửa này hút chúng ta vào lòng đất. Đại Càn Hòa Thượng vô cùng kinh ngạc, cảm giác có gì đó rất cổ quái. Có lẽ là thứ gì đó bên trong. Hoa Thanh Liên hai tay ấn lên cánh cửa, chậm chậm đẩy. Cơ thể hắn phát ra thần quang, mái tóc đen bay lên, phía sau hiện thần quang màu trắng. Mỗi tia thần quang phát ra từ cơ thể hắn đều có hình giao long và bạch hổ, có cả tiếng long ngâm, hổ gầm. Thần quang đẩy lùi bóng tối. Quả nhiên là một cánh cửa thanh đồng, cao đến 12 trượng, khắc vô số hoa văn thần bí. Tại mỗi điểm giao nhau của hoa văn lại khảm một viên ngọc màu vàng thấm. Chính giữa cánh cửa là bức tượng đồng cổ thú hung dữ. Tay nắm cửa mà Ninh Tiểu Xuyên sở thấy chính là hai cái vuốt của nó. Ninh Tiểu Xuyên chú ý tới những viên ngọc khảm trên cánh cửa, hai mắt sáng trưng hiện vẻ cuồng hỉ. Địa châu. Những viên ngọc kia chính là địa châu mà Thiên Đế Nhận từng nhắc tới. Địa châu là thiên địa bảo vật vô cùng hiếm có, bắt buộc phải thanh nén trăm nghìn vạn năm trong lòng đại địa mới thành hình. Nó có thể trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện địa kinh, lĩnh ngộ đại địa quy tắc, mỗi viên đều có giá trị liên thành. Chương 690, Thần Linh Chuyển Thế 1. Trên cánh cửa thanh đồng đó khảm vài trăm viên địa châu lấp lánh ánh sáng, giống như những vì sao trên bầu trời vậy, tỏa ra đại địa chi khí nồng hậu. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện địa kinh, rất nhạy cảm với đại địa chi khí, có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch trong địa châu, từng đường tơ vàng nhỏ xíu đang lưu động bên trong địa châu. Với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, địa châu là khôi bảo vô giá, bình thường muốn tìm một viên cũng khó như lên trời. Cùng lúc đó, ánh sáng trên người Hoa Thanh Liên càng thêm sáng chói, có thần lực tỏa ra, hắn đang tìm cách mở cánh cửa. Đại Càn Hòa Thượng thấy Hoa Thanh Liên toàn thân được bọc trong thần quang thì khựng người, rồi lộ thần sắc chấn kinh. Đại Càn Hòa Thượng hai tay chắp lại. A Di Đà Phật, không ngờ tiểu thí chủ lại chính là thần linh chuyển thế, hãy nhận của lão nạp một lại. Hai tay đàn càn hòa thượng chắp lại, lại hòa thanh liên. Hòa thanh liên lúc này, mái tóc tung bay lan, a lấp lánh, răng trắng môi hồng, thật sự thánh khiết diễm lệ đến cực điểm. Nếu hắn là nữ tử thì chắc chắn còn hơn cả quang minh thánh nữ vài phần, khiến cho vô số thiên tri kiêu nữ phải tự thấy hổ thẹn không bằng. Hòa thanh liên giữ người, nghiêm túc nói. Đại sư không cần hành lễ, nếu ta đã chuyển thế thì có nghĩa đây là cuộc đời mới, cho dù kiếp trước là thần linh thì cũng đã tan thành mây khói, kiếp này phải tu luyện lại từ đầu. Giờ chúng ta đều là nhục thân phàm thai, không có phân biệt tôn ti cao thấp. Nếu là một vị thần linh hạ phàm thì chắc chắn sẽ khiến chúng sinh thiên hạ đều phải quỳ dưới đất. Một vị thần linh chuyển thế đương nhiên rất không tầm thường. Nếu ra đời trong một thế gia viễn cổ nào, thì vào thời khắc sinh ra tất cả mọi người đều phải hành lễ, cho dù là lão tổ tông trong tộc cũng phải quỳ. Dâng hương tế tự, cả tộc quỳ bái. Đó chính là sự kính sợ đối với thần linh. Không hổ là chân thần chuyển thế, tâm cảnh hơn xa bần tăng. Đại Cản Hòa Thượng vô cùng nghiêm túc nói. Thần linh chuyển thế. Ninh Tiểu Xuyên vốn đang chú ý tới những viên địa châu trên cánh cửa, giờ nghe thấy thế, lập tức nhìn về phía Hoa Thanh Liên, cũng rất kinh ngạc. Hắn đã biết truyền thuyết về thần linh chuyển thế, nhưng chúng thực sự quá hư ảo, chỉ ghi chép trong những điển tích cổ xưa. Hơn nữa, một số thần linh chuyển thế trong truyền thuyết biểu hiện ra thiên phú siêu phàm, nhưng cuối cùng đều được chứng thực không phải thần linh chuyển thế thực sự, mà chỉ là mọi người phán đoán. Giống như Thiên Hoàng Thái Tử, khi ra đời đã dẫn đến sự thay đổi của thiên tượng, mọi người đều cảm thấy hắn chính là thần linh chuyển thế, có kiếp trước rất không tầm thường. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy Thiên Hoàng Thái Tử quá nửa không phải, nếu không thì khi tranh đoạt tam giáp hắn không thể không dám chiến đấu với Tuyết Linh Hư. Với tâm tính của một thần linh chuyển thế, dù kẻ địch có mạnh tới mức nào cũng tuyệt đối không rút lui. Trên thực tế, gặp một vị thần linh chuyển thế thật ra là một việc khá chấn động. Giống như đột nhiên biết người bằng hữu nào đó của mình lại là Phật tổ chuyển thế vậy, sức chấn động khá là kinh người. Hơn nữa thần linh chuyển thế vốn không phải việc tầm thường, không chỉ giữ lại chút thần lực, hơn nữa còn có một phần ký ức thần linh, khi tu vi tăng dần ký ức sẽ trở nên rõ ràng hơn. Có ký ức của thần linh, chỉ cần tùy ý chỉ điểm một câu, cho dù là thiên nhân hay chân nhân cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Không phải chỉ là một vị thần linh chuyển thế hay sao, giờ người đã tu luyện ra thần ma trí tôn thể, thành tựu sau này chưa biết chừng còn hơn cả thần linh chuyển thế. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên khá tò mò về thần linh chuyển thế, rất muốn biết rốt cuộc họ cường đại tới mức nào. Ninh Tiểu Xuyên tự tin, khi chiến đấu, trong cùng cảnh giới, thì thần linh chuyển thế chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lấy địa châu trước đã. Với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, không việc gì quan trọng hơn nâng cao tu vi bản thân. Hắn lập tức lấy thiên đế nhận lại địa châu trên cánh cửa. Cánh cửa thanh đồng được bảo vệ bởi một sức mạnh rất lớn, cho dù dùng thiên đế nhận cấp chí tôn hoàng khí muốn nại cũng rất mất sức, Ninh Tiểu Xuyên mất hơn nửa ngày mới cậy được một viên địa châu. Dù chỉ một viên cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên sung sướng không thôi, nếu ăn nó có thể rút ngắn được nửa năm tu luyện. Hòa Thanh Liên và Đại Càn Hòa Thượng đều đang nghiên cứu cách mở cánh cửa kia, họ đoán phía sau cánh cửa này chắc chắn là một bí mật rất lớn, cũng có thể là một bảo tàng viễn cổ, cất giấu vô số thần bảo. Nhưng dù với thần lực của Hoa Thanh Liên cũng chỉ có thể tách người hắn ra khỏi cánh cửa 1 mét, năng lượng bên trong vẫn đang hút họ vào. Chỉ động một ngón tay thì bọn họ cũng đã tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Ninh công tử, ngươi đang làm gì đấy? Hoa Thanh Liên chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên, tò mò hỏi. Đại Cản Hòa Thượng cũng, khiến Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài. Đúng là quá tham lam, ngay cả ngọc trên cánh cửa cũng không tha. Ủa, đại địa chi khí thật đậm nha, dường như đây chính là địa châu trong lòng đại địa. Đại Cản Hòa Thượng lộ vẻ cuồng hỉ, lấy ra kim cương chỉ có phần đuôi sắc nhọn, bắt đầu nạy địa châu. Thứ bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu, lấy được một viên là có thể bán được giá trên trời. Phát tài to rồi. Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên nạy được viên địa châu thứ hai, thì hắn chú ý tới một viên bảo thạch hình thoi to cỡ nắm tay phía trên đỉnh đầu mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thứ đại địa chi khí tỏa ra từ viên bảo thạch đó lớn hơn cả vài chục lần, thậm chí cả trăm lần so với địa châu. Viên bảo thạch hình thoi kia có màu vàng thẫm, to bằng bàn tay, khảm trong hốc mắt của con quái thú trên cánh cửa. Bên hốc mắt kia cũng khảm một viên bảo thạch tương tự. Đó là địa tinh, bảo bối quý hơn cả địa châu. Ở đây lại có những hai viên, Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải lấy được một viên, rất có ích trong việc tu luyện địa kinh. Thiên đế nhận phấn khích. Căn bản không cần thiên đế nhận nhắc nhở, Ninh Tiểu Xuyên đã bò lên phía đầu của con quái thú kia bắt đầu nạy viên bảo thạch đó rồi. Đàn Cản Hòa Thượng thấy Ninh Tiểu Xuyên đang nạy viên bảo thạch trong hốc mắt bên trái của con quái thú cũng lập tức bò lên. Động tác rất nhanh nhẹn, nháy mắt đã ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, dùng kim trường chừa cậy viên bảo thạch bên hốc mắt phải con quái thú. Ra chỗ khác, hòa thượng người lấy bảo thạch làm gì? Ninh Tiểu Xuyên xích người sang bên phải đẩy đàn Càn Hòa Thượng ra. Đàn Càn Hòa Thượng dùng mông đẩy ngược lại Ninh Tiểu Xuyên. Hai người đều dùng chiến khí cậy địa tinh trong mắt quái thú, Đằng Cản Hòa Thượng lộ hai cánh tay đầy mỡ lực lưỡng, rất dụng sức, cây mà tia lửa tóe ra, rất nhanh viên địa tinh đã rơi ra. Tay hòa thượng này cũng thật cừ, Ninh Tiểu Xuyên dùng thiên đế nhận cấp chí côn hoàng khí mà còn không nhanh bằng, an, cây được địa tinh sau hắn một bước. Đằng Cản Hòa Thượng cầm địa tinh trong tay không ngừng vuốt ve, cười như Phật Di Lặc. Đồ tốt, chẹp chẹp, đúng là bảo bối, bán đi sẽ xây được rất nhiều tự miếu, Phật tổ từ bi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn kim cương chữ của hắn. Hòa thượng, kim cương chữ của ngươi là một món chí tôn hoàng khí à? Đằng Cản Hòa Thượng cậy được địa tinh rất nhanh, nếu không phải có chí tôn hoàng khí thì sao có thể nhanh hơn cả Ninh Tiểu Xuyên. Đằng Cản Hòa Thượng trợn mắt, nhét kim cương chữ vào trong người, cảnh giác nói. Ninh thí chủ, nhãn quang của ngươi cũng quá độc đấy, cái này chính là trấn cung chi bảo của Đại Nhật Cực Lạc Cung, thánh địa Phật môn Tây Phương, tên là Phật Nộ Thánh Chữ. Đúng là chí tôn hoàng khí, được Phật pháp của các đời cao tăng Đại Nhật Cực Lạc Cung tẩy rửa, không chỉ có thể trừ ma diệt yêu, mà còn có thể tịnh tâm an thần. Không phải bần tăng nói khoác, Phật Nộ Thánh Chữ một khi công kích thì có thể hủy diệt cả một nền văn minh nhân loại, có một chiếc Phật Nộ Thánh Chữ là có thể xưng bá Bắc Cương, không ai địch lại được. Ninh thí chủ, chiếc Phật Nộ Thánh Chữ này và thí chủ có duyên lắm, nếu ngươi thật lòng muốn thì bần tăng có thể cố cầm lòng mà bán rẻ cho ngươi 1 vạn viên địa phẩm huyền thạch. Đằng Cản Hòa Thượng không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng không nỡ. Đừng có bị lão chọc này lừa, nó căn bản không phải chí tôn hoàng khí mà chỉ là kim cương chữ bình thường thôi, còn chưa phải nhất phẩm huyền khí. Lão chọc này rất có vấn đề, dùng một món Phật khí bình thường cũng có thể cậy được địa tinh, tu vi của hắn tuyệt đối không đơn giản. Thiên đế nhận nói. Thiên đế nhận là chí tôn hoàng khí, rất nhạy bén với các loại binh khí, kim cương chữ của đàn Càn Hòa Thượng có phải chí tôn hoàng khí hay không đương nhiên nó biết rõ hơn ai hết. Nghe thiên đế nhận nói vậy, Ninh Tiểu Xuyên thầm chửi đàn Càn Hòa Thượng vài chục lượt, lão chọc này thật biết giả vờ, nhìn thành thực lắm non, chuyên làm những việc gian trá, lừa người không chớp mắt. Khụ khụ, đại sư, trong tay vãn bối không có nhiều huyền thạch như vậy, thật sự không mua được chí tôn hoàng khí, xem ra vãn bối và Phật Nộ Thánh Chữ hữu duyên vô phận rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Không sao, bần tăng cũng không phải người tham tiền tài, nếu thí chủ không đủ thì có thể viết giấy nợ, sau này trả dần cũng được. Đằng Cản Hòa Thượng cười. Không cần, thật sự không cần. Ninh Tiểu Xuyên từ chối. Đằng Cản Hòa Thượng nói. Nhận đi mà, Phật Nộ Thánh Chữ thật sự rất có duyên phận với Ninh thí chủ. Người khác đợi 1.000 năm cũng khó có cơ duyên. Nếu Ninh thí chủ chê giá quá đắt thì chúng ta có thể thương lượng thêm mà. Đúng lúc đàn Càn Hòa Thượng không ngừng quảng cáo Phật Nộ Thánh Chữ, thì một viên địa châu trên cánh cửa bỗng bắt đầu men theo đường hoa văn và sắp xếp lại. Giống như quân trên bàn cờ, bắt đầu di chuyển thay đổi vị trí. Địa châu và địa tinh trong tay Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng không ngừng động đậy, khiến tay cả hai phát đau, dường như muốn bay khỏi tay họ. Quỳnh! Đột nhiên sâu trong lòng đất vọng ra tiếng nổ lớn. Cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong là một khoảng không gian mù mịt, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, tạo thành một lớp băng sương trên người bọn Ninh Tiểu Xuyên. Chương 691, Tinh Cầu Tím. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hoàn Thượng đều áp chế chặt chẽ địa châu và địa tinh trong tay, nhìn vào bên trong cánh cửa thanh đồng, nhưng chẳng thấy được gì ngoài một màu đen u tối. Họ chưa kịp nghĩ nhiều thì từ bên trong cửa phát ra một luồng hấp lực kéo mấy người họ vào trong. Quỳnh! Yêu tộc Thánh Thổ cũng thay đổi hoàn toàn. Rất cả sinh linh đều bị hấp lực kéo xuống sâu dưới lòng đất, con rau long dài hơn 200 mét, thú vương tu vi cường đại, yêu cầm bay trên không trung, biến thành yêu nữ hình người, tất cả đều rơi xuống lòng đất, bay vào trong cánh cửa. Hò, đảo chìm xuống, tòa điện cổ sụp đổ. Nước hồ tràn vào lòng đất thành một dòng hồng lưu chảy ào ạt vào trong cánh cổng cổ xưa. Trong dòng hồng lưu chứa vô số sinh linh, tất cả đều là huyền thú, yêu thú tu vi cường đại. Chúng kinh hoàng đến cực điểm. Cảm giác như đại chiến giữa Thánh Tước Vương và Thánh Ngư Vương đã động tới điều cấm kỵ viễn cổ của yêu tộc Thánh Quốc, dẫn đến đại thảm họa. Cả yêu tộc Thánh Quốc đã sụp đổ. Cánh cổng sâu dưới lòng đất giống như một cái hắc động khổng lồ hút trọn cả thời gian. Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên, đàn Càn Hòa Thượng bay vào trong cánh cổng trước tiên. Luồng hấp lực đó khiến họ không thể phản kháng. Nhiệt độ trong không gian càng ngày càng giảm. Xung quanh thì tối mịt mù, không nhìn được bất cứ thứ gì. Đột nhiên phía trước xuất hiện một quầng sáng tím. Một quả cầu màu tím to cỡ nắm tay lơ lửng trong hư không ở đằng xa. Bay tới gần thêm một đoạn, quả cầu tím kia liền to cỡ cối xay, rồi tiếp đó lớn như ngọn núi. Trời à, đó đâu phải một quả cầu tím. Rõ ràng là một tinh cầu phát ra ánh sáng tím, to lớn vô cùng, đường kính phải vài vạn dặm, được bọc trong một tầng khí màu tím dày đặc, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Sâu dưới lòng đất, bên trong cánh cổng thanh đồng lại có một tinh cầu khổng lồ màu tím. Tất cả sinh linh đều bị tinh cầu tím kia hút vào dưới lòng đất. Vì thế mà cả yêu tộc Thánh Quốc vỡ tan. Càng gần tinh cầu tím thì nhiệt độ càng giảm, Tại nơi cách tinh cầu 10 vạn dặm, trên người Ninh Tiểu Xuyên đã bị phủ một lớp băng dày, giống như bị đóng băng trong một viên đá khổng lồ vậy. Nếu thật sự rơi vào tinh cầu đó, dù với cảnh giới hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên cũng chắc chắn sẽ bị đóng băng tới chết. Cũng may khi còn cách tinh cầu tím 9 vạn dặm, thì thân thể Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, rơi xuống một tảng cự thạch quay xung quanh tinh cầu tím. Cũng giống như trái đất quay quanh mặt trời, cũng có rất nhiều thiên thạch và những ngọn núi lớn quay quanh tinh cầu tím tạo thành một hệ thống thiên thể nhỏ. Tảng thiên thạch màu đen dưới chân Ninh Tiểu Xuyên dài hơn 500 mét, cứng như thép, bị bao phủ bởi lớp băng lạnh lẽo. Xuyên qua lớp băng có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu trên bề mặt thiên thạch, nhưng dấu vết cũng đã rất lâu rồi, có lẽ ít cũng phải vài vạn năm. Hoa Thanh Liên và đàn Càn Hòa Thượng văng ra xa khỏi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thấy họ rơi ra chỗ cách đó vài vạn dặm, giống như hai cây kim trong biển lớn, muốn tìm thấy họ trong không gian đen tối này đúng là khó hơn trên trời. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tinh cầu tím, giống như đứng trên mặt trăng nhìn xuống địa cầu vậy, có thể cảm nhận rõ ràng từ tinh cầu tỏa ra một luồng khí tức quen thuộc. Dưới lòng đất sao có thể chứa một quả tinh cầu, không gian này rốt cuộc được hình thành thế nào, trên tinh cầu kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, luồng khí tức quen thuộc đó là khí tức của Tử Kim Hoàng Chủ. Không sai, khí tức hắn cảm nhận được từ tinh cầu kia chính là khí tức của Tử Kim Hoàng Chủ. Tử Kim Hoàng Chủ rõ ràng đã bị chôn ở Táng Thần Sơn, Ninh Tiểu Xuyên tận mắt chứng kiến xác hắn, tại sao khí tức của hắn lại xuất hiện trong yêu tộc Thành Quốc? Lẽ nào Tử Kim Hoàng Chủ từng tới đây? Lúc này trong đầu Ninh Tiểu Xuyên có đầy nghi vấn, nhưng quả tinh cầu tím kia giống như luyện ngục băng hàn, cách xa 9 vạn dặm, căn bản không thể lại gần. Hơn nữa, không gian này tuy tĩnh lặng, nhưng thất khiếu thần ma tâm của Ninh Tiểu Xuyên lại cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang ẩn tàng, cảm giác vô cùng bất an. Ninh Tiểu Xuyên thử bay ra lần nữa, nhưng hấp lực của tinh cầu quá lớn, với tu vi hiện nay hắn không thể nào thoát được. Vù. Trong bóng tối, vô số huyền thú và yêu thú tràn ra, cũng rơi xuống trên đám thiên thạch. Ninh Tiểu Xuyên ban đầu tưởng cường giả yêu tộc truy sát liền ẩn nấp, nhưng rồi lại có rất nhiều hòn đảo nhỏ bay tới, một lượng lớn nước hồ từ trong hư không trào tới, kết thành một ngọn núi băng. Lẽ nào, yêu tộc Thánh Quốc đều bị hút tới đây? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tảng cự thạch, thấy nhân cốt tế đài khổng lồ nguy nga cũng bay vào, dừng tại vị trí cách tinh cầu 12 vạn dặm, chậm chậm quay quanh tinh cầu giống như ngọn núi được tạo từ xương trắng vậy. Những sinh linh yêu tộc vừa tới đây đều bị chấn kinh, chưa từng nghĩ dưới lòng đất yêu tộc lại có một khoảng thiên địa rộng lớn thế này giấu đằng sau cánh cổng lớn kia. Trong đó một con yêu thú hóa thành hình người, trên trán có một cái sừng trắng, toàn thân được bọc bởi yêu khí, đáp xuống tảng cự thạch có Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi nó thấy Ninh Tiểu Xuyên thì khựng lại rồi cuồng tiếu, vẻ mặt hung dữ. Ninh Tiểu Xuyên, thì ra ngươi trốn ở đây, mong ngoan ngoãn theo ta đi gặp tộc vương, nếu không ngươi sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Con yêu thú này chính là thuộc hạ của Thánh Ngư Vương, tu vi trung cảnh thiên, muốn bắt Ninh Tiểu Xuyên để lập công với Thánh Ngư Vương. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nhìn nó một cái, nói. Ngay cả Thánh Ngư Vương cũng không làm gì được ta, chỉ dựa vào ngươi. Nếu tộc vương ra tay, một ngón tay cũng đủ để chết ngươi. Nếu không phải Thanh Tức Vương bảo vệ, thì ngươi sống được đến hôm nay sao? Giờ yêu tộc Thánh Quốc đã sụp đổ, cường giả các đại yêu tộc đều tới đây, Thanh Tức Vương cũng đừng mong sẽ bảo vệ được ngươi. Nó nói. Yêu tộc Thánh Quốc sụp đổ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Quỳnh. Con yêu thú đó căn bản không trả lời Ninh Tiểu Xuyên, bàn tay biến thành chân thú phủ đầy vảy, nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Ninh Tiểu Xuyên tung một chưởng đánh bay yêu thú, nó hộc máu, nhục thân suýt nữa vỡ tan tành. Nó ngưng kết lại nhục thân, vô cùng chấn kinh nói. Ngươi cũng là trung cảnh thiên, sức mạnh sao có thể lớn đến vậy? Ninh Tiểu Xuyên không nhiều lời với nó, lại tung một đạo trường ấn. Con yêu thú vô cùng kinh hoàng, lập tức biến lại yêu thú bản thể, người mọc vây cá, trên đầu là một cái xương trắng. Dên lưng là đôi cánh dang rộng. Nó vỗ cánh lập tức tháo chạy. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên sẽ không cho nó cơ hội tháo chạy, tâm niệm khẽ động, ma kiếm từ trong cơ thể bay ra. Xoẹt. Con yêu thú bị ma kiếm đâm trúng, thân thể thiếu chút nữa bị kiếm khí chia làm đôi, thi thể rơi xuống một dãy núi lơ lửng phía xa. Ninh Tiểu Xuyên cũng bay lại dãy núi đó, lấy huyết dịch, xương cốt, da vảy và sừng của con yêu thú đó lại. Nhưng thế này đều là bảo vật, có thể dùng để luyện đan và luyện khí. Đưa tới văn minh con người có thể bán được một lượng lớn huyền thạch. Tu luyện diệt thế kinh đã tới trung cảnh thiên đình phong, 1799 đạo diệt thế quy tắc, cho dù luyện hóa huyết dịch của con yêu thú này cũng không thể nâng cao diệt thế quy tắc hơn nữa, trừ phi đột phá cảnh giới, đạt tới thượng cảnh thiên. Ninh Tiểu Xuyên cất huyết dịch của yêu thú vào càn khôn trạc, định khi đột phá tới thượng cảnh thiên rồi luyện hóa. Nếu đạt tới thượng cảnh thiên thì tu vi của Ninh Tiểu Xuyên sẽ tăng cường rõ rệt, tăng thêm 100 năm thọ mệnh, cho dù có sống 300-400 năm cũng sẽ không già chết. Hơn 10 vị trưởng lão của Vạn Kiếm Cung đều có cảnh giới thượng cảnh thiên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đạt tới thượng cảnh thiên, sau khi về Thiên Đế Sơn cũng có thể được phong thành trưởng lão Vạn Kiếm Cung, có thể có thêm nhiều tài nguyên hơn. Giờ cũng chỉ thiếu đại địa quy tắc, chỉ cần tu luyện thiên địa đạo nguyên tới trung cảnh thiên đình phong thì ta có thể sử dụng quy nguyên đan để xung kích thượng cảnh thiên rồi. Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên địa châu ra, tìm một nơi kín đáo, gọi Lục Tí Bạo Long để nó bảo vệ rồi bắt đầu tu luyện. Vô số cường giả yêu tộc tới đây khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng áp lực rất lớn, nếu tu vi không đủ mạnh thì có thể đã thành mồi ngon cho yêu thú bất cứ lúc nào. Nếu đã tạm thời không thể rời khỏi đây thì hắn buộc phải nâng cao tu vi, tranh thủ đạt tới thượng cảnh thiên nhanh nhất có thể. Hai tay hắn mố, tay cầm một viên địa châu, thi triển địa kinh, thiên địa đạo nguyên trên trán bắt đầu hấp thụ đại địa quy tắc trong địa châu. Mất liền 7 ngày, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng thở ra một hơi dài màu vàng đất, trên bề mặt da xuất hiện một tầng thạch bì, mở mắt dang rộng hai tay, hai viên địa châu tan thành bột, bị gió thổi bay đi. Luyện hóa hai viên địa châu, tăng thêm gần 500 đạo thiên địa quy tắc. Thiên địa đạo nguyên trên trán Ninh Tiểu Xuyên lớn hơn, sang hơn, hơn 700 đạo đại địa quy tắc lưu chuyển trong đạo nguyên, mỗi quy tắc lại giống như một dãy sân lĩnh, chứa đựng đại địa chi khí nồng hậu. Vẫn không tới trung cảnh thiên đình phong, tiếp tục tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy một miếng địa tinh to cỡ bàn tay, lơ lửng trên lòng bàn tay, hút đại địa chi khí trong địa tinh, ngưng tụ đại địa quy tắc. Viên địa tinh này nhìn chỉ to bằng bàn tay, nhưng nặng đến 10 vạn cân, được tạo nên từ đại địa chi khí và đại địa quy tắc, sánh ngang với hàng trăm viên địa châu. Tu luyện hết nửa tháng, thiên địa đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên cũng đạt tới trung cảnh thiên đình phong, chứa 1.799 đạo đại địa quy tắc. Viên địa tinh kia không có thay đổi gì rõ rệt, chỉ tối đi một chút xíu. Cuối cùng có thể bắt đầu xung kích thượng cảnh thiên rồi. Ninh Tiểu Xuyên lấy quy nguyên đan và huyết dịch yêu thú ra, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị xung kích cảnh giới thứ ba của thiên nhân cảnh. Chương 692, yêu tộc hội tụ. Quy nguyên đan là nhân cấp đan, giá trị liên thành, tương đương với vài cây thông linh kỳ dược nghìn năm. Huyết dịch yêu thú trung cảnh thiên ở văn minh nhân loại cũng là bảo vật hiếm có thể tăng cường sức mạnh huyết khí và thân thể cho tu sĩ. Địa tinh là kết tinh của đại địa, cần thanh nghé trong mạch của đại địa nghìn vạn năm mới ngưng tụ thành hình, vô cùng quý giá. Lúc này, Triệu Phong muốn đồng thời dùng ba loại bảo đan linh vật này xung kích cảnh giới thứ ba của thiên nhân cảnh thượng cảnh thi. Được. Trước tiên hắn dùng quy nguyên đan. Quỳnh. Nhân cấp đan phát nổ, đan khí xung kích lan tỏa toàn thân, bao phủ lấy cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trong phạm vi vài chục mét, biến thành một tầng sương mù. Xương cốt, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng của Ninh Tiểu Xuyên điên cuồng hấp thụ đan khí chuyển vào đạo nguyên. Diệt thế đạo nguyên và thiên địa đạo nguyên giống như hai cái hồ lớn, hấp thụ từng đợt đan khí, không ngừng mở rộng, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ cách thượng cảnh thiên một chút xíu, chỉ cần trong đạo nguyên sinh ra điều quy tắc thứ 1.800 là có thể nhảy vọt thăng cấp lên cảnh giới thứ ba của thiên nhân cảnh. Thiên nhân cửu trùng thiên, mỗi tầng đều là cửa ải khó khăn. Dù sao vừa đạt tới trung cảnh thiên hắn cũng không có tự tin tuyệt đối sẽ xung kích được thượng cảnh thiên. Rất nhiều tu sĩ dừng ở trung cảnh thiên đình phong cả đời cũng không vượt qua cửa ải xung kích lên thượng cảnh thiên được. Huyết dịch của con yêu thú trung cảnh thiên kia đã được Ninh Tiểu Xuyên luyện chế thành huyết mạch chi linh, không hề tanh nồng mà tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng, giống như linh dịch dược tương vậy. Huyết mạch chi linh bổ sung huyết khí cho Ninh Tiểu Xuyên, da dẻ mang màu đỏ, giống như nhục thân được tạo từ huyết ngọc vậy. Miếng địa tinh lơ lửng trên đỉnh đầu, thiên địa chi khí không ngừng dồn về chắn Ninh Tiểu Xuyên. Lục Tí Bạo Long bảo vệ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cảnh giác nhìn xung quanh, giống như con thái cổ thần long đang nằm trên tảng thiên thạch trong vũ trụ, đôi mắt sáng trưng ánh kim sắc, bắn ra hai cột quang trụ dài cả nghìn mét. Wow. Bỗng nhiên từ sâu trong không gian u tối vọng lại tiếng thú gầm. Một con yêu cầm với đôi cánh màu xanh to lớn bay ra, thân thể nó dài tới hơn 100 mét, đôi cánh che phủ cả bầu trời, thân mình giống chim ưng, đầu giống rau long phủ đầy vảy. Đây là một con long ưng, hậu duệ của chân long, trong cơ thể có một chút long huyết. Nó phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên tu luyện trong dãy núi, cảm nhận được huyết quang tỏa ra từ người hắn liền bay tới. Wow. Lục Tí Bạo Long gầm lớn, khiến các viên thiên thạch, dãy núi trong hư không cũng không ngừng rung chuyển. Nó không ngừng gầm gào cảnh cáo con long ưng không được lại gần. Long ưng không hề sợ Lục Tí Bạo Long, Lục Tí Bạo Long không phải chân long, mà là á long trùng, căn bản không thể uy hiếp nó. Chân long, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành là chiến lực đã hơn cả chân nhân, Bài Sơn Đào Hải, Hồ Phong Hoán Vũ, không có gì là không thể. Nhưng chân long đều sinh sống ở những nơi biển lớn sâu hun hút, trên lục địa gần như không tìm thấy dấu tích của chân long. Lục Tí Bạo Long, Giao Long, Phi Long, Địa Long, tất cả đều là á long trùng, chúng độ qua lôi kiếp, tu luyện tới cảnh giới chân nhân cũng có thể đột biến thành chân long. Tu vi của con long ưng này vô cùng khủng khiếp, hơi thở thở ra như tầng mây, lồng vảy trên toàn thân đều có hỏa diệm, bay tới đỉnh đầu con Lục Tí Bạo Long, không ngừng lượn quanh, dường như có thể lao xuống bất cứ lúc nào. Lục Tí Bạo Long cũng phẫn nộ gầm lên một tiếng, cuốn lấy một tảng đá lớn tựa núi ném về phía Long Ưng. Bùm! Bàn vuốt của Long Ưng rất giống long trảo, lưu động ánh hỏa quang, tóm vào hư không. Cả tảng đá lớn còn cách nó hơn 80 mét đã vỡ vụn. Bảo vệ nhân loại, chỉ có đường chết. Long Ưng phát ra tiếng người, khí thế kinh người. Nó chính là đại yêu trong Long Ưng tộc, có tu vi cảnh giới thứ tư của thiên nhân cảnh, sánh ngang với Huyền Thiên Tôn giả. Cho dù có lục tí bạo long bào về Ninh Tiểu Xuyên thì nó cũng phải lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ quật khởi của nhân loại quá nhanh, ở thời viễn cổ nhân loại còn rất nhỏ yếu, nhưng ở thời đại phong thần nhân loại đã cường thế quật khởi, mở rộng cương thổ, xây dựng nền văn minh cổ quốc, không ngừng phát triển thôn tính lĩnh địa vốn thuộc về các chủng tộc yêu thú khác, khiến các chủng tộc yêu thú phải dè chừng. Vậy là các chủng tộc yêu thú liên hợp lại cùng áp chế nhân loại mới ngăn chặn được bước phát triển của nhân loại. Sau thời đại phong thần chính là thời đại chiến loạn giữa nhân tộc và yêu tộc, được gọi là thời đại tài cổ. Trong thời đại này, nhân tộc và yêu tộc đại chiến liên miên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, kéo dài tới hàng mấy chục vạn năm, cuối cùng nhân loại vẫn là vì thế đơn lực mỏng, không thể giành được thắng lợi, văn minh cổ quốc xây dựng được bị các yêu tộc lần lượt hủy diệt, vô số tu sĩ chiến tử, vô vàn anh kiệt biến thành xương trắng. Thời đại phong thần nhân loại quật khởi. Thời đại tài của nhân loại suy bại. Thù hận giữa nhân tộc và yêu tộc cũng được tích lại từ thời đại đó, cuối cùng biến thành tử địch, thâm thù huyết hải không thể dung hòa. Lục tí bạo long luyện hóa cửu hoa quỳnh tương, lại được huyền thú giám nuôi dưỡng, thể chất đại biến, tu vi tăng mạnh, có thể bất phần thắng bại với Long Ưng. Chúng giao chiến trong hư không, phát ra tiếng long ngâm, phun ra hỏa diệm, thiêu rụi hơn chục tảng thiên thạch khổng lồ. Thần thông thiên phú của Long Ưng là thanh ly hỏa, một loại huyền hỏa, uy lực cực lớn, nếu chiến đấu trên mặt đất đủ để khiến cả khu vực trong phạm vi trăm dặm cháy rụi. Long hỏa mà lục tí bạo long phun ra, chỉ có long tộc mới tu luyện được. Tuy Long Ưng là hậu duệ của chân long, nhưng dù sao cũng không phải long tộc, không thể tu luyện long hỏa. Hai loại hỏa diệm khủng bố công kích lẫn nhau, chiếu sáng cả vùng không gian tối tăm, rất nhiều yêu thú khác đều phát hiện ra và lại gần. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đang xung kích cảnh giới, nhưng hắn có thể nhận thấy không dưới 10 con cự thú đang bay tới. Chỉ dựa vào lục tí bạo long chắc chắn không ngăn được chúng, Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, lấy thêm hai viên quy nguyên đan nữa ra sử dụng. Bình huỳnh. Hai viên quy nguyên đan phát nổ trong cơ thể hắn, phóng thích ra một lượng lớn đan khí, truyền vào đạo nguyên trên trán và ma kiếm, nhanh chóng xung kích thượng cảnh thiên. Không ngờ lại có nhân loại tới đây, bắt buộc phải giết hắn. Không gian này ẩn chứa bí mật lớn của yêu tộc thánh quốc chúng ta, tuyệt đối không được để nhân loại loan tin này ra ngoài, giết hắn. Huyền thú và yêu thú từ bốn phương tám hướng bay tới, số lượng rất đông, thi nhau bay tới dãy núi của Ninh Tiểu Xuyên. Lục tí bạo long xông tới, xé nát một con yêu thú tu luyện ra yêu nguyên, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả dãy núi. Nó móc ra một cuồng sáng to bằng nắm tay từ trong yêu thi, nuốt vào để tăng cường tu vi. Cuồng sáng đó chính là yêu nguyên. Con Long Ưng tu vi địa cảnh thiên lao xuống Ninh Tiểu Xuyên, phun ra một ngọn lửa màu xanh. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra 10 thanh chiến kiếm, cắm ở 10 phương vị hình thành kiếm trận bảo hộ biến thành một tầng kiếm khí bao quanh hắn. Thanh ly hỏa bị kiếm trận chắn lại, nhưng thiêu cháy cả mảng lớn dãy núi phía dưới Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng với sự thiêu đốt liên tục của thanh ly hỏa, kiếm trận phòng ngự càng ngày càng yếu, cuối cùng lửa cũng lan vào trong kiếm trận tới người Ninh Tiểu Xuyên. Bề mặt da Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một tầng ánh sáng xanh tạo thành một cái hư ảnh thiên y. Thanh mục thiên y. Đột nhiên toàn thân Ninh Tiểu Xuyên run lên, ánh mắt sắc bén, tay chỉ lên trời, một đạo kiếm quang đỏ chói bắn ra, kiếm khí xung thiên, xuyên qua cánh bên trái Long Ưng, để lại một cái lỗ lớn. Long Ưng giật mình, cảm nhận rõ ràng năng lượng đột nhiên tăng mạnh từ Ninh Tiểu Xuyên, lập tức phun ra một thanh cổ kiếm màu xanh, biến thành đạo kiếm quang, nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Cổ kiếm uy lực phi phàm, có thể sánh với chí tôn khí, nếu dùng thanh ly hỏa thay ngén thêm nghìn năm, chưa biết chừng sẽ biến thành một kiện chí tôn khí chân chính. Ninh Tiểu Xuyên đập một trường xuống mặt đất, 10 thanh cổ kiếm bay lên, biến thành trụ thần kiếm trận. 10 thanh kỳ, mở hợp thành một, uy lực đủ sánh ngang hạ phẩm chí tôn khí chân chính, đánh bay thanh cổ kiếm của Long Ưng. Long Ưng bị kiếm khí của Ninh Tiểu Xuyên đánh thương, thu cổ kiếm về rồi lùi về sau. Chạy đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên truy kích, hai chân cong lại, mượn luồng lực này nhảy xa hơn 10 dặm, lại vung chiến kiếm chém ra, để lại 10 vết thương đầy máu. Một con yêu thú tới từ Thánh Ngư tộc ra tay công kích Ninh Tiểu Xuyên, định liên hợp với Long Ưng chặn Ninh Tiểu Xuyên lại. Ninh Tiểu Xuyên, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Con yêu thú toàn thân đầy vây cá đó gầm lên, đâm cây kích tam trạc ra, ba đạo năng lượng mang tính hủy diệt bắn ra. Ninh Tiểu Xuyên gọi ma kiếm, chân dẫm trên ánh sáng bảy màu, sải bước về phía trước, chém ra diệt thế ma khí. Phập một tiếng, đầu con yêu thú vây cá rơi xuống. Yêu huyết toàn thân bị ma kiếm hấp thụ, truyền vào diệt thế đạo nguyên trong thân kiếm. Bình. Sau khi luyện hóa yêu huyết, Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng xung kích cửa ải cuối cùng. Trong Diệt Thế Đạo Nguyên đã sinh ra Diệt Thế Quy Tắc thứ 1800. Nguyên khí trong hư không như thủy triều ào ạt tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng đã phát sinh bước nhảy vọt, tu vi nhanh chóng tăng mạnh. Dưới sự dẫn động của Diệt Thế Quy Tắc, chắn Ninh Tiểu Xuyên chợt hiện bạch quang, trong Thiên Địa Đạo Nguyên cũng sinh ra Đại Địa Quy Tắc thứ 1800. Đột phá thượng cảnh thiên, đạt tới tầng cảnh giới thứ 3 của thiên nhân cảnh. Toàn thân hắn được bọc trong ánh sáng, chắn hiện ra Thiên Tôn ấn, một đột bạch quang bắn ra từ trán, đánh bay Long Ưng, toàn thân nó đầy máu, hai cánh đã gãy. Ninh Tiểu Xuyên sau khi đạt tới thượng cảnh thiên, tu vi đại tăng, không có gì phải sợ, xông tới đại chiến với 6 con yêu thú. Một lúc sau, 6 con yêu thú đều bị giết chết, thi thể lơ lửng trong không trung, máu tươi phân giải thành từng đám huyết vân. Quỳnh. Đột nhiên một bàn móng vuốt khổng lồ thò ra từ trong hư không, sắc nhọn như kém yêu, khí hùng hồn, nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên mà tấn công. Đó là một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố, giống như cả bầu trời sập xuống vậy, tuyệt đối không phải công kích mà yêu thú phổ thông có thể thực hiện. Chương 693, giết chết Long Ưng, quyết chiến đại yêu. Yêu chảo lớn bằng cả ngọn núi khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên thu về Mu Uy Thanh Chiến kiếm cấp cửu phẩm huyền khí, tạo thành chủ thần kiếm trận, chém mạnh ra. 10 thanh kiếm quay quanh, huỳnh một tiếng, yêu chảo khổng lồ bị kiếm trận xuyên qua. Tiểu tử ngươi được lắm, có thể phá được một chảo của bản tọa. Phía xa vọng lại một tiếng gầm phẫn nộ, khiến cả hư không rung chuyển. Một sinh linh yêu tộc toàn thân phát kim quang, bay về phía Ninh Tiểu Xuyên, yêu chảo vừa rồi chính là do nó đánh ra. Từ cách càng nhìn dặm, năng lượng vô cùng khủng khiếp, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên đột phá lên thượng cảnh thiên thì chưa chắc đã chặn được. Thật không dám tưởng tượng nếu chân thân hắn tới thì sẽ cường đại tới mức nào. Mau đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên thu Lục Tí Bạo Long về Huyền Thú Giám, rồi lập tức bỏ chạy. Đại nhân vật của yêu tộc tới, nếu còn không chạy thì không thể thoát thân rồi. Ngươi không thoát được đâu. Long Ưng thấy đại nhân vật yêu tộc tới thì rất mừng, chỉ cần chặn được Ninh Tiểu Xuyên trong giây lát là đại nhân vật yêu tộc chắc chắn sẽ giết được hắn. Có thể nó không địch lại Ninh Tiểu Xuyên, nhưng muốn giữ chân hắn chốc lát không phải khó. Long Ưng hóa thành hình người, khoảng gần 30 tuổi, mặc thanh sắc trường bào, biến thành đạo thanh quang chặn đường lui của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền, lôi quyền nổ tung khiến cho Long Ưng thổ huyết. Long Ưng tuy là địa cảnh thiên, nhưng địa cảnh thiên cũng phân cao thấp. Có tu sĩ địa cảnh thiên lĩnh ngộ được 18,000 đạo quy tắc, nhưng có tu sĩ lại lĩnh ngộ được 10 vạn. Tu vi giữa hai người đúng là cách một trời một vực. Long Ưng chỉ lĩnh ngộ được hơn 19,000 đạo quy tắc, thuộc địa cảnh thiên sơ kỳ, không hề có khả năng chống trả trước công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, lão phu nhận lệnh tộc vương tới lấy mạng người. Phía xa, sinh linh yêu tộc màu kim kia đã đuổi tới, toàn thân bọc trong yêu vân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái bóng quái ngư khổng lồ. Lại là đại yêu của Thánh Ngư tộc. Ninh Tiểu Xuyên bị Long Ưng chặn đường, khó lòng thoát thân, thấy con đại yêu Thánh Ngư tộc kia đang tới càng ngày càng gần. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Toàn thân Long Ưng bị Ninh Tiểu Xuyên đánh tan nát, máu tươi chảy ồ ạt, nhưng vẫn cười điên cuồng. Nó biết, chỉ cần đại yêu Thánh Ngư tộc tới thì Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng chạy thoát. Ngươi mới chết chắc. Ninh Tiểu Xuyên tung trưởng đánh vào đầu Long Ưng, bốc một tiếng, xương đầu Long Ưng vỡ tung. Diệt Thế Ma Hỏa không ngừng mở rộng, cháy rừng rực. Không, ta chính là đại yêu của Long Ưng tộc, ngươi. Long Ưng gầm lên thảm thiết, chỉ có thể dương mắt nhìn từng ngọn hỏa diệm thanh sắc từ trong cơ thể bay ra, bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hòa dung nhập vào Diệt Thế Ma Hỏa. Bùm. Hấp thụ hết thanh ly hỏa, Ninh Tiểu Xuyên một trường đánh tan thành thân thể Long Ưng. Một viên yêu nguyên màu xanh to cỡ cái chậu bay ra, giống như viên bảo ngọc, lấp lánh chói mắt, tỏa ra yêu khí đậm đặc. Yêu nguyên của yêu thú cấp huyền cảnh thiên. Đối với tu sĩ nhân loại, đây tuyệt đối là vô thượng bảo dược. Có thể dùng làm thuốc dẫn làm nhân cấp đan, cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Ninh Tiểu Xuyên vừa lấy đi yêu nguyên thì phía sau đã có một đám yêu vụ màu kim tràn tới. Yêu vụ biến thành hình thái các loại yêu thú, thanh ngư, huyết lang, phi long, hắc viên, âm ầm cuồn cuộn tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên, như muốn xé nát hắn ra. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại trong hư không, hai tay cầm ma kiếm, chậm chậm nâng lên, chém về phía yêu vụ. Tất cả hư ảnh yêu thú đều bị chém tan. Một cái xe. Chào kim sắc thò ra từ trong yêu vụ, sức mạnh càng đáng sợ hơn, yêu phong cuồng bạo khiến Ninh Tiểu Xuyên không ngừng bị đẩy lùi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn cự trảo trên không trung, một kiếm đâm lên hư không. Phập. Ma kiếm đâm vào cự trảo sâu một thước, nhưng không phá vỡ được lớp vảy kim sắc. Vảy của con đại yêu kim sắc kia dày tới ba túc, huyền khí thông thường đánh lên người nó cũng giống như gãi ngứa cho nó vậy. Xuyên không qua. Ninh Tiểu Xuyên mặt biến sắc, lập tức điều động nguyên khí toàn thân. Rạch một đường hơn 10 mét trên cự trảo, thân thể rơi thẳng xuống tảng thiên thạch đen dài hơn 300 mét. Vết kiếm trên cự trảo của đại yêu bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi chỉ là thượng cảnh thiên, số huyền thiên tôn giả nhân loại lão phu từng giết không chỉ có một đâu. Sinh linh kim sắc kia biến thành hình người, bước ra khỏi yêu vụ, rất già cỗi, mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khí thế trên người hắn rất mạnh mẽ, mặc kim sắc khải giáp, tay cầm hoàng kim trường mâu, không hề có bộ dạng của một người có tuổi. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm ma kiếm huyết khí đằng đằng, toàn thân được bọc trong ma khí, xung quanh toàn là kiếm ảnh. 10 thanh chiến kiếm cấp cửu phẩm huyền khí quay quanh trên đầu hắn, kết thành chu thần kiếm trận uy lực lớn lao. Có bản lĩnh thì tới lấy mạng ta đi. Đối mặt với yêu khí cường đại như vậy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, hắn bay lên, biến thành một cột sáng ma khí đằng đằng bay vào trong bóng tối. Khắc khắc, cả không gian này đều thuộc về yêu tộc Thanh Quốc, chỉ một nhân loại nhỏ bé còn muốn tháo chạy. Kim giáp lão già vung tay áo, đánh tảng thiên thạch hơn 300 mét kia bay đi đập vào lưng Ninh Tiểu Xuyên. Rầm. 10 thanh chiến kiếm bắn ra sau, mỗi thanh đều dài hơn 30 mét, kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra chém khiến tảng thiên thạch vỡ vụn. Hắn vừa đột phá thượng cảnh thiên, cảnh giới còn chưa ổn định, nếu miễn cưỡng chiến đấu với đại yêu, rất có thể sẽ khiến cảnh giới tụt trở lại, kim giáp lão già tuyệt đối không dễ đối phó như Long Ưng. Triệu Phong đứng lên ma kiếm, thi triển diệt thế quy tắc, biến thành một đạo lưu quang đỏ rực bay về phía chân trời. Nữ kiếm phi không. Tốc độ đầu chỉ tăng gấp đôi, nhanh như sao băng vậy. Là một kiếm tu. Kim giáp lão già hơi ngạc nhiên, trên lưng giang rộng đôi cánh kim sắc đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Trong thiên hạ số lượng sinh linh luyện kiếm nhiều không đếm xuể, tu sĩ nhân loại luyện kiếm, sinh linh yêu tộc cũng luyện kiếm. Nhưng những sinh linh có thể thật sự gọi là kiếm tu thì vô cùng ít. Các tu sĩ khác đều luyện đạo nguyên vào trong thân thể để khiến tự thân mạnh hơn. Nhưng kiếm tu lại luyện đạo nguyên vào kiếm, cũng luyện cả quy tắc mình tu luyện được vào kiếm, tăng cường sức mạnh cho kiếm, biến kiếm thành một phần thân thể. Vì thế chiến lực của một kiếm tu chân chính thực sự rất mạnh. Nếu cùng một cảnh giới, chiến lực của một kiếm tu hơn hẳn tu sĩ khác, có thể gọi là vua cùng cảnh giới. Diệt thế kiếm đạo mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện chính là cách tu luyện của kiếm tu, thuộc đệ nhất đạo của 3000 diệt thế đạo. Không ngờ hắn lại đuổi kịp. Ninh Tiểu Xuyên ngoảnh lại nhìn, thấy một đôi kim rực khổng lồ bay tới, ở giữa là một kim giáp lão già. Tu vi của đối phương rất cao, sau lưng mọc cách, tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong hư không, thiên tôn ấn hiện ra trên trán, một cột bạch quang bắn ra, đánh trúng kim giáp lão già cách xa trăm dặm. Thiên tôn ấn có uy lực cực lớn, cả hư không cũng phải rung chuyển. Kim giáp lão già thét lên một tiếng dài, đâm hoàng kim trường mâu ra, 16 cột hỏa diệm tụ lại ở mũi mâu, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm tan chảy cả những tảng đá khổng lồ gần đó. Bình huỳnh. Hoàng kim trường mâu đâm trúng cột bạch quang. Hai luồng năng lượng lao vào nhau, tạo thành một vùng sóng nguyên khí khổng lồ. Kim giáp lão già bay ra từ trong đám nguyên khí, răng rộng đôi kim rực dài hơn 100 mét, cuồng tiếu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn thủ đoạn gì thi triển hết đi, lão phù sẽ cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hạ phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cây trường mâu trong tay lão già, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu không phải có chí tôn khí thì kim giáp lão già đã không dễ dàng phá vỡ sức mạnh của thiên tôn ấn như vậy. Hề hề, chí tôn khí, rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên, cây trường mâu của hắn thuộc về ta, thi thể của hắn của ngươi. Thế nào hả? Thiên đế nhận cười nham hiểm. Chiến. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đầy kiên nghị, chậm chậm đưa tay trái ra, thiên đế nhận từ trong huyền thú giám bay ra, hạ xuống bàn tay hắn. Thiên đế nhận, thần đao màu đỏ máu, vô cùng yêu dị, tà khí đằng đằng. Nó từng chém chết một vị thứ thần, từng hấp thụ thần huyết, từng nhiễm tà khí của tà thần, nếu không phải có huyền thú giám áp chế thì nó đã giống như tà thần xuất thế, gây họa cho thiên hạ rồi. Bay ra khỏi huyền thú giám giống như tà đao xuất bao. Từ cách cả trăm dặm, nhưng cũng khiến kim giáp lão già nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Sắc mặt lão già hơi thay đổi, lập tức thu cánh về, dừng lại trong hư không, chăm chăm nhìn tà đao của Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi còn con át chủ bài, thì cứ dùng đi. Chỉ sợ ta dùng thì ngươi không đỡ nổi. Ninh Tiểu Xuyên một tay cầm ma kiếm, một tay cầm thiên đế nhận, thiên tôn ấn trên trán hiện ra, ánh sáng chói lòa. Thân thể hắn như chia làm hai phần, một nửa là tà khí đen như mực, một bên là bạch quang tự thần thánh. Cả trời đất lấy hắn là trung tâm, bị chia thành hai nửa, một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối. Thần ma chí tôn thể. Ninh Tiểu Xuyên lúc này mới thật sự thi triển sức mạnh của thần ma chí tôn thể, một nửa là ma, một nửa là thần. Kim giáp lão già chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị như vậy vốn, em chắc có thể giết được Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lúc này mới nhận ra Ninh Tiểu Xuyên thật sự có không ít thủ đoạn, khiến hắn ta không thể nào chắc chắn được. Kim giáp lão già hai tay cầm trường mâu, truyền yêu nguyên trong cơ thể vào trường mâu. Gọi là khí linh của chí tôn khí. Với tu vi của kim giáp lão già, muốn thức tỉnh khí linh của chí tôn khí cũng là rất khó, nhưng khi gọi được khí linh thì có thể hoàn toàn thúc động năng lượng của chí tôn khí, bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa. Chương 694, tu vi lại tăng tiến. Cả Thánh Ngư tộc cũng chỉ có 3 món hạ phẩm chí tôn khí. Một món trong đó là chí tôn khí hoàn chỉnh, để trong tộc, không thể tùy tiện sử dụng, có thể nói là trấn tộc chi bào, dùng để uy nhiếp các yêu tộc khác. Hai món khác tuy đều thanh nén ra khí linh, nhưng đều có khiếm khuyết không thể sánh được với chí tôn khí hoàn chỉnh. Hoàng Kim Trường Mâu mà Kim Giáp lão già cầm cũng có khiếm khuyết. Hoàng Kim Trường Mâu từng bị tổn thương nặng nề, khí linh bị mất một nửa, Thánh Ngư tộc dùng vô số tài nguyên mới giữ lại được khí linh. Nhưng dù vậy khí linh của món chí tôn khí này nhiều nhất cũng chỉ thức tỉnh được 10 lần, dùng lần nào là mất lần ấy, hết 10 lần thì khí linh sẽ tiêu vong. Trong quá khứ, khí linh của Hoàng Kim Trường Mâu đã thức tỉnh 6 lần, gánh 6 lần đại họa cho Thánh Ngư tộc, giết chết vô số sinh linh. Kim Giáp lão già cũng bị chấn nhiếp bởi chí tôn thể của Ninh Tiểu Xuyên và sức mạnh của Thiên Đế Nhận, không thể không thức tỉnh khí linh của Hoàng Kim Trường Mâu, dùng sức mạnh của chí tôn khí để chấp áp cường địch. Tà đao trong tay Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải vật tầm thường, chắc chắn là một món chí tôn khí. Sau khi giết được hắn, chí tôn khí của hắn đương nhiên sẽ thuộc về ta, như vậy cũng không tính là bị lỗ. Kim Giáp lão già nghĩ. Huỳnh. Khí linh trong Hoàng Kim Trường Mâu thức tỉnh, giống như một vị thần đế tỉnh lại từ một nơi thâm sâu, tỏa ra ánh sáng kim ép, xây chói lòa, che khuất của ánh sáng của tinh cầu tím phía xa. Muốn thức tỉnh khí linh của hạ phẩm chí tôn khí, thể hiện được toàn bộ sức mạnh của nó, ít nhất phải có tu vi Huyền Thiên Tôn giả. Kim Giáp lão già tuy gọi được khí linh, nhưng với tu vi của hắn thì chỉ thi triển được 3 chiêu công kích mà thôi. Sau 3 đòn công kích, nguyên khí trong cơ thể sẽ hao cạn. Nhưng 3 đòn công kích của chí tôn khí không phải cái người thường có thể tưởng tượng, dù là cường giả cảnh giới thứ 5 của thiên nhân cũng chưa chắc đỡ được, muốn giết Ninh Tiểu Xuyên cũng dư sức rồi. Chỉ là một đạo sát quang kim sắc tỏa ra cũng đã khiến tảng thiên thạch dài vài trăm mét nổ tung. Kim Giáp lão già bay lên, mang theo đại thế của chí tôn khí, đâm Trường Mâu xuống với sức mạnh tuyệt luân. Vút. Ninh Tiểu Xuyên dựa vào sự cường đại của chí tôn thể, có thể mượn sức mạnh từ Thiên Đế Nhận nhiều hơn, chiến lực tăng lên, giống như tà thần phụ thể, xông tới nghênh chiến. Trường đao vung lên, một đạo huyết quang lóe sáng. Rầm. Kim Giáp lão già bị đánh văng ra sau, kim giáp trước ngực nứt vỡ, máu tươi chảy ra như suối. Sao có thể như vậy? Kim Giáp lão già cảm giác cơn đau nhói ở ngực, không dám tin mình lại bị Ninh Tiểu Xuyên một đao chém thương, rõ ràng khoảng cách tu vi lớn như vậy sao lại bị đối phương đả thương được. Ninh Tiểu Xuyên lại vung đao chém xuống, tà khí xung thiên, đem theo một luồng khí tức khủng bố kinh người, khiến Kim Giáp lão già ra đầu tê dại. Đó là thanh đao từng giết thần, vốn chính là tà binh, một khi đã xuất khỏi bao, chắc chắn sẽ chấn nhiếp nội tâm kẻ khác. Huỳnh. Hoàng Kim Trường Mâu lại đâm ra, vô số hỏa diệm hội tụ, biến thành một biển lửa màu kim, điên cuồng trào tới. Ninh Tiểu Xuyên một đao chém xuống, chém ra cả một dòng sông đao màu đỏ chói. Cánh tay Kim Giáp lão già bị chấn động mạnh, hổ khẩu rách toác, Hoàng Kim Trường Mâu tuột khỏi tay rơi xuống một ngọn núi lơ lửng, dầm một tiếng, ngọn núi vỡ, ra, suýt nữa vỡ thành hai mảnh. Hắn biết mình không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, liền giang cánh bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát đâu, diệt thế vô kiếm. Ninh Tiểu Xuyên hô lớn, một đạo huyết quang bay ra, đâm về phía bóng tối xa xa. Phập. Kim Giáp lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị ma kiếm xuyên qua, giãy giụa một lúc, nguyên khí thoát ra, sinh mệnh lực hao cạn, cuối cùng biến lại bản thể Thánh Ngư, nằm thẳng nơi trong hư không. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay lại gần, Thiên Đế Nhận thì cười quái dị, biến thành một đạo huyết quang bay về phía Hoàng Kim Trường Mâu. Sau khi giết được đại địch, mỗi người đều lấy thứ mình cần. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong bụng Thánh Ngư một cái nhẫn cổ kim sắc, bên trên khắc yêu văn, bọc quanh là kim quang. Đây là nhẫn càn khôn. Sau khi luyện hóa yêu khí mà Hoàng Kim Giáp lão già để lại trên cái nhẫn, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cho tâm thần vào không gian bên trong nhẫn thăm dò. Bên trong quả nhiên cất chứa vô số bảo vật, chỉ riêng huyền thạch cũng có hơn 10 ức. Trong nhẫn càn khôn có một cái cháp nhỏ đựng 5 viên yêu nguyên, đều là của yêu thú sơ cảnh thiên. Giữa các loài huyền thú vốn cũng giết lẫn nhau, ăn huyết nhục và yêu nguyên của yêu thú khác có thể nâng cao tu vi tự thân. Kim Giáp lão già vì để nâng cao tu vi cho mình chắc chắn cũng giết yêu thú khác không ít. Bảo vật trong nhẫn càn khôn tuy nhiều, nhưng lớn nhất vẫn là một cỗ thi thể Thánh Ngư. Nó cũng là huyền cảnh thiên, nhưng cường đại hơn rất nhiều so với Long Ưng. Long Ưng chỉ tu luyện ra hơn 19,000 đạo quy tắc, nhưng con Thánh Ngư này lại có hơn 10 vạn, căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu hai con yêu thú này chiến đấu, Thánh Ngư có thể dễ dàng giết chết Long Ưng. Cho dù cùng cảnh giới thì cũng có thể giết đối phương trong chớp mắt. Tu vi con Thánh Ngư này có lẽ phải là cảnh giới thứ 5 của thiên nhân. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu phân tách vảy, xương, huyết dịch, yêu anh, hiền, mắt, đầu lâu của Thánh Ngư, tất cả đều là bảo vật. Vảy của yêu thú Huyền Thiên Tôn giả có thể tạo ra vài chục bộ khải giáp. Ngay cả ma kiếm cũng không thể dễ dàng xuyên qua lớp vảy của nó. Nếu thật sự dùng vảy của nó tạo khải giáp, chắc chắn có thể khiến rất nhiều thiên nhân phải động tâm. Xương Thánh Ngư cũng giống hoàng kim, chứa yêu lực của đại yêu, cũng là bảo vật luyện khí. Đương nhiên, có tác dụng lớn nhất với Ninh Tiểu Xuyên chỉ có huyết dịch và yêu nguyên. Huyết dịch của đại yêu có thể trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế quy tắc. Yêu nguyên của đại yêu có thể dùng luyện chế nhân cấp đan dùng để nâng cao tu vi. Chỉ tiếc là không có cơ hội lấy xác của Long Ưng, lãng phí mất huyết dịch của một đại yêu. Ninh Tiểu Xuyên biết chắc chắn bây giờ không thể trở lại, chưa biết chừng đám cường giả yêu tộc kia cũng đang đuổi tới đây. Thiên đế nhận luyện hóa hoàn toàn hoàng kim trường mâu, trở nên càng thêm tà dị, đao quang xung thiên, trên lưỡi đao xuất hiện vô số đường hoa văn quỷ dị. Mẹ kiếp, lại là một món chí tôn khí tàn khuyết, không phải hoàn chỉnh. Ngữ khí của nó giống như của một kẻ tốn rất nhiều tiền cho một nữ nhân, nhưng rồi phát hiện đó không phải sứ nữ nữa vậy. Chỉ tôn khí hoàn chỉnh quý giá đến mức nào chứ? Cả thánh ngư tộc có lẽ cũng chẳng có được vài món, sao có thể để một yêu thú huyền thiên tôn giả giữ? Có lẽ thánh ngư vương có một món chí tôn khí hoàn chỉnh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy còn đợi gì nữa? Giờ đi giết nó luôn, như thế chí tôn khí của nó sẽ thuộc về chúng ta. Thiên đế nhận nói. Không vội, đợi khi ta đạt tới huyền thiên tôn giả, tự nhiên sẽ tới nói chuyện với thánh ngư vương. Ninh Tiểu Xuyên nói. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời đi không lâu, thánh ngư vương bước ra từ trong hư không. Sau khi kiểm tra khí tức còn lại trong hư không, sắc mặt tối sầm, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Ninh Tiểu Xuyên tới một tảng thiên thạch ở khá xa, đào một cái đờ, anh nguyệt rồi dùng đá bịt cửa lại, bố trí một cái trận pháp. Đồng thời giết đại yêu của Long Ưng tộc và Thánh Ngư tộc, chắc chắn sẽ khiến hai đại yêu tộc này phát điên. Chắc chắn chúng sẽ điên cuồng tìm Ninh Tiểu Xuyên để báo thù, vẫn là nên trốn đi, sau khi vụ này lắng xuống một chút rồi xuất hiện cũng chưa muộn. Ngồi trong động huyệt, Ninh Tiểu Xuyên lấy huyết dịch của Thánh Ngư ra, đặt trong dưỡng tâm thần đình, dùng âm dương minh hỏa luyện hóa. Mất nửa tháng trời hắn mới tôi luyện được thành huyết mạch chi linh, chỉ có một cái lọ nhỏ, cô đặc hàng vạn lần. Khi tôi luyện huyết dịch đại yêu, Ninh Tiểu Xuyên cũng cho vào đó ngũ thái huyền dịch và yêu nguyên của thánh ngư, dù chỉ một giọt huyết mạch chi linh cũng giá trị liên thành, trừ trong đó sức mạnh vô cùng lớn. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu luyện hóa huyết mạch chi linh, chuyển hóa thành diệt thế quy tắc. Huyết khí chứa trong huyết mạch chi linh của đại yêu không phải yêu thú thông thường có thể sánh được. Diệt thế quy tắc trong ma kiếm số lượng tăng nhanh, 1.800 đạo, 1.900, 2.000, 2.100. Ma kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng xoay chuyển, nhanh chóng hấp thụ huyết mạch chi linh. Tốc độ gia tăng diệt thế quy tắc cực nhanh, dùng mắt thường có thể thấy quy tắc trong thân kiếm dày đặc đang lưu động. Hơn nữa, khi số lượng quy tắc tăng dần, hư thế giới cũng dần mở rộng, phẩm cấp tăng lên. Không lâu sau, diệt thế quy tắc trong ma kiếm cũng tăng lên 3.000, 3.100, 3.200. Không biết bao lâu sau, huyết mạch chi linh của đại yêu cuối cùng cũng được luyện hóa hoàn toàn, diệt thế quy tắc trong ma kiếm đạt tới con số 6.500 đạo, hư thế giới mở rộng vài chục lần, biến thành một khoảng thiên địa nhỏ, diệt thế quy tắc giống như vài nghìn con tiểu long đang phi hành trong hư thế giới. Ninh Tiểu Xuyên thở ra một hơi dài, thu ma kiếm và ma khí về. 6.500 đạo diệt thế quy tắc có thể xem là thượng cảnh thiên trung kỳ rồi, nếu giết được một đại yêu cường đại như vậy nữa thì lẽ có thể đạt tới thượng cảnh thiên đỉnh phong. Nhưng vốn có rất ít yêu thú cường đại như đại yêu thánh ngư tộc, hơn nữa thủ đoạn chạy trốn của chúng cũng rất nhiều, muốn giết được một con cũng không phải dễ. Phẩm cấp ma kiếm dường như cũng tăng lên không ít, nhưng muốn tăng cấp bậc cho thứ phẩm chí tôn khí thì phải thanh nén ra khí linh mới được. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết việc đó không phải dễ dàng, nhưng với một kiếm tu, đó lại là bước vô cùng quan trọng. Nếu không thể khiến kiếm của mình có kiếm linh thì mãi mãi không thể trở thành tuyệt đại kiếm tôn trong truyền thuyết. Kiếm tu khác muốn thanh nén kiếm linh ít nhất cũng phải mất trăm năm tế luyện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì không đợi được lâu như thế, bắt buộc phải tìm con đường tắt. Việc thanh nén kiếm linh vẫn phải trở về Thiên Đế Sơn hỏi Nhạc Minh Tùng, hắn có lý giải sâu sắc nhất về luyện khí, có lẽ sẽ biết được phương pháp tu luyện kiếm linh nhanh nhất từ hắn, giờ cũng chưa cần gấp. Chương 695, Chỉ tôn hoàng khí tàn khuyết. Có thể tăng cường thiên địa đạo nguyên trước. Ninh Tiểu Xuyên lấy địa tinh ra cầm trong lòng bàn tay, tiếp tục tu luyện. Tuy đã đạt tới thượng cảnh thiên trung kỳ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hài lòng ở đó, tiếp tục tu luyện xung kích cảnh giới cao hơn, để có được sức mạnh lớn hơn. Trong địa tinh thanh nén một lượng cực lớn đại địa chi khí, cầm trong tay giống như cả một ngọn núi lớn vậy. Thì trên địa kinh, hấp thụ đại địa chi khí, tham ngộ đại địa quy tắc, thời gian dần trôi đi. Trong lúc Ninh Tiểu Xuyên tu luyện, đại yêu của các đại yêu tộc, bao gồm thú vương các lộ thi nhau tiến lại gần trung tâm tinh cầu tím, muốn xông vào vén bức màn bí mật trong đó. Chúng cảm thấy chắc chắn trên tinh cầu có bảo tàng của yêu tộc. Nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí có ba vị đại yêu đã chết, bị đóng băng đến chết trong tầng đại khí của tinh cầu. Tinh cầu tím quả thực quá băng giá, Với tu vi của đại yêu cũng ca hát, anh thể ngăn chặn được, khi gặp phải Hàn Lưu thì lập tức sẽ bị đông cứng thành tảng băng. Sau đó một số thú vương cường hãn của yêu tộc dựa vào sức mạnh của chí tôn khí xông vào tầng đại khí màu tím, nhưng vẫn không thể đặt chân lên tinh cầu, mà phải lập tức tháo chạy trở ra. Theo như chúng nói, trên tinh cầu tím dường như không có lục địa, mà chỉ có một tầng sương mù màu tím, không bao giờ tiêu tan. Kết quả này đương nhiên mọi người không tin được, vẫn có người tiến tới thăm dò tinh cầu, nhưng tin tức mang về vẫn là như vậy, tinh cầu tím căn bản chỉ là một quả khí cầu ở thể khí, không có lục địa, không có mặt đất. Cũng có một số thú vương nói ở trung tâm tinh cầu chắc chắn có ẩn giấu một bí mật lớn, nhưng cần đến gần trung tâm thì càng lạnh giá, đến cả thú vương cũng không thể vào được trung tâm tinh cầu. Một số đại yêu khác thì đang tìm cách thoát khỏi không gian này. Không gian này quá quỷ dị, tách biệt hẳn với thế giới, nếu không ra ngoài được thì đó sẽ là sự đả kích cực lớn đối với các đại yêu tộc. Trong đó một vị đại yêu tinh thông thần thông không gian, tìm được một con đường còn lại từ thời viễn cổ, có thể trực tiếp tới ngoại giới. Có người phân tích, trong quá khứ xa xưa, không gian này mới thật sự là yêu tộc thánh quốc, nhưng không biết vì lý do gì mà không gian này bị phong tỏa dưới lòng đất, đến tận bây giờ mới lại xuất hiện. Trong không gian này chắc chắn có tồn tại thứ cấm kỵ nào đó. Nếu đã tìm được cổ đạo thông tới ngoại giới, các đại yêu tộc cũng không còn hoảng loạn nữa, trở nên ổn định hơn. Vì Phạm Hồng Yêu Hoàng đang bế quan tu luyện, nên mọi việc lớn nhỏ đều do trưởng tử của Phạm Hồng Yêu Hoàng là Trần Hồng Vương chủ trì, dẫn các yêu thú, huyền thú xây dựng lại yêu tộc thánh quốc trong không gian này. Khi yêu tộc thánh quốc được xây dựng lại cũng chính là ngày yêu hoàng tế điện. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hấp thụ hết đại địa chi khí trong địa tinh, chuyển hóa tê, ảnh đại địa quy tắc, hấp thụ vào trong thiên địa đạo nguyên. 14.400 đạo quy tắc. Thượng cảnh thiên đình phong. Tinh thạch hình quả chạm cỡ bàn tay biến thành cát vụn, chảy xuống qua kẽ tay Ninh Tiểu Xuyên. Đại địa chi khí trong địa tinh đều được hấp thụ, chuyển hóa thành đại địa quy tắc. Tăng hơn 10.000 đạo đại địa quy tắc, rút ngắn cho Ninh Tiểu Xuyên 10 năm khổ tu, trực tiếp đạt tới thượng cảnh thiên đình phong. Hắn nhầm tính thời gian, lần tu luyện này mất ít nhất phải kéo dài nửa năm. Nhưng cũng rất đáng, tăng cường được tu vi một cách rõ rệt. Các tu sĩ khác, dù có tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc tu luyện được từ thượng cảnh thiên sơ kỳ tới đỉnh phong. Nếu lấy được viên địa tinh trong tay đàn càn hòa thượng thì tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu nhắm vào đàn càn hòa thượng. Thoát khỏi trạng thái bế quan, Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tảng thiên thạch, nhìn về phía tinh cầu tím. Một lần nữa hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tử Kim Hoàng Chủ giống hệt với khí tức của bộ xương cốt thứ thần ở trong Táng Thần Sơn. Chắc chắn có liên quan tới Tử Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, với tu vi hiện nay, cho dù có lao vào tinh cầu tím thì cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể mất mạng. Ủa? Mắt Ninh Tiểu Xuyên bỗng sáng lên, hắn thấy trong tầng khí bên ngoài tinh cầu ẩn hiện một chấm đen nhỏ. Thứ gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên lưỡng lự một chút rồi đứng lên ma kiếm, biến thành một đạo lưu quang bay về phía tinh cầu. Tuy tinh cầu tím ẩn tàng nhiều nguy hiểm, nhưng vùng ngoại vi thì hắn vẫn dám xông vào. Từ cách vài vạn dặm, nhưng hắn dám chắc chắn vừa rồi hắn không nhìn nhầm, đúng là có một cái chấm đen bay ra từ trong đám khí, tuy chỉ loại qua một cái, nhưng thật sự có tồn tại. Bay tới bên ngoài tinh cầu tím, hàn khí tăng lên gấp chục lần, Ninh Tiểu Xuyên thi triển Diệt Thế Ma Hòa và Âm Dương Minh Hòa hình thành hai chiếc hỏa diệm chiến y mới ngăn chặn được hàn khí. Đứng trên ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên thận trọng di chuyển trong đám khói, tránh những đợt hàn lưu thổi tới. Những đợt hàn lưu đó đều vô cùng khủng bố, thậm chí Ninh Tiểu Xuyên còn nhìn thấy trong hàn lưu là một cỗ thi thể của đại yêu trong một tảng băng, yêu thi dài tới hơn 80 mét, giống như một con yêu hùng. Hắn rất muốn lấy thi thể của con đại yêu đó, luyện hóa huyết dịch và yêu nguyên trong người nó, thế nhưng, yêu thi bị đóng băng trong dòng hàn lưu hồng khiếp kia, nếu muốn lấy thì bắt buộc phải tiến vào bên trong dòng hàn lưu. Vẫn là không nên tham thì hơn, không đáng để mạo hiểm. Vì một cỗ yêu thi mà mất mạng thì không đáng. Ninh Tiểu Xuyên tính toán lợi hại xong chợt nghĩ. Tìm suốt 3 ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được cái chấm đen kia. Đó là một tòa tháp sắt đổ nát, giống như một ngọn núi lớn, bên trên có rất nhiều dấu vết, cũng không biết bay trong bóng tối này bao lâu rồi, mang trên nó một thứ cảm giác cổ xưa. Tuy chỉ là tháp đổ nát, nhưng cũng có 16 tầng, nếu không phải đổ nát thì không biết bao nhiêu tầng. Hai tầng hàn lưu màu tím bọc quanh tòa tháp. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tòa tháp khổng lồ, trong lòng chấn kinh. Có lẽ nó đã ở đây ít nhất cũng 10 vạn năm rồi, khí tức thật cường đại, không biết nó từng là chiến binh của ai. Đó là một món chí tôn hoàng khí, nhưng đã bị đánh gãy, trở thành một món tàn khí, nhưng vẫn là món đồ tốt đó, đồ tốt. Thiên đế nhận kích động, rất thèm khát một nửa tòa tháp kia. Chí tôn hoàng khí. Ninh Tiểu Xuyên chấn động. Thiên đế cũng chỉ để lại thế gian hai kiện chí tôn hoàng khí là thiên đế nhận và thiên đế chung. Đương nhiên không phải thiên đế không luyện ra được thứ thần khí, mà là vì thiên đế chỉ dùng 800 năm đã tu luyện thành thần, phần lớn thời gian đều tu luyện, không dùng nhiều tinh lực cho việc luyện khí. 800 năm, dù tu vi có thông thiên, nhưng muốn luyện ra thứ thần khí cũng chỉ là chuyện cổ tích. Thứ thần sống ở thế gian ít nhất cũng 10, an năm, có rất nhiều thời gian để luyện khí, nhưng dù vậy cũng không phải vị thứ thần nào cũng luyện được thứ thần chiến binh. Thấy được một món chí tôn hoàng khí ở đây đương nhiên khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng chấn kinh, nhưng điều khiến hắn chấn kinh nhất chính là món chí tôn hoàng khí này đã bị ai đó chặt làm đôi. Thế gian này có thứ gì có thể chặt được chí tôn hoàng khí? Lẽ nào là thứ thần chiến binh? Hôm đó, khi Thiên Đế nhận nghĩ tới điều này thì hoàn toàn không thể cười nổi nữa. Nếu thật sự có món chiến binh nào có thể chặt đứt tòa tháp chí tôn hoàng khí thì chắc chắn có thể chặt gãy Thiên Đế nhận. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Lẽ nào trong không gian này từng có trận chiến đấu giữa các cấp bậc thứ thần? Thiên Đế nhận không còn vẻ ngông cuồng nữa, giọng nói hạ xuống rất thấp. Đinh Tiểu Xuyên nhìn tòa tháp khổng lồ nói. Đã lâu như vậy rồi, cho dù là thứ thần thì cũng đã chết, chẳng có gì phải sợ. Nhưng hai tầng lưu quang bên ngoài tòa tháp này lại rất phiền phức, muốn xuyên qua hàn lưu để vào cũng không phải dễ. Ngươi muốn làm gì? Đừng làm bừa. Đó là kiện chí tôn hoàng khí đấy. Chủ nhân trước kia của nó chắc chắn là một vị tu vi khủng khiếp. Dù chỉ để lại trong tháp một hai thủ đoạn đơn giản, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Liều lĩnh xông vào thì chết là cái chắc. Thiên Đế nhận cảm giác tòa tháp đổ nát không đơn giản. Nếu khí linh chưa chết thì quá nửa là một kiện chiến binh kinh thiên động địa. Nhưng xem tình hình hiện nay thì dường như khí linh của tòa tháp đã chết rồi. Thiên Đế nhận đương nhiên là muốn luyện hóa tòa tháp, hấp thụ binh hồn và tinh khí trong chí tôn hoàng khí, nhưng nó lại dè chừng thủ đoạn mà thứ thần để lại. Nếu trong tháp còn có thứ mà thứ thần để lại, nếu tới luyện hóa tòa tháp, chắc chắn sẽ gặp phải đại họa. Ta cảm thấy mọi bí mật đều sẽ được tiết lộ trong tòa tháp này, bắt buộc phải vào một lần. Đinh Tiểu Xuyên nói. Vì một cụ yêu thi, không đá, gờ xông vào hàn lưu, nhưng vì một kiện chí tôn hoàng khí tàn khuyết thì lại đáng thử xem sao. A-di-đà Phật, Đinh Thí Chủ nói không sai, một kiện chí tôn hoàng khí như vậy, nếu nhân tộc chúng ta không lấy đi lẽ nào lại để cho yêu thú. Phật nói, ta không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục, cho dù biết rõ nguy hiểm trùng trùng, Bần Tăng vẫn muốn lấy món tai họa chi binh này đi, tuyệt đối không thể để rơi vào tay yêu tộc được. Đàn Cản Hòa Thượng không biết đã đứng sau Ninh Tiểu Xuyên từ bao giờ, mặt đỏ phừng phừng, vô cùng kích động, nhưng vẫn nói ra những lời chính nghĩa. Hòa thượng này bình thường thì chẳng thấy đâu, nhưng khi gặp bảo vật thì lập tức nhảy ra, giống như có thể ngửi thấy mùi bảo vật vậy. Ở phía xa, Hòa Thành Liên mặc bạch y, đầu đội mũ xanh, lưng quần yêu đới, môi đỏ răng trắng, tuấn mỹ dị thường, bước ra từ trong đám khí tự sắc nói. Kiện chí tôn hoàng khí này không chạm vào được, ta có thể cảm nhận được từ tòa tháp này tỏa ra khí tức của thứ thần. Thứ thần. Đàn Càn và Ninh Tiểu Xuyên đều giật mình. Hòa Thành Liên là thần linh chuyển thế, rất nhạy cảm với thần lực. Nếu hắn đã nói trong tòa tháp có khí tức thứ thần, thì chắc chắn không sai. Vì vậy không khỏi khiến người ta không kìm được, mà lùi về phía sau. Chương 696, Viễn Cổ Thiết Tháp. Thứ thần, vài chục năm cũng chưa chắc xuất hiện được một vị. Khi có thứ thần xuất thế chắc chắn sẽ tiếu ngạo thiên hạ, khiến tất cả tu sĩ phải chầu bái, mọi sinh linh đều phải cúi đầu. Có thể nói, thứ thần chính là thần của Hồng Trần, là vị chúa tể trí cao vô thượng. Trong thời đại phong thần, từng có vô số vị thứ thần. Nhưng sau đó thì rất khó có thể thấy được tung tích của thứ thần. Đừng nói là thứ thần, ngay cả tu sĩ vạn cổ cảnh cũng gần như trở thành truyền thuyết, có thể phong là chí tôn, tôn vương chí cao vô thượng. Cũng có nghĩa là trong thời đại này, chỉ cần tu luyện tới vạn cổ cảnh thì gần như đã là vô địch, đi tới bất cứ nơi nào em có thể gọi là chí tôn. Vì thế, khi Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Cản Hòa Thượng nghe nói trong tòa tháp kia có khí tức của thứ thần, thì đều biến sắc, bất giác lùi lại một bước. Lẽ nào tòa tháp này thật sự bị thứ thần phá vỡ? Không thể nào, thứ thần vĩ đại tới mức nào chứ? Trong thiên hạ này chẳng có nơi nào giữ được thứ thần, sao có thể bị phong ấn dưới lòng đất của yêu tộc Thánh Quốc? Ninh Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, cảm thấy không thể có một vị thứ thần còn sống. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng cảm thấy một vị thứ thần vĩ đại không thể nào bị nhốt trong một món chí tôn hoàng khí tàn khuyết được. Có lẽ khí tức thứ thần mà Hoa Thí Chủ cảm ứng được là từ bảo vật nào đó mà thứ thần để lại. Đàn Cản Hòa Thượng mắt sáng lên. Không chỉ hứng thú với chí tôn hoàng khí mà cũng rất hứng thú với bảo vật thứ thần để lại. Hắn lấy ra một cái bát tử kim đặt trên lòng bàn tay, hướng miệng bát về phía tòa tháp kia. Từ bên trong bắn ra cột ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím bọc lấy tòa tháp, hiện lên vô số Phật văn màu kim, kéo tòa tháp về phía tử kim bát. Đại hòa thượng đó là chí tôn hoàng khí, đồ chữ vật bình thường không thể cất nó được đâu. Nếu miễn cưỡng, khí tức của chí tôn hoàng khí tỏa ra cũng đủ đè nát đồ chữ vật của ngươi. Đinh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên có vòng và nhẫn càn khôn, nhưng cũng không dám lấy tòa tháp kia. Vì hai món này đều là tiên thiên cửu phẩm huyền khí, nhưng tòa tháp kia lại là chí tôn hoàng khí. Nếu miễn cưỡng, chắc chắn vòng và nhẫn càn khôn sẽ nổ tung. Không sao, món Phật khí này của Bần Tăng từng được một vị cao tăng khai quang, đủ để chứa nửa món chí tôn hoàng khí. Đàng Càn Hòa Thượng rất cố chấp, hai tay kết đủ loại Phật ấn, miệng niệm Phật văn, toàn thân tỏa ra Phật quang chói lòa, không gian vang vọng Phật âm. Tòa tháp khổng lồ kia thật sự khẽ lay động. Hòa Thành Liên nhìn Đàng Càn Hòa Thượng, nhau mắt lại, lộ ra vẻ mặt suy tư. Ta từng đọc ở một quyển sách có khi về Phật, khí, món Phật khí đó có tên Thiên Quốc Từ Bát, được một vị thần tăng của Phật giáo tạo nên. Theo truyền thuyết, nó có thể thu được 1.000 quốc gia, dung nạp được 1.000 thế giới, là chí bảo của Phật môn. Từ kim bát trong tay đại sư rất giống với Thiên Quốc Từ Bát trong truyền thuyết, ngay cả hoa văn trên bát cũng hoàn toàn tương đồng. Đàng Càn Hòa Thượng nhìn Hòa Thanh Liên một lúc. Không hổ là thần linh chuyển thế, kiến thức thật không phải người thường có thể sánh được, nhưng từ kim bát của lão nạp chỉ là một món phòng chế, không phải bản thể Thiên Quốc Từ Bát. Ninh Tiểu Xuyên xoa cằm, có phần không tin lời của Đàng Càn Hòa Thượng. Một món phòng chế có thể dùng để lấy chí tôn hoàng khí sao? Từ kim bát trong tay Đàng Càn Hòa Thượng, quá nửa chính là món chí bảo Phật môn trong truyền thuyết kia. Hòa Thanh Liên cũng có suy nghĩ giống Ninh Tiểu Xuyên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn từ kim bát của Đàng Càn Hòa Thượng. Két! Đột nhiên từ trong tòa tháp phát ra một tiếng động kỳ quái kinh thiên động địa, âm thanh đó vô cùng chói tai, khiến cả tinh cầu tím đều lay động. Nguy rồi! Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy không ổn trước tiên, điều khiển ma kiếm lập tức bay ngược ra sau. Cùng lúc đó hắn điều động cả thiên địa đạo nguyên và diệt thế đạo nguyên bảo vệ bản thân. Quỳnh! Âm thanh kỳ quái của tòa tháp vô cùng khủng bố, khiến cả tầng phòng ngự của Ninh Tiểu Xuyên nổ tung. Sóng âm chui vào tai khiến đầu óc Ninh Tiểu Xuyên trống rỗng, màng nhĩ nhói đau. Bụp! Màng nhĩ rách toác. Hai tai chảy ra hai dòng máu tươi, cơn đau nhói lan tỏa toàn thân. Ngay khi sóng âm sắp nghiền nát cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thì chỉ tôn chi lực ở sâu trong huyết mạch hắn được kích phát, thể hiện trạng thái thần ma chí tôn thể, một nửa cơ thể biến thành ma thân, một nửa là thần thân. Cuối cùng cũng chặn được sức mạnh của đạo sóng âm đó, nhục thân không bị nghiền nát. Nhưng trong đầu hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng, thất khiếu xe, e máu, mất rất nhiều thời gian mới dần hồi phục. Đến khi hồi phục được một chút thần trí, hắn lập tức dùng một viên cao cấp đan màu trắng. Viên cao cấp đan này được luyện chế từ xương đại yêu, có thể chữa trị tổn thương về thần kinh. Ngoài Ninh Tiểu Xuyên ra, Hòa Thanh Liên cũng bị sóng âm đột ngột đó đánh văng đi, thất khiếu chảy máu, bị trọng thương. Nếu không phải hắn có chí tôn khí hộ thể thì chưa biết chừng đã bị sức mạnh của sóng âm nghiền nát cơ thể. Nếu vậy thì một vị thần linh chuyển thế mất mạng từ đây. Bục bục. Từ kim bát trong tay Đàng Càn Hòa Thượng bị chấn động xuất hiện vô số vết nứt, nhưng không bị vỡ, giữa những khe nứt được liên kết bởi các sợi kim quang mảnh duy trì hình dạng cho từ kim bát. Vị đại hòa thượng này cũng bị văng ra sau hơn 500 mét mới lấy lại được thăng bằng, ngoài tăng bào trên người bị rách tới tà thì căn bản không bị thương ở đâu cả. Ninh Tiểu Xuyên sau khi dùng cao cấp đan thương thế nhanh chóng hồi phục, rất nhanh đã điều tức xong, đứng dậy nhìn về phía Đàng Càn Hòa Thượng, thầm nghĩ. Hòa thượng này quả nhiên không tầm thường, sóng âm vừa rồi khủng khiếp như vậy, ta và Hoa Thanh Liên phải nhanh chóng lùi ra xa, còn có chí tôn khí hộ thể mà vẫn suýt nữa, thì chết thảm, vậy mà hắn vẫn như không có chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn từ kim bát bị nứt trên tay Đàng Càn Hòa Thượng, khẽ lắc đầu. Từ kim bát kia có lẽ thật sự là món phòng chế, nếu là Thiên Quốc Từ Bát thì chắc chắn không thể bị chấn động đến nứt toác thế kia được. Nhưng nó cũng chỉ bị nứt, chứ không vỡ, có thể thấy, dù chỉ là phòng chế, nhưng cũng không tầm thường, ít nhất cũng là một món chí tôn khí. A-di-đà Phật, lẽ nào trong tòa tháp kia thật sự còn có một vị thứ thần đang sống, vừa rồi chính là cảnh cáo của hắn. Sắc mặt Đàng Càn Hòa Thượng vô cùng nghiêm túc. Nhìn tòa tháp chăm chăm, trong lòng có chút dè chừng. Không phải thứ thần, đó chỉ là thủ đoạn thứ thần để lại. Hòa Thanh Liên áp chế thương tê, lập tức tiến lại nói. Giờ ra dám khẳng định trong tháp chắc chắn không có thứ thần. Nếu là một vị thứ thần còn sống thật, thì đạo sóng âm vừa rồi cũng đủ để khiến chúng ta chết cả trăm lần. Cũng có lý. Đàng Càn Hòa Thượng nói. Wow! Một tiếng gầm của yêu thú chấn động thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đám yêu vân đang di chuyển tới phía này, tạo thành vòng vây hình dài quạt. Vài chục đạo sức mạnh tâm thần của đại yêu truyền tới, quét qua ba người Ninh Tiểu Xuyên. Hỏng rồi, sóng âm tòa tháp vừa phát ra đã kinh động tới đại yêu của yêu tộc, chúng rất nhanh sẽ tới đây. Nếu bị chúng phát hiện có nhân loại xuất hiện trong yêu tộc thành quốc, thì chúng ta chết chắc. Đàng Càn Hòa Thượng nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Với khí khai lâm nguy loạn, tu vi cao thâm khó lường của đại sư, lẽ nào còn sợ đám đại yêu kia? Vừa rồi Bần Tăng mượn sức mạnh của Phật Kinh mới chống đỡ được công kích của sóng âm. Nếu đại yêu yêu tộc tới, thì chắc chắn Bần Tăng sẽ bị chúng nuốt sống. Đàng Càn Hòa Thượng lấy từ trong người một cuốn Phật Kinh. Vừa lấy Phật Kinh ra thì nó đã nát vụn. Phật lực của Phật kinh đã biến mất, tất cả đều đã dùng để chống lại sóng âm. Đàn Càn Hòa Thượng thở dài. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên nhìn nhau, vẫn không tin lời của Đàn Càn Hòa Thượng, nhưng lại không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Đàn Càn Hòa Thượng rất không thành thực, ai biết được lời hắn nói khi nào là thật, khi nào là giả. Nếu chỉ là vài con đại yêu, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên cũng có thể ứng phó. Nhưng trong đám yêu vân kia có vài chục đại yêu, hơn nữa dường như có cả khí tức của thú vương. Giờ chúng ta chỉ có hai con đường, một là trốn trong tòa tháp kia, hai là xông vào trong tinh cầu tím. Xông vào tinh cầu thì chết là cái chắc, trốn trong tháp cũng là cửu tử nhất sinh, chúng ta lựa chọn thế nào đây? Hoa Thanh Liên nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tòa tháp, nói. Muốn vào trong tháp bắt buộc phải xuyên qua hai tầng hàn lưu cực kỳ lạnh giá, e là chúng ta chưa vào được bên trong đã bị đông cứng rồi. Hoa Thanh Liên nói. Hai tầng hàn lưu có thể đóng băng chúng ta đến chết, thì cũng có thể khiến bọn đại yêu kia như vậy. Chỉ cần chúng ta xuyên qua được hai tầng hàn lưu là coi như có được hai tầng bảo hộ tự nhiên. A-di-đà Phật. Đàn Càn Hòa Thượng hai tay chập vào nhau, nghiêm nghị nói. Bần tăng có ba quyển Phật kinh, đều từng được cao tăng Phật môn khai quang, có thể trừ tà tránh hàn, chưa biết chừng có thể chống đỡ được sức mạnh của hàn lưu. Đàn Càn Hòa Thượng lấy ra ba quyển Phật kinh màu vàng, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phật kinh của ngươi không phải đều bị Thanh Tức Vương cướp sạch rồi sao? Đây là ba quyển cuối cùng rồi, bần tăng vẫn giấu trong tay áo dùng để tránh hàn, vì thế mới giữ được ba quyển này. Đàn Càn Hòa Thượng nghiêm túc nói. Hoa Thanh Liên đưa tay định nhận Phật kinh, nhưng Đàn Càn Hòa Thượng lại đột nhiên giữ chặt, cười nói. A-di-đà Phật, 1000 viên địa phẩm huyền thạch một quyển. Phục. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên suýt nữa hộc máu. Sao ngươi không đi cướp đi? Ninh Tiểu Xuyên rất muốn bóp chết Đàn Càn Hòa Thượng. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn đám yêu vân đang cuồn cuộn tới, cảm nhận sát khí, khẽ chỉnh tăng bào, thản nhiên nói. Không mua thì thôi, bần tăng cũng không miễn cưỡng, A-di-đà Phật. Chương 697, Hoàng Thiết. Trong người, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên như bị tống tiền đến thảm hại, mỗi người lấy 1000 viên địa phẩm huyền thạch đưa cho Đàn Càn Hòa Thượng để đổi lấy một quyển Phật kinh. Với Hoa Thanh Liên mà nói, 1000 viên địa phẩm huyền thạch không phải gì lớn, nhưng hắn khó mà nuốt trôi cục tức này. Hoàn khí với Đàn Càn Hòa Thượng rất sâu. Ninh Tiểu Xuyên vốn đã nghèo, 1000 viên huyền thạch này là lấy trong nhẫn Càn Khôn của đại yêu Thánh Ngư tộc, vẫn còn chưa cầm nóng tay thì đã chui vào túi Đàn Càn Hòa Thượng rồi, hoàn khí của hắn với Đàn Càn Hòa Thượng còn sâu đậm hơn. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đàn Càn Hòa Thượng cười mắt híp lại thành hai đường kẻ, lập tức nhận lấy hai túi địa phẩm huyền thạch như sợ Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên hối hận lấy lại vậy. Ba người mở Phật kinh bọc quanh người bay về phía tòa tháp kia. Khi vào trong tầng hàn lưu, Phật kinh trên người họ thật sự tỏa ra Phật quang chói lóa, vô số Phật văn bay ra biến thành tấm lưới kim sắc bọc họ ở trung tâm, tách biệt khỏi hàn khí. Xoạt xoạt xoạt. Họ lần lượt đột phá hai tầng hàn lưu, tới bên dưới tòa tháp. Khi tới gần tòa tháp họ mới thật sự cảm nhận được khí tức lớn lao từ đó, đúng là giống như một vị thần cổ xưa đang đứng trước mặt vậy. Nếu một tu sĩ phổ thông đứng ở đây chắc chắn sẽ không kìm được mà quỳ xuống cúi lại. Phía dưới tòa tháp cũng không biết bị thứ gì chặt, chỗ lồi chỗ lõm, tất cả đều là vết rỉ sắt. Hòa văn khắc trên thân tháp do bị gì nên trở nên mơ hồ nhìn không rõ nữa. Bùm! Phật kinh trên người Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số mảnh giấy bỏ đi, rơi ra không trung. Phật kinh trên người Đàn Càn Hòa Thượng và Hoa Thanh Liên cũng vậy, tinh khí hao cạn, biến thành những tờ giấy vô dụng. Phật kinh của Đàn Càn Hòa Thượng đúng là chỉ có thể dùng một lần. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Hoa Thanh Liên tiến lại gần tòa tháp, được cánh tay thon gầy trắng trèo ra quyệt lớp rỉ sét. Dưới lớp gì là những đường hoa văn ánh sáng màu xanh thẫm, giống như một tấm gương thần, trên đó hiện lên vô số văn tự cổ xưa. Đàn Càn Hòa Thượng kích động đến run rẩy, hai mắt phát sáng, khóe miệng còn chảy cả dãi, tiến lại gần tòa tháp, lấy ra một cái kim cương chữ gõ gõ lên tháp, hắn đang dùng cách của mình để kiểm tra kiện trì tôn khí tàn khuyết này. Ủa! Tại chỗ cách tháp hơn 10 mét Ninh Tiểu Xuyên nhặt được một mảnh sắt dài bằng của hồ đào, hình dạng bất định, phủ đầy rỉ sét. Nhưng một mảnh sắt nhỏ vậy lại rất nặng. Giống như cả ngọn núi vậy, Ninh Tiểu Xuyên dùng nguyên khí bọc quanh cánh tay mới nhặt được nó lên. Hắn lau lớp ghi xét đi, lập tức lộ ra bào quang màu xanh thẫm, bề mặt hiện vô số cổ văn. Nhìn từ xa giống như Ninh Tiểu Xuyên đang cầm một ngôi sao nhỏ trong tay vậy. Đây là mảnh vỡ rơi ra từ trí tôn khí, đáng tiếc, thời gian quá lâu, tinh khí gần như đã cạn. Nếu không, dù chỉ là một mảnh hoàng thiết rơi ra từ trí tôn hoàng khí, sức công phá của nó e rằng còn hơn cả một món hạ phẩm trí tôn khí thông thường. Thiên đế nhận nói với chút tiếc nuối. Tinh khí của miếng sắt này gần như đã cạn, nhìn có vẻ sáng loáng, nhưng chỉ còn lại cái vỏ, chẳng khác gì miếng sắt bỏ đi. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên rất tiếc, đang định vứt nó đi, nhưng khi nhìn đàn càn hòa thượng một cái bỗng nhiên hắn nở nụ cười quỷ dị. Ai ra, đây là miếng hom hiết rơi ra từ chí tôn hoàng khí, lời to rồi. Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm miếng sắt kích động đến run rẩy. Quả nhiên đàn càn hòa thượng nhìn thấy miếng sắt sáng trong đó lập tức chạy tới, hai mắt mở to, liếm môi nói. Ninh thí chủ, trước khi xác định được nó có thật sự là hoàng thiết rơi ra từ chí tôn hoàng khí hay không, đừng vội đưa ra kết luận. Bần tăng đã nghiên cứu nhiều về chí tôn hoàng khí, để bần tăng giám định cho. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt nhìn đàn càn hòa thượng, để lộ một góc nhỏ nói. Giống hệt với khí tức của tòa tháp sắc kia, hơn nữa bề mặt còn có cổ văn, thần quang chói lòa, chắc chắn là hoàng thiết từ chí tôn hoàng khí, đúng là lời to, cũng không biết bán đi rồi có mua được 100 viên địa phẩm huyền thạch không. 100 viên địa phẩm huyền thạch. Đàn càn hòa thượng mừng rỡ, nghĩ bụng. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng còn quá trẻ, không hiểu giá trị của chí tôn hoàng khí, dù chỉ là một miếng hoàng thiết thì giá cũng hơn 1 vạn viên địa phẩm huyền thạch. Đàn càn hòa thượng không tỏ thái độ gì, nhưng mặt thở dài nói. Chỉ là một miếng hoàng thiết, chắc chắn không bán được 100 viên địa phẩm huyền thạch đâu. Hắn chỉ tòa tháp nói. Ninh thí chủ nhìn xem, tòa tháp này cao lớn thế nào. Nếu một miếng sắt bỏ đi bán được 100 viên địa phẩm huyền thạch, thì bán cả tháp không phải sẽ mua được vài nền văn minh nhân loại rồi hay sao? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Đại sư nói cũng có lý. Đâu chỉ có lý, phải là quá có lý ấy chứ. Đàn càn hòa thượng trầm ngâm một lúc nói. Có điều, gần đây bần tăng định tạo một món bảo vật, vừa hay thiếu một miếng hoàng thiết. Nếu Ninh thí chủ đồng ý nhường cho bần tăng sẽ dùng 30 viên địa phẩm huyền thạch để mua. 30 viên. Ninh Tiểu Xuyên nói thẳng. Rẻ quá, không bán, hơn nữa, ta cũng không thiếu huyền thạch. Đợi đã. Đàn càn hòa thượng chấp hai tay lại. A-di-đà Phật, Ninh thí chủ là đại dưỡng tâm sư đương nhiên không thiếu huyền thạch, vậy Ninh thí chủ có thiếu gì không? Bần tăng có thể đổi. Thật không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là thật. Đàn càn hòa thượng nghiêm nghị nói. Ta cũng không biết người có những gì, lấy vài thứ ra xem sao. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên muốn viên địa tinh kia của đàn càn hòa thượng. Nhưng đàn càn hòa thượng thực sự rất thông minh, nếu trực tiếp nói là mình muốn địa tinh thì chắc chắn hắn ta sẽ cảnh giác. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên định để tự đàn càn hòa thượng lấy địa tinh ra. Đàn càn hòa thượng lập tức lấy ra một đống đồ, có kim cang trừ, có mộc ngư, có hương lô, có thiết trung, có bát vu, đến hơn 30 thứ. Nhưng tất cả đều chẳng có chút linh tính gì, chưa biết chừng là do hắn tiện tay lấy từ Phật miếu nào đó. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, gõ gõ xem đống đồ một lúc rồi lắc đầu. Nếu đại sư đã không có thành ý thì vụ làm ăn này chúng ta đừng làm nữa. Đợi đã, có bảo vật thật sự. Đàn càn hòa tê, lượng nghiến răng, giống như bị kẻ khác hút mất máu vậy, lấy ra một viên địa châu màu vàng đậm. Ninh Tiểu Xuyên để lộ một góc sáng chói của miếng hoàng thiết rồi lại nhìn địa châu trong tay đàn càn hòa thượng, lắc đầu nói. Địa châu đúng có thể coi là bảo vật, nhưng so với hoàng thiết thì vẫn kém nhiều lắm. Nếu đại sư không có bảo vật gì khác, thì thôi vậy, vãn bối không đổi nữa. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên cất miếng hoàng thiết vào trong vòng càn khôn. Khoan đã. Đàn càn hòa thượng dường như hạ quyết tâm lớn, nhắm mắt lại, lấy một viên địa tinh ra nói. Ninh thí chủ, lần này người kiếm to rồi đấy, tính ra giá trị của hoàng thiết không bằng chỗ lẻ của địa tinh. Nhưng ai bảo chúng ta có duyên chứ, ai bảo bần tăng vẫn luôn chiều cố tới vãn bối. Hôm nay bần tăng cho thí chủ viên địa tinh này, cũng coi như kết thiện duyên. Giá trị của địa tinh tuy rằng không tầm thường, nhưng vẫn còn kém xa một miếng hoàng thiết thật sự. Hắn muốn dùng địa tinh đổi lấy hoàng thiết của Ninh Tiểu Xuyên, còn muốn Ninh Tiểu Xuyên nợ hắn một ân tình, đúng là tính toán rất kỹ lưỡng. Đừng nhận Ninh Tiểu Xuyên cũng tương kế tự kế. Đại sự quả là từ bi khiến vãn bối khâm phục. Ninh Tiểu Xuyên nhận địa tinh từ tay đàn càn hòa thượng, rồi hai tay cầm huyền thiết đưa cho hắn. Sau khi nhận địa tinh, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cất vào trong vòng càn khôn, sẽ không cho đàn càn hòa thượng có cơ hội đòi lại. Hòa Thành Liên khẽ lắc đầu nói. Ninh huynh lộ to rồi, giá trị một miếng hoàng thiết còn hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí, 30 viên địa tinh đổi lấy một miếng hoàng thiết còn tạm được. Ninh Tiểu Xuyên nháy mắt với Hòa Thành Liên cười. Nếu thật là hoàng thiết thì lẽ nào ta lại cho người khác? Hòa Thành Liên nghĩ trong gồm chợt cười cổ quái. Một lúc sau, đàn càn hòa thượng hùng hục chạy tới tìm Ninh Tiểu Xuyên, mặt lúc xanh lúc trắng, tay cầm hoàng thiết tức giận phừng phừng nói. Ninh thí chủ, bần tăng độ, nhiên phát hiện không cần tới hoàng thiết nữa, giá trị miếng hoàng thiết này rất bất phàm, có thể sánh ngang một món hạ phẩm chí tôn khí, để ở chỗ bần tăng thực sự là lãng phí bảo vật, có thể đổi lại không? Đàn càn hòa thượng vừa rồi mới kiểm tra hoàng thiết, phát hiện tinh khí trong nó đã cạn hết. Vì thế hắn lập tức tới tìm Ninh Tiểu Xuyên. Đại sư, ngươi cố tình lừa vãn bối đúng không? Miếng hoàng thiết này giá trị bằng thứ phẩm chí tôn khí, vừa rồi không phải người vừa nói giá trị không tới 100 viên địa phẩm huyền thạch sao? Đinh Tiểu Xuyên nói. Đằng Cẩn Hòa Thượng lắc đầu nói. Người xuất gia không nói dối, một miếng hoàng thiết, uy lực nó bạo phát chắc chắn còn hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí. Giá trị của hoàng thiết đương nhiên quý hơn hạ phẩm chí tôn khí. 30 viên địa tinh cũng không mua được đâu, chúng ta đổi lại đi, bần tăng không thích lợi dụng người khác, Phật tổ sẽ trách tội. Không đổi. Đinh Tiểu Xuyên nói. Địa tinh đã vào tay, có lý nào lại nhà ra? Đằng Cẩn Hòa Thượng biết mình bị lừa, đúng là gậy ông đập lưng ông, hối hận không thôi. Đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa. Quỳnh. Phía xa, một cái chảo ấn màu kim khổng lồ đánh tới, khiến cả hư không rung chuyển, hai tầng hàn khí bọc quanh tòa tháp bị lõm cả xuống. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay bản vương nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng của Thánh Ngư Vương cùng với kim sắc yêu chảo cùng tới. Chảo ấn nhằm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chương 698, người trong băng, thi trong tháp. Ninh Tiểu Xuyên lập tức gọi ra ma kiếm, sau lưng hiện lên hư ảnh của một ma nữ, lỗ chân lông trên toàn thân tỏa ra ma khí, hai tay cầm kiếm đỏ rực vung lên chém. Quỳnh. Ma khí giống như huyết hà, dài đến hơn 100 mét phá vỡ chảo ấn màu kim. Ninh Tiểu Xuyên giơ ngang kiếm, đứng nhìn nhân ảnh màu kim bên ngoài tầng hàn lưu, tràn đầy ý khí, lạnh giọng nói. Thánh Ngư Vương, chỉ mờ, tề chảo ấn mà muốn giết ta, ngươi đánh giá ta hơi thấp rồi, thì phải. Thánh Ngư Vương là một trong 30 sau vị thú vương, sức của một chảo có thể chấn áp cả đại yêu. Ninh Tiểu Xuyên có thể dễ dàng phá vỡ chảo ấn của Thánh Ngư Vương, nguyên nhân rất lớn đó là do chảo lực của Thánh Ngư Vương đã bị giảm khi đi qua hai tầng hàn lưu. Đương nhiên, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ cũng không còn như xưa, nếu không, dù có hai tầng hàn lưu chặn lại một phần, thì hắn cũng không thể đỡ nổi. Thánh Ngư Vương cũng ngạc nhiên, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có tiến bộ lớn đến mức có thể đỡ được một đòn chảo ấn của hắn. Đây không phải ý niệm thể mà là công kích do chân thân của hắn đánh ra, có thể đập chết một đại yêu thông thường. Nếu để Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thêm vài năm, thì sẽ tới mức nào? Thánh Ngư Vương, chỉ là một nhân loại thấp hèn, việc gì phải nổi giận với hắn, đợi khi chúng ta phá vỡ được hai tầng hàn lưu, bắt chúng làm tế phẩm cho yêu hoàng tế điển, lẽ nào chúng thoát được sao? Trong hư không bước ra một nam tử khoảng 20 tuổi, mặc ngân bào. Mỗi con mắt của hắn đều có hai tròng, một tròng màu bạc, một tròng màu trắng nối liền với nhau thành hình hồ lô. Ngân bào nam tử nhìn rất yêu thi, đặc biệt là đôi song đồng yêu mục kia của hắn. Nhìn về phía Thánh Ngư Vương, khiến Thánh Ngư Vương cảm giác như linh hồn sắp rời khỏi nhục thân. Nhưng tu vi của Thánh Ngư Vương rất mạnh, không hề sợ song đồng yêu mục, chỉ khẽ cúi chào ngân bào nam tử nói. Chân Hống Vương không biết đó thôi, đó là Ninh Tiểu Xuyên, kể có Thanh Tức Vương chống lưng, không chỉ thả tế phẩm của yêu hoàng đi, mà còn giết chết đứa con thứ tư của ta. Nếu không trừ bỏ hắn, sau này uy nghiêm của yêu tộc chúng ta còn đâu. Ngân bào nam tử đó chính là con trai của Phạm Hống yêu hoàng, Chân Hống Vương. Giờ mọi sự vụ trong yêu tộc Thánh Quốc đều do Chân Hống Vương xử lý. Có thể nói, sau khi Phạm Hống yêu hoàng thoái vị, Chân Hống Vương rất có khả, ăn sẽ trở thành tân yêu hoàng. Ồ, Thanh Tức Vương chống lưng cho hắn, hắn là nhân bộc của Thanh Tức Vương. Gương mặt ngân bào nam tử có vài phần bất thường, khóe miệng hơi nhếch lên. Thanh Ngư Vương biết Chân Hống Vương rất thích và vẫn luôn theo đuổi Thanh Tức Vương. Ánh mắt Thanh Ngư Vương lộ ra thần sắc oán độc, thấp giọng nói. Chân Hống Vương không biết đấy thôi, Thanh Tức Vương đối với nhân loại này không phải sự bảo vệ thông thường. Đã từng vì hắn mà đắc tội với ta và Tam Vị Thương Hồ Vương. Lần này, hắn giết vài vạn đại quân yêu tộc của Thánh Ngư tộc, ngay cả con trai thứ tư của ta cũng chết thảm trong tay hắn, vậy mà Thanh Tức Vương vẫn che chở cho hắn. Quan hệ giữa hắn và Thanh Tức Vương, e là không chỉ đơn giản là chủ tớ. Hừ. Ngân bào nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm độc nói. Thanh Tức Vương quá hồ đồ rồi, yêu tộc chúng ta và con người căn bản là kẻ địch không thể cùng tồn tại, sao có thể để một nhân loại cưỡi lên đầu yêu tộc chúng ta được? Chắc chắn nàng đã bị hắn ta mê hoặc. Thánh Ngư Vương, ngươi bắt được hắn cũng không cần giữ hắn lại làm tế phẩm, cứ giết đi. Bản vương cũng có ý định này. Thánh Ngư Vương cười nham hiểm. Quỳnh. Mấy chục vị đại yêu cùng ra tay, có người tung huyền khí chiến binh, có người thi triển thần thông thiên phú, chiến kiếm, cổ đình, yêu kính, lôi điện, công kích tầng hàn lưu như vũ bão. Tu vi của mỗi một đại yêu ít nhất cũng là cảnh giới thứ tư thiên nhân cảnh. Vài chục đại yêu ra tay cùng lúc đủ để đánh vỡ tan trời đất một phương, hủy diện một nền văn minh. Hai tầng hàn lưu lạnh lẽo, trước sự công kích đó, cũng dần dần trở nên mỏng hơn. Yêu tộc cũng phát hiện tòa tháp kia chính là chí tôn hoàng khí, rất muốn đoạt nó đi, không thể để nó rơi vào tay nhân loại. Quá khủng khiếp, đại yêu nhiều như vậy, nếu hàn lưu bị công phá thì chúng ta chết chắc. Đằng Cẩn Hòa Thượng không ngừng lau mồ hôi chán, sợ đến run rẩy. Ở đây có mộ, cánh cửa. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ở đáy tòa tháp có một cánh cửa rì xét, bàn tay ấn lên cánh cửa sắt, dùng toàn bộ sức mạnh toàn thân mới đẩy được cánh cửa hở ra một khe. Từ trong khe hở tỏa ra hàn khí màu đen, đông lại trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên thành một tầng hắc băng dày. Trong hàn khí màu đen có yêu khí rất cường đại, thuận theo lỗ chân lông chui vào cơ thể, muốn ăn mòn huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên. Phừng phừng. Huyết dịch tự động bốc cháy, thiêu đốt yêu khí xâm nhập huyết mạch, ngược lại chuyển hóa thành một luồng sức mạnh băng hàn chui vào thiên địa đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành chí tôn thể, huyết dịch trong cơ thể đương nhiên cũng biến thành chí tôn chi huyết, có thể luyện hóa mọi thứ từ khí, chuyển thành sức mạnh của bản thân. Quỳnh. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên phát lực đẩy cánh cửa sạn ra. Đây không phải cửa vào tháp mà chỉ là một cái cửa sổ, nhưng cao tới 3 mét, rộng 3 mét. Hòa Thanh Liên là thần linh chuyển thế, điều động thần lực bao quanh thân mình chống lại yêu khí trong tháp, bay vào trước tiên. Đang cản Hòa Thượng lấy một viên Phật Châu cầm trong tay. Phật Châu tỏa ra Phật quang kim sắc bọc ngoài thân thể hắn, cũng chống được yêu khí, bò vào bên trong. Ninh Tiểu Xuyên theo sát phía sau. Quỳnh. Ngay khi ba người vào trong tháp, thì hai tầng hàn lưu bị Trần Hồng Vương một quyền đánh tan tành, biến thành vô số tia hàn khí bay tứ tán. Trần Hồng Vương nhìn tòa tháp khổng lồ, yêu khí bùng phát, toàn thân là quy tắc chi lực lưu chuyển, thò ra một cái yêu thủ khổng lồ. Yêu thủ được ngưng tụ từ quy tắc chi lực. Một ngón tay đã dài vài trăm mét, định kéo tòa tháp đi. Bùm! Một tia yêu khí tỏa ra từ bên trong, nó giống như một sợi tơ rất mỏng, nhưng dễ dàng chặt gãy yêu thủ. Một vị đại yêu tu vi cường đại bị một tia yêu khí dính lên người, thân thể lập tức chia thành hai nửa, vết cắt thẳng tắp, máu chảy ồ ạt, lập tức chết thảm ngay tại chỗ. Tia, yêu khí đó lướt qua Trần Hồng Vương, đúng như cắt miếng đậu phụ, dễ dàng rạch từng phòng ngự nguyên khí của hắn, cắt cả miếng to trên vai hắn. Yêu khí mạnh thật, lẽ nào có vị tiền bối yêu tộc nào tu hành trong tháp? Trần Hồng Vương nhìn vai phải máu me be bét, lập tức vận yêu nguyên chảy về phía vết thương, huyết nhục bị cắt mất rất nhanh đã mọc lại. Trong tháp này chắc chắn có bí mật rất lớn, tuyệt đối không được để ba nhân loại kia tìm thấy trước. Thanh Ngư Vương bay vào trước tiên. Trần Hồng Vương và các đại yêu khác cũng vội xông vào bên trong. Chúng vốn là yêu tộc nên không hề sợ yêu khí trong tháp, chống đỡ nhẹ nhàng hơn nhiều. Với tu vi của Thanh Ngư Vương và Trần Hồng Vương thậm chí có thể hấp thu cổ yêu khí trong tháp để biến thành của mình. Ninh Tiểu Xuyên, Hòa Thanh Liên và Đàn Càn Hòa Thượng sau khi vào trong tháp liền tới một không gian lạnh lẽo tối tăm, bốn bề đều bị hàn băng màu đen bao phủ. Càng đi vào sâu càng lạnh. Có người. Đàn Càn Hòa Thượng kêu lên. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên lập tức tới gần hỏi. Ở đâu? Trong băng có người. Đàn Càn Hòa Thượng chỉ vách tháp cách đó không xa, dưới lớp băng dày cụm quả nhiên có một vị lão già nhân loại. Lão già nhân loại này mặc bạch bào, tóc cũng trắng toát, mặt đầy nếp nhăn, xương tỳ bà và xương sống đều bị xích sắt xuyên qua trói trên tường. Mỗi sợi xích đều lưu động điện quang, tuyệt đối không phải được tạo từ loại sắt bình thường. Lão già này toàn thân gầy đét, giống như chỉ có da bọc xương vậy, trên cổ treo một viên ngọc châu màu trắng to cỡ quả nho, tỏa ra ánh sáng trắng. Hòa Thành Liên lập tức khẽ cúi chào lão già, nghiêm nghị nói. Đây là chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ chúng ta. Sao mới biết? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hòa Thành Liên đáp. Vì trên cổ hắn có Quang Minh Thánh Châu, ở Quang Minh Thánh Thổ chỉ những người đạt tới chân nhân cảnh mới có tư cách đeo Quang Minh Thánh Châu. Ninh Tiểu Suy, nở thở dài. Không ngờ chân nhân nhân loại lại bị nhốt ở đây, biến thành một bộ xương trắng. Nhưng thời gian đã rất lâu rồi, nếu không phải bị băng hàn cho đóng băng thì e là thi thân của tiền bối này đã biến thành vụn rồi. Đàn Càn Hòa Thượng xoa cằm, nhìn viên ngọc trắng trên cổ bạch bào lão già, nhau mắt nói. Quang Minh Thánh Châu rất đáng tiền sao? Hòa Thanh Liên lắc đầu. Quang Minh Thánh Châu chỉ là vật tượng trưng cho thân phận, không có giá trị gì khác. Thì ra là vậy. Đàn Càn Hòa Thượng có chút thất vọng lầm bầm, rồi đột nhiên hắn nghiêm mặt, hai tay chắp lại niệm ra Phật hiệu. A Di Đà Phật, thì chú lên đường mạnh giỏi. Bùm. Đột nhiên hàn băng bọc quanh bạch bào lão già kia xuất hiện một vết dạn, phát ra âm thanh răng rắc, dọa cho Đàn Càn Hòa Thượng cuống cuồng lùi một bước. Lẽ nào người đã chết vài vạn năm giờ lại muốn sống lại? Ninh Tiểu Xuyên cũng kinh ngạc, thận trọng nhìn về phía bạch y lão già, nhưng bạch y lão già vẫn ngồi khoanh chân trong lớp băng hàn, không hề động đậy, như vậy mới yên tâm một chút. Nếu là một vị chân nhân đã chết từ rất lâu sắp sống lại, đó sẽ việc vô cùng khủng khiếp. Ai biết được liệu có trở thành thi biến hay không. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện được trong lớp băng hàn có nhân loại, tất cả đều bị đông cứng, hơn nữa tu vi cũng rất cường đại, không phải tu sĩ nhân loại bình thường, không chỉ có chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ, mà còn có tiên tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia, thậm chí còn có cao tăng Phật giáo, các vị thánh hiền của đạo môn. Chương 699, Chân Nhân Tháp. Trong khối hàn băng đen, 99 sợi xích thần xuyên qua thân thể của người kia, đầu, cổ, cột sống, hai tay, hai chân, ngực, tất cả đều bị khóa chặt, dường như máu trong cơ thể đã cạn, thân thể khô quắt lại.